Không được, hiểu rõ cha ruột muốn làm gì, cô vội vàng lùi về phía sau, nhấn mạnh con đã lớn rồi. Đúng vậy, bé cưng của anh đã trưởng thành. Lâm Tự Thu hơi hơi cụp mắt, chợt cười tươi, đổi yêu cầu, cục cưng, ba ba cõng con về nhà. Anh xoay người, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Lâm Dĩ Mạt. Về đến nhà, nghênh đón cô chính là màn giải hoa của Lâm 3 tuổi. Giải hoa thật đó, lại còn là hoa hồng, mặc dù chỉ có mấy cánh. Chúc mừng Mạt Mạt thi được điểm tối đa. Lâm Dĩ Mạt nhảy xuống từ trên lưng Lâm Tự Thu, giờ khóc giờ cười còn chưa có điểm đâu. Kiểu gì Mạt Mạt cũng được điểm tối đa thôi. Lâm 3 tuổi rất kiên định với logic của mình, Mạt Mạt đi thi bằng Mạt Mạt đạt điểm tối đa. Ngoài việc Lâm 3 tuổi giải hoa chúc mừng, còn có một bàn đồ ăn của Lâm 13. Thi cử hao phí tế bào não lắm, đến đây ăn bù. Làm như cô đi thi đại học vậy á. Bị buộc ăn nhiều, Lâm Dĩ Mạt xoa xoa cái bụng hơi căng tròn, đột nhiên nhìn thấy tin tức về một ngôi nhà bị sét đánh sập đang phát trên TV. Phóng viên cho biết ngôi nhà bị sập là một căn biệt thự 3 tầng, lúc ngôi nhà sụp thì toàn bộ người trong nhà đều ở tầng 1 bị chôn hết. May mắn thay, cả gia đình đã được đào ra và đưa đến bệnh viện điều trị. Một nhân chứng làm việc trong khu biệt thự hốt hoảng nói trước ống kính, buổi trưa nắng đẹp tôi đang tỉa hoa thì bất ngờ có lôi điện ập đến, là sấm sét thật ấy, giống như kỹ xảo trong phim truyền hình vậy, tia sét lóe điện quang, đánh thẳng vào ngôi biệt thự kia, sau đó căn nhà đổ sập xuống. Ống kính kéo xa hơn một chút, chờ đã, Lâm Dĩ Mạt chợt thẳng người, tàn tích của ngôi biệt thự trong bản tin kia chẳng phải là biệt thự của nhà họ Thẩm sao. Cô ở nơi đó 10 năm, rất quen thuộc với khung cảnh xung quanh biệt thự. Này là thế nào, cục cưng, quà gặp mặt mà ba tặng cho Thẩm gia cũng không tệ lắm nhỉ, con thích không? Lâm Dĩ Mạt còn chưa kịp kinh ngạc, trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói êm ái của Lâm Tự Thu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười quỷ dị khát máu, Thẩm gia đã nhận quà rồi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện chào hỏi. Lâm Dĩ Mạt, đây là quà gặp mặt mà ba đưa á, cô quá thích luôn ấy chứ. Chương 18, nói không tò mò là giả. Hệ thống từng nói với Lâm Dĩ Mạt, nhờ hai viên linh đan kia thân thể Lâm Tự Thu hiện tại khó khăn lắm mới giữ được ở trạng thái cân bằng, tuy nhiên, anh không thể sử dụng những năng lực đặc biệt nữa. Cũng giống như đống cơ quan nội tạng yếu ớt của cô, lần trước ngất xỉu, điểm HP đã bị trừ để duy trì sức khỏe, mà Lâm Dĩ Mạt cũng phải yêu quý cơ thể của mình về điểm này, bọn họ đúng thật là cha con ruột. Lâm Tự Thu đã làm thế nào để khiến sét đánh xuống biệt thự Thẩm gia? Nhưng có lẽ anh lo lắng câu trả lời sẽ dọa sợ cục cưng của mình, đối mặt với câu hỏi đầy sự nghi ngờ của con gái, anh dùng giọng điệu dỗ con nít mà nói, ba ba đã mời Anchaman đến giúp đó. Biết con mẹ nó Anchaman, Lâm Dĩ Mạt bị thuyết phục bởi cái lý do ảo diệu này cũng không hỏi nữa. Ngày hôm sau, Lâm Tự Thu dẫn cô đến bệnh viện gặp người nhà họ Thẩm. Lâm 13 và Lâm 3 tuổi thừa biết anh sẽ không cho hai người đi cùng, vậy nên đi thẳng tới trước mặt con gái, không ngờ con bé vốn không định để họ đi. Một Lâm Tự Thu là đủ rồi. Lâm Dĩ Mạt không muốn Lâm 3 tuổi và Lâm 13 bại lộ ở trước mặt người Thẩm gia, cô giả vờ không thấy ánh mắt ngập nước đáng thương của Lâm 3 tuổi và vẻ mặt tức giận của Lâm 13. Chẳng lẽ sau này luôn phải bị Lâm 23 lấn át sao? Lâm 3 tuổi bày tỏ mình rất tuyệt vọng. Lâm 13 cậu muốn vẽ hình nộm để xiên chết chính mình. Vẫn là bệnh viện tư nhân Lập Hòa nơi có cổ phần của Thẩm gia. Nhà họ Thẩm cũng coi như phú thương của thành phố này, vẫn có chút tên tuổi. Biệt thự Thẩm gia bị sét đánh sập giữa ban ngày ban mặt, cả nhà bị chôn vùi, chuyện này náo động đến mức lên luôn bản tin thành phố, các cánh nhà báo phóng viên truyền thông ngửi thấy mùi ngon, tất nhiên muốn thu thập nhiều tin tức hơn. Trời giáng dị tượng, sét đánh xuống nhà, chẳng lẽ Thẩm gia làm chuyện gì trái lương tâm? Ăn dưa thôi, đúng là dưa của người có tiền, thơm không thể tả. Vì vậy, lúc hai cha con đến bệnh viện liền thấy một đám người làm bên phía truyền thông vác máy quay phim bị người của bệnh viện ngăn lại, không cho họ đi vào. Điều khiến Lâm Dĩ Mạt kinh ngạc chính là có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi với chiếc camera trước ngực trong số đó nhìn thấy họ và nhanh chóng chạy về phía này. Anh thật sự là Lâm Tự Thu, Lâm Dĩ Mạt. Lâm Tự Thu khẽ mỉm cười với người đàn ông nọ, sau đó cúi đầu giải thích với con gái, bé cưng, con còn nhớ chú ấy không, chú ấy là Liêu Kiệt Đào. Người đàn ông tên Liêu Kiệt Đào nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt, hít một hơi, đây là Mạt Mạt. Đã lớn như vậy rồi hả? Lâm Dĩ Mạt nhìn người đàn ông với mái tóc có chút thưa thớt, bụng tương đối phì nhiêu nọ, cuối cùng mơ hồ moi ra một ít cảm giác quen thuộc từ trong trí nhớ, hơi chần chờ mà nói, chú Liêu. Ừ, là chú, Liêu Kiệt Đào có chút luống cuống mà trà sát hai tay. Lâm Dĩ Mạt nhớ ra rồi, Bạn bè của Lâm Thự Thu rất nhiều, vì anh làm đủ thể loại việc, mỗi khi đổi công việc sẽ kết thêm bạn mới, Liêu Kiệt Đào là một trong số đó. Để nuôi con gái yêu quý, Lâm Thự Thu làm rất nhiều việc, công việc nào có thể mang theo cục cưng thì anh sẽ dẫn con bé đi làm cùng. Tuy hơi rắc rối nhưng Lâm Thự Thu rất vui, có con gái cưng ở bên cạnh, làm việc cũng hăng hái hơn hẳn. Hơn nữa, so với mấy đứa con nít cùng tuổi, cục cưng của anh rất ngoan ngoãn. Lúc Lâm Thự Thu làm việc, anh chỉ cần đưa con gái một cái ghế con và một chiếc kẹo que là con bé có thể ngồi yên lặng ăn tại chỗ, thấy ba ba mệt mỏi thì sẽ chạy đến thơm thơm, khiến những đồng nghiệp của Lâm Thự Thu ghen tị gần chết. Vốn tưởng rằng anh thật dại dột khi có con gái ở độ tuổi còn trẻ, kết quả ờm, hâm mộ quá. Móc lửng, ai mà không muốn có một áo bông nhỏ chi kỳ như vậy chứ? Mọi người đều rất thích bé Mạt Mạt, lúc nào cũng tìm đủ loại đồ ngon cho bé, kể cả Liêu Kiệt Đào. Liêu Kiệt Đào rất giỏi làm đồ thủ công, thích làm đủ thứ đồ lặt vặt, chú thường làm một chút đồ chơi nhỏ thú vị cho Lâm Dĩ Mạt. Khi Lâm Tự Thu đột nhiên mất tích, bạn bè của anh rối rít đến cửa an ủi hai ông bà, Liêu Kiệt Đào từng tới nhiều lần, sau khi cô bị Sở Liên đưa về Thẩm gia thì cũng không còn thấy chú Liêu này nữa. Liêu Kiệt Đào lau mặt, vẻ mặt kích động xen lẫn khó tin, ngày hôm qua, lúc anh gọi điện cho tôi cũng không dám tin đó thật sự là anh. Lâm Dĩ Mạt hiểu rồi, hôm qua cô đưa điện thoại cho Lâm Tự Thu, chắc anh đã dùng nó để liên lạc với bạn bè cũ. Liêu Kiệt Đào bây giờ là phóng viên, biết nhiều tin tức, có thể thông qua chú để tìm hiểu tình hình hiện tại của người nhà họ Thẩm. Cũng không biết ba cô lại dùng thủ đoạn gì mà liên hệ được với bạn cũ nhanh như vậy. Hơn nữa bây giờ anh Liêu Kiệt Đào nhìn ông bạn trông còn trẻ hơn, đẹp hơn 10 năm trước liền cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên ảo ma khó hiểu, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Nhưng sau khi đối mặt với Lâm Thự Thu lại chẳng hỏi nên lời, đành nhanh chóng nói hết những thông tin có liên quan Thẩm gia mà bản thân tìm hiểu được. Ông bạn biến mất 10 năm tìm mình hỏi thăm tin tức của Thẩm gia, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Liêu Kiệt Đào vẫn rất sảng khoái đồng ý giúp đỡ. Mặc dù giới truyền thông bị ngăn không cho vào bệnh viện, nhưng không cản được cơ sở ngầm của Liêu Kiệt Đào, chú có người bạn làm việc ở bệnh viện Lập Hòa, nhờ đó mà biết được một ít tin tức nội bộ. Bốn người nhà họ Thẩm ở phòng bệnh VIP 909, cả nhà không bị thương nghiêm trọng, đều là vết bầm tím với chảy xước, nghỉ ngơi điều dưỡng chút là khỏi rồi. Liêu Kiệt Đào trả lời, nhưng mà người bạn kia của tôi nói, dường như bà cụ nhà họ Thẩm bị kích thích không nhỏ, tinh thần không minh mẫn lắm, mơ mơ hồ hồ, nửa đêm tỉnh dậy vừa đánh vừa chửi cô con dâu, náo loạn rất ầm ĩ. Còn những chuyện khác thì tôi cũng không biết. Chú bất đắc dĩ mà nói, chắc chắn Thẩm gia đã chào hỏi trước với bệnh viện, đặt sẵn một nhóm người đứng canh ở đây, thấy chúng tôi là phóng viên liền cản lại. Đồng nghiệp ở xa gọi Liêu Kiệt Đào, chú đành phải vội vã rời đi, trước khi đi còn xét kèo tụ hội với Lâm Thự Thu. Năm đó anh mất tích, đám anh em bạn bè thổn thức không dứt, đại đa số đều có suy đoán theo chiều hướng xấu, nếu không thì sao một người đang yên đang lành lại biến mất, chỉ để lại đứa con thơ và cha mẹ già chứ. Vừa nghĩ tới bé Mạt Mạt khôn khéo đáng yêu giống như tinh linh, bọn họ liền thở dài, sau đó cùng nhau quyên góp ít tiền đưa cho hai ông bà, đó là lần cuối cùng Liêu Kiệt Đào nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt. Cảnh tượng lúc ấy làm chú ấn tượng sâu sắc, mọi người đau lòng an ủi bạn nhỏ, nói ba ba chẳng qua là đi xa nhà, sẽ quay về sớm thôi. Cô bé mở to đôi mắt long lanh, cố gắng gật đầu thật mạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong, hình ảnh đó khiến một đám người lớn bọn họ cay sống mũi, bèn vội vã rời đi. Sau đó Liêu Kiệt Đào lại tới tìm ông bà Lâm, phát hiện căn nhà đã đổi chủ, đoán rằng hai ông bà đưa đứa bé về quê. Chớp mắt mà đã qua 10 năm, chính chú cũng lập gia đình, có con rồi, nếu không phải hôm qua nhận được cuộc gọi của Lâm Tự Thu thì chắc là suýt quên người này rồi. Quay đầu liếc nhìn hai cha con có giá trị nhan sắc cao hơn mức trung bình kia, Liêu Kiệt Đào không nhịn được mà cảm khái. Hồi đó Lâm Tự Thu lúc nào cũng khoe khoang với bọn họ, nói con gái rượu của anh sau khi lớn lên nhất định sẽ là nàng tiên nhỏ xinh đẹp nhất. Khi Lâm Tự Thu trở về sau 10 năm mất tích, con gái anh quả thật biến thành nàng tiên xinh đẹp, nhưng chính anh cũng trở thành một người đẹp luôn. Nhìn lại chính mình bây giờ, Liêu Kiệt Đào bóp đống mỡ trên bụng. Rõ ràng vốn là bạn cùng lứa tuổi với Lâm Tự Thu, kết quả trông cả hai lại như người khác thế hệ. Liêu Kiệt Đào suy nghĩ miên man, sau khi đồng nghiệp của chú nói xong tình hình, Liêu Kiệt Đào lại nhìn cặp cha con kia, phát hiện họ vào bệnh viện từ một hướng khác. Kết hợp với việc Lâm Thự Thu tìm chú hỏi thăm tin tức của Thẩm gia, chẳng lẽ họ định tìm người nhà họ Thẩm? Phòng bệnh VIP 909, đây là phòng bệnh chuyên phục vụ cho Thẩm gia, Thẩm Vân Phong nằm ở trong phòng, gã là người bị thương nặng nhất, bị đèn trên trần nhà đập trúng đầu, phải khâu hơn 10 mũi, không thể nằm xuống, đồng thời trên người còn có những vết chảy xước khác, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi cố định đầu ở giữa không trung. Thẩm Vân Phong muốn nằm ở trong phòng tất nhiên là vì không muốn để người khác nhìn thấy tư thái chật vật của mình. Đôi mắt gã đầy u ám. Trước đây không lâu Thẩm Vân Phong vẫn còn ham hở làm cổ đông cao quý của Thẩm Thị, nhưng bắt đầu từ buổi sáng nhảy ếch đó, dường như có cái gì đã thay đổi. Cho đến khi xe lăn mất khống chế đụng vào cây, sau khi phẫu thuật được bác sĩ thông báo về sau gã không thể làm một người đàn ông bình thường, coi như hoàn toàn mất đi chức năng của đàn ông, tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa treo trên mặt Thẩm Vân Phong nhiều năm qua cuối cùng cũng bị xé xuống. Là một thằng đàn ông thì không cách nào chịu được kết quả như vậy. Nhất là Thẩm Vân Phong còn đang lúc tráng niên, gã hận không thể giết chết Sở Liên. Nhưng Thẩm Sùng Hoa nói với Thẩm Vân Phong, Dai Dai không thể không có mẹ, gã muốn giáo huấn ngầm kiểu gì cũng được. Thẩm Vân Phong bộc lộ ra tính khí thất thường, làm Sở Liên dè đặt mà nhân nhượng gã, điều này khiến nội tâm Thẩm Vân Phong sinh ra ý nghĩ bạo ngược hơn nữa, sau đó thực hiện một cách khéo léo và thuần thục. Gã cũng không nghĩ là Sở Liên sẽ phản kháng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của gã, điều duy nhất mà Thẩm Vân Phong không ngờ tới là Sở Liên sẽ ghi hận trong lòng, ra tay với vợ chồng Thẩm Sùng Hoa như phát điên. Nếu không phải nó còn hữu dụng, lúc Sở Liên đẩy cửa đi vào, ánh mắt âm lãnh của Thẩm Vân Phong lướt qua bà ta, giống như bị tầm mắt của rắn độc quét qua toàn thân, khiến da đầu Sở Liên tê dần. Trên mặt và cổ bà ta có nhiều vết xanh tím. Dĩ nhiên, so với Thẩm Vân Phong, những vết bầm này chẳng là gì cả. Vết thương trên người Sở Liên là do gã để lại sau khi đánh bà ta vào ngày hôm trước. Cho dù Sở Liên có giải thích rằng người ra tay với vợ chồng Thẩm Sùng Hoa không phải mình hoàn toàn không biết gì thì bọn họ cũng không tin. Đối với Sở Liên, mọi chuyện xảy ra vào tối hôm trước tựa như một cơn ác mộng xuất hiện bất ngờ, bà ta thậm chí không rõ giọng nói mà mình nghe thấy trong lúc mơ hồ có phải là ảo giác hay không. Sau đó, Sở Liên bị Thẩm Vân Phong nhốt trong phòng tối nhỏ ở tầng 1, đó vốn là nơi dùng để chứa các đồ linh tinh, trước kia Sở Liên thường xuyên nhốt Lâm Dĩ Mạt ở đó để trừng phạt, bà ta không ngờ có một ngày bản thân cũng sẽ bị nhốt vào đây. Thế nên, khi căn nhà sụp xuống, Sở Liên may mắn nằm trong khu vực hình tam giác, không bị thương cũng không bị chôn quá sâu, chỉ bị mắc kẹt một lúc là người được moi ra đầu tiên. Ban đầu bà ta tưởng là động đất, chồng và cha mẹ chồng đều bị thương. Sở Liên nghĩ, lúc này bà ta nên biểu hiện tốt một chút, chăm sóc tốt bọn họ, để bọn họ hết giận, sau đó sẽ giải thích hành vi của bà ta tối hôm qua là do chúng ta, giống như buổi sáng hôm đó Vân Phong đột nhiên muốn nhảy ếch, nếu không sao bà ta dám ra tay với bọn họ được. Sở Liên quyết định làm như vậy. Kết quả nửa đêm bà Thẩm tỉnh lại liền vừa đánh vừa chửi bà ta, nhờ đó Sở Liên mới biết hóa ra căn nhà sụp đổ là vì bị sét đánh, mà cụ bà quy chụp mọi lỗi lầm lên đầu bà ta. Nói bà ta và Lâm Dĩ Mặt đều là đồ xui xẻo, mang thứ bẩn thỉu đến Thẩm gia, gieo họa cho cả nhà bọn họ. Nếu không phải sau đó Thẩm Sùng Hoa ngăn lại thì có khi còn nháo đến mức cả bệnh viện đều biết. Ban đầu bà cụ nghe theo lời của thầy cũng nói, rằng có thể chuyển sát khí trên người Thẩm Dai Dai sang Lâm Dĩ Mặt, liền kêu Sở Liên đón Lâm Dĩ Mặt về Thẩm gia. Mấy năm qua, sức khỏe của Thẩm Dai Dai đã chứng minh phương pháp này có tác dụng. Sau đó Thẩm Vân Phong nhảy ếch như chúng ta. Không xuống giường được, bà cụ lo lắng hỏi thầy cúng, biết được Lâm Dĩ Mạt đã biến thành nguyên nhân truyền nhiễm, muốn cắn trả Thẩm gia, lúc này đương nhiên phải đuổi người ra ngoài, cách ly nguồn bệnh. Lại không ngờ tới, sau khi cô rời đi, Thẩm Vân Phong còn xảy ra chuyện lớn hơn. Mặc dù mọi chuyện do Sở Liên thúc đẩy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng là do những thứ bẩn thỉu Lâm Dĩ Mạt để lại sau khi rời đi đang quấy phá. Lúc này bà cụ liền sai người đốt hết đồ của Lâm Dĩ Mạt, kể cả gian phòng cô từng ở cũng sửa sang lại lần nữa, còn mời Trương Đại Sư đến làm phép. Làm xong những thứ này, bà Thẩm cảm thấy an tâm hơn, vốn tưởng rằng trong nhà sẽ tốt lên, nào nghĩ chuyện xấu nối tiếp không dứt. Cháu gái bị Lâm Dĩ Mạt hại, phải vào trại giáo dưỡng. Dù Thẩm gia bọn họ dùng các loại quan hệ, nhét bao nhiêu tiền vào để thu xếp, nhưng cái chỗ đó là nơi dành cho người ở sao. Đứa cháu gái mà họ bưng trong lòng bàn tay nuông chiều lớn lên, chưa bao giờ chịu một chút khổ nào phải ở trại giáo dưỡng 3 tháng, vừa nghĩ đến đã thấy lòng đau như cắt. Nếu ban đầu không để Sở Liên mang Lâm Dĩ Mạt đến Thẩm gia thì tốt rồi. Nói không chừng không phải là do Lâm Dĩ Mạt, nó bị đuổi đi rồi, đồ nó để lại cũng đã đốt hết, còn mời Trương Đại Sư làm phép, tại sao trong nhà vẫn không bình yên. Lâm Dĩ Mạt do Sở Liên sinh ra, ngọn nguồn có lẽ ở cô ta. Cho đến khi Sở Liên nổi điên đánh bà Thẩm, dùng nĩa đâm Thẩm Sùng Hoa bị thương, giữa trưa ngày hôm sau trời giáng sấm sét bổ xuống biệt thự, tất cả những thứ này khiến cụ bà khẳng định suy đoán của mình. Lâm Dĩ Mạt không phải thứ tốt lành gì, Sở Liên đẻ ra nó dĩ nhiên cũng sẽ không phải thứ gì đẹp đẽ cho cam. Nhưng bà ta vẫn là con dâu của Thẩm gia, là mẹ của Giai Giai, có nói thế nào cũng không thể xử lý tùy tiện, lớn chuyện lên chỉ làm cho người khác nhìn chuyện cười thôi. Chuyện căn nhà bị sét đánh đã lên hẳn bản tin thành phố. Thẩm Sùng Hoa sai người chào hỏi với cánh truyền thông rằng đừng loan tin về nhà bọn họ nữa, nhưng đâu phải truyền thông nào cũng nghe lời Thẩm gia, nhiều báo chí như vậy, đút lót bao nhiêu cho đủ. Thế nên, lúc này không thể xảy ra mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa được. Nghe lời Thẩm Sùng Hoa nhắc nhở, bà Thẩm nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiềm chế bản thân, duy trì vẻ hòa thuận bên ngoài. Cụ bà sai Sở Liên làm việc liên tục, không để bà ta có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Làm mãi cho đến giờ Thẩm Vân Phong đổi thuốc, Sở Liên mới thở phào nhẹ nhõm vào phòng trong thay thuốc cho chồng. Đối mặt với ánh mắt u ám kinh khủng của chồng mình, Sở Liên vừa sợ hãi vừa chua xót, còn cảm thấy oan ức đến cùng cực. Ngày đó Thẩm Vân Phong xảy ra chuyện, không thể hoàn toàn trách bà ta được. Bị cành liễu đánh vào mặt, vì đau nên Sở Liên phản xạ có điều kiện buông tay khỏi xe lăn, đây là hành động theo bản năng, căn bản không nghĩ tới xe lăn sẽ mất khống chế. Thẩm gia đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người bà ta. Nhà đó cho rằng mọi chuyện xấu trong mấy ngày nay là do tà khí trên người Lâm Dĩ Mạt gây ra, cơ mà cô đã bị đuổi khỏi Thẩm gia, họ không tìm thấy ngọn nguồn, liền ụp nồi lên đầu Sở Liên. Ai bảo Lâm Dĩ Mạt là con gái Sở Liên kia chứ? Nhưng ban đầu nếu không phải mẹ chồng nhắc tới việc nhận nuôi Lâm Dĩ Mạt, bà ta còn lâu mới đi đón nó. Sở Liên hít sâu một cái, dè dặt đi tới bên giường, nào ngờ Thẩm Vân Phong đột nhiên mở miệng nói còn đau không? Nhận ra chồng đang hỏi đến vết thương trên người mình, Sở Liên sững sờ, sau đó trong lòng thấy vui mừng, thì ra gã vẫn còn quan tâm đến bà ta. Chồng gặp nhiều chuyện xui như vậy. Tính cách trở nên tệ hơn là chuyện rất bình thường, chính anh ấy cũng từng nói rằng rất khó khống chế được tính tình, cần mình bao dung nhiều hơn. Nhốt mình vào phòng tối nhỏ cũng là bởi vì mình làm cha mẹ chồng bị thương. Sở Liên suýt nữa rơi lệ, bà ta đỏ hốc mắt lắc đầu. Xin lỗi em, là do anh không kiểm soát tốt tính tình của mình. Thẩm Vân Phong chuyển đổi giọng điệu, lại nói chắc là em có ngầm liên lạc với Dĩ Mạt nhỉ, mặc dù con bé đã làm nhiều chuyện có lỗi với chúng ta, nhưng dù sao cũng là con gái em. Sở Liên muốn nói không có, sau khi Lâm Dĩ Mạt rời khỏi Thẩm gia thì đã block hết cả nhà bọn họ, không thể liên lạc được. Vụ của Giai Giai thì luật sư Trình Mộc làm người đại diện, toàn bộ quá trình Lâm Dĩ Mạt không hề ló mặt, bà ta có muốn gặp cũng chẳng thấy, hoàn toàn không biết cô ở đâu. Nhưng hiếm khi chồng nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy, Sở Liên lại không muốn dập tắt hứng thú của gã, do dự một chút Thẩm Vân Phong nói tiếp Dĩ Mạt vẫn còn con nít, làm việc khó tránh khỏi sẽ không có chừng mực, bên cạnh cũng không thể thiếu người giám hộ. Như vậy đi em liên lạc với con bé, để anh nói chuyện với nó, chuyện này cứ giấu cha mẹ trước đã. Sở Liên rất kinh ngạc, Vân Phong ý anh là, để nó quay về. Vì chuyện của Giai Giai, cha mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận Dĩ Mạt, sau khi xuất viện chúng ta tạm thời chuyển đến Đào Viên, nhưng em có một gian nhà trọ ở Tân Hưng mà tách Dĩ Mạt và Giai Giai ra nuôi, để Dĩ Mạt ở đó. Thẩm Vân Phong hơi cử động thân thể, mẹ lớn tuổi tin mấy thứ vớ vẩn kia, anh thì không tin, sát khí với chúng ta gì đấy đều là phong kiến mê tín, không liên quan đến Dĩ Mạt. Bây giờ em liên lạc với Dĩ Mạt ngay đi. Thẩm Vân Phong nhìn bà ta, Sở Liên luống cuống, bà ta chẳng biết liên lạc với Lâm Dĩ Mạt thế nào, không ngờ chồng mình lại để ý nó đến vậy, nếu biết sớm thì. Em sẽ gọi ngay, em điện thoại để ở bên ngoài, em đi lấy. Mình phải nghĩ biện pháp tìm Lâm Dĩ Mạt, không thể để chồng thất vọng được. Sở Liên vội vã ra khỏi phòng trong. Ở phòng ngoài, Thẩm Sùng Hoa và bà Thẩm cùng nằm trên một cái giường, thấy bà ta đi ra, bà Thẩm lạnh lùng nói, thay thuốc cho Vân Phong xong nhanh vậy à. Nào ngờ Sở Liên trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Sắc mặt bà cụ tái xanh. Được rồi, Thẩm Sùng Hoa nghiêm mặt, đây là bệnh viện. Bà Thẩm nghĩ tới cái tát của Sở Liên và mu bàn tay phải của bạn già bị Sở Liên dùng nghĩa đâm ra mấy cái lỗ, cơn giận trong lòng mãi không tan được. Việc xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài. Thẩm Sùng Hoa nhìn bàn tay được băng bó của mình, mí mắt rũ xuống khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn kia lộ ra chút quỳ quyệt, ra viện rồi nói sau. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến hét dồn dập, âm thanh như kẹt ở cổ họng làm người nghe cảm thấy khó chịu. Vợ chồng Thẩm Sùng Hoa đồng loạt nhìn về phía cửa. Sở Liên không ngừng lui ngược về sau, bà ta che miệng, trợn mắt hoảng hốt nhìn về phía trước như thể nhìn thấy ma quỷ hay một hình ảnh kinh khủng nào đó. Sở Liên, mày đang làm cái gì vậy? Bà Thẩm tức giận gào lên. Sở Liên bịt tai không nghe, nhìn người đối diện với vẻ mặt khó tin. Khi chạy ra khỏi phòng, bà ta đang suy nghĩ nên dùng cách gì để tìm Lâm Dĩ Mạt thì lại thấy cô đi đến chỗ mình, còn chưa kịp kinh ngạc liền thấy được người bên cạnh. Gương mặt đó, bà ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lâm Tự Thu, Sở Liên kêu thất thanh. Lâm Dĩ Mạt vô cùng kinh ngạc với phản ứng của Sở Liên sau khi nhìn thấy Lâm Tự Thu. Phản ứng có lớn quá không vậy? Trong ký ức cô chưa từng nghe ba ba nhắc đến Sở Liên, nếu bà ta không tới đón cô thì Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không biết Sở Liên là mẹ mình. Hồi nhỏ cô cũng từng nghi ngờ, những đứa trẻ khác đều có mẹ, tại sao bản thân lại không có? Sau đó, Lâm Dĩ Mạt đi hỏi Lâm Tự Thu. Ba ba trả lời cô như vậy, con là do ba ba sinh ra nha, tất nhiên không có mẹ rồi. Đương nhiên cô bị lừa cho qua. Sau khi bị Sở Liên đưa về Thẩm gia, Lâm Dĩ Mạt mới bắt đầu có khái niệm về mẹ, cũng do tuổi còn nhỏ, ba ba vắng mặt đi đến một nơi xa lạ, Sở Liên dạy cô cái gì Lâm Dĩ Mạt liền học cái đó, bảo cô lấy lòng người Thẩm gia cô liền u mê lấy lòng. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc. Lâm Dĩ Mạt từng nhắc đến ba ba trước mặt Sở Liên nhưng bà ta đã chửi mắng và ra lệnh cho cô đừng nhắc lại nữa. Khi lớn hơn một chút Lâm Dĩ Mạt hiểu rõ Sở Liên không thích cô có lẽ là do Lâm Tự Thu. Nhưng cũng không đến nỗi phải bày ra dáng vẻ khiếp đảm khi nhìn thấy ổng mà nhỉ. Ánh mắt lãnh đạm của Lâm Tự Thu quét qua Sở Liên kéo Lâm Dĩ Mạt đi vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa lại, nhìn cái khóa hai lần rồi khóa trái. Động tác của Lâm Tự Thu đột ngột mà tự nhiên, khiến hai vợ chồng Thẩm Sùng Hoa không rõ anh có ý gì, cho dù nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt cũng không có mở miệng. Lâm Dĩ Mạt được Lâm Tự Thu dẫn đến chỗ ghế sofa đối diện giường bệnh. Cũng không biết có phải là vì ba ba ở cạnh hay không mà khi gặp lại người nhà họ Thẩm, Lâm Dĩ Mạt cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Nói thật thì cô vẫn rất vui khi thấy cả nhà bọn họ đồng loạt bị thương á. Lâm Tự Thu thảnh thơi dựa ở trên sofa, đây là một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại khiến mí mắt Thẩm Sùng Hoa giật giật. Chào hai bác, xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Lâm Tự Thu nhẹ nhàng xoa bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của con gái, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng, thái độ nho nhã lễ độ, cháu tên Lâm Tự Thu, là ba của Mạt Mạt. Vì cục cưng nhà cháu sống nhờ ở Thẩm gia 10 năm nên hôm nay cháu đặc biệt đến cảm ơn. Đây là thái độ cảm ơn của anh đấy à? Chỉ thiếu điều viết bốn chữ tôi tới soi mói trên trán thôi đó. Mí mắt Thẩm Sùng Hoa tiếp tục giật giật. Lâm Tự Thu mất tích nhiều năm mà không có chút tin tức nào trong mắt người ngoài, hắn chẳng khác gì người đã chết cả. Bây giờ lại đột nhiên ló đầu ra trở về lúc nào. Ông ta dùng ánh mắt ngăn lại bà Thẩm định nói chuyện, cẩn thận nói, hóa ra là cậu Lâm, ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói cậu mất tích bây giờ bình an trở lại, là một chuyện đáng ăn mừng. Chúc mừng thì không cần đâu, chủ yếu nhất vẫn là tính sổ. Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Sùng Hoa càng ngày càng mãnh liệt, nhưng dù gì ông ta cũng sống mấy thập niên, chắc chắn sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, liền bình tĩnh nói tính sổ cái gì. Cục cưng ở nhà mấy người sinh sống 10 năm, ăn mặc đồ dùng, đều có tiêu phí. Lâm Tự Thu rất nghiêm túc mà nói, nghiêm túc đến nỗi khiến cho Lâm Dĩ Mạt cũng kinh ngạc, cái bộ dạng này của ba cô thật sự giống như đang thanh toán sổ sách. Cô chợt nhớ tới, từ đầu đến cuối, hình như Lâm Tự Thu chưa từng nói hai người đến tìm Thẩm gia làm gì. Từ lời của bé cưng, cháu đã tỉ mỉ tính toán, nếu một năm là 1 triệu thì 10 năm chính là 10 triệu. Lâm Dĩ Mạt, sao lại là 10 triệu được? 1 triệu còn không đến. Cô ổn định biểu tình, vẻ mặt vẫn y như cũ. Đầu tiên, Lâm Dĩ Mạt vốn không có nói với Lâm Tự Thu về phí sinh hoạt khi còn ở Thẩm gia. Thực ra, ở đó cô chẳng có một xu nào cả, tất cả sách vở tài liệu cần dùng cho việc học đều được tính trong học phí. Về quần áo, khi còn bé thì mặc đồ mà Thẩm Dai Dai không thích, sau khi lớn lên cô trổ mã, không mặc được quần áo của nhỏ, nhưng cũng không được tùy tiện đi dạo tùy tiện mua như Thẩm Dai Dai mà là Sở Liên trực tiếp mua. Toàn là áo phông đơn giản, không đáng tiền chút nào. Được rồi, cô sống ở Thẩm gia quả thật có phí tiền của Thẩm gia. Nhưng ba ba cũng đâu cần phải phóng đại số tiền ấy lên chứ. Nếu là tiền mặt thì cháu là không trả được. Trên tay Lâm Tự Thu xuất hiện một cái túi nhỏ trong suốt, trừ Lâm Dĩ Mạt ra, những người khác dường như không nghĩ nhiều về việc chiếc túi đó xuất hiện như thế nào. Trong túi đựng một viên kim cương lớn, Lâm Tự Thu ném túi nhỏ về phía Sở Liên, bà ta bắt lấy nó theo bản năng. Đây là một viên kim cương hồng, trị giá ít nhất 10 triệu, mấy người có thể mang đi giám định. Không cần giám định. Có mấy chuỗi cửa hàng trang sức dưới danh nghĩa Thẩm gia. Sở Liên còn tham gia vào việc thiết kế trang sức, tuy không hiểu hết về kim cương nhưng cũng không xa lạ gì. Chỉ cần nhìn vào đường truyền ánh sáng, bà ta liền biết viên kim cương này chắc chắn là thật, giá cả sẽ không thấp. Lâm Dĩ Mạt, chờ một chút, cô sắp không theo kịp tiết tấu của Lâm Tự Thu rồi đó. Viên kim cương hồng này đủ để trả hết chi phí mà Thẩm gia tiêu tốn trên người cục cưng 10 năm qua. Lâm Tự Thu vẫn cười, sát ý bắt đầu dâng trào dưới đáy mắt, tiếp theo, nên tính những khoản khác. lúc này con gái kéo anh một cái, Lâm Tự Thu nghe thấy cô đau lòng mà nói, ba ba, mau lấy kim cương hồng lại đi, không thể tiện nghi bọn họ. Sát ý trong mắt vơi đi một chút, anh ghé vào tai con gái, nhẹ nhàng nói, con yêu à, ba ba có một đống kim cương hồng như thế đấy. Lâm Dĩ Mạt, cô bị lượng từ đống này làm cho kinh hãi. Chương 19, người ta thường nói đồ vật càng hiếm càng đắt, chỉ một viên trong số một đống thì đúng là không có gì đáng để đau lòng, thật chắc rằng đối với Lâm Tự Thu mà nói thì đây chẳng qua chỉ như rớt cọng tóc mà thôi. Nhưng sau khi hết sốc, Lâm Dĩ Mạt vẫn hẹp hòi mà nghĩ, vậy cũng không cần cho cả một viên hoàn chỉnh, nửa viên thôi cũng được mà. Bà Thẩm im hơi lặng tiếng nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thẩm gia vốn là nhà giàu mới nổi, từ trước đến giờ mụ ta đã có tầm nhìn hạn hẹp và nổi danh keo kiệt. Thấy Sở Liên xác nhận kim cương hồng là thật, lại nghe Lâm Tự Thu nói đó là đền bù cho việc Thẩm gia nuôi Lâm Dĩ Mạt, bà Thẩm lập tức nhận định đây là điều hiển nhiên phải làm. Gia đình bọn họ xác thật đã dùng tiền của nuôi Lâm Dĩ Mạt 10 năm. Viên kim cương hồng này đương nhiên thuộc về bọn họ rồi. Bà Thẩm không quan tâm Lâm Tự Thu sống lại kiểu gì, trở về lúc nào, nghe Lâm Tự Thu nói còn muốn tính món nợ khác, mụ ta sao mà nhịn được, khách khí với tên đó làm gì chứ. Bạn già dễ nói chuyện quá rồi. Cậu nói không sai, Thẩm gia chúng tôi nuôi Lâm Dĩ Mạt 10 năm, cậu có thể đi hỏi thử, chúng tôi cho nó học ở trường tốt nhất, được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, chẳng làm cái đinh gì gì có lỗi với nó. Ngược lại là nó kìa, em gái ruột chỉ đùa một chút mà lại nhẫn tâm đi báo cảnh sát, đưa em gái ruột vào đồn. Bây giờ cậu về thật đúng lúc, viên kim cương này có thể trả hết chi tiêu của Lâm Dĩ Mạt ở Thẩm gia 10 năm qua, nhưng chuyện của cháu gái tôi còn muốn tính sổ với cậu đấy. Bà Thẩm tức giận xuống giường, Thẩm Sùng Hoa giả vờ kéo lại, thuận thế muốn nhìn xem Lâm Tự Thu định làm gì. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, là địa bàn của bọn họ. Tên này tới đây chắc chẳng có ý tốt lành gì, nhưng Thẩm gia cũng không thể tùy tiện bị bắt nạt vậy được. Bà cụ Thẩm hoàn toàn không biết giờ phút này mình đang nhảy disco trên bãi mìn. Lâm Tự Thu đã sớm biết tất cả mọi chuyện từ hai nhóc Lâm Tự Thu kia. Trong đó, tình hình sinh hoạt của Lâm Dĩ Mạt ở Thẩm gia là rõ ràng nhất. Lâm 13 bị bắt vào đồn cảnh sát, nghe thấy con gái bị Thẩm gia đuổi ra khỏi nhà, còn bị Thẩm Giai Giai thuê người đe dọa định chụp ảnh khỏa thân của con bé. Câu chuyện qua miệng bà Thẩm lại biến thành Thẩm Giai Giai chỉ đùa giỡn nhẹ nhàng, Lâm Dĩ Mạt mới là kẻ ác. Chỉ với vài từ thôi đã có thể biết được 10 năm nay cô đã sống ở Thẩm gia như thế nào. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Lâm Tự Thu phải tới gặp người nhà họ Thẩm. Chỉ khi nhìn tận mắt nghe tận tai, anh mới có cái nhìn thực tế nhất. Biết cuộc sống của cục cưng sau khi anh mất tích càng tệ thì tâm trạng của Lâm Tự Thu càng kém hơn. Anh đang đứng giữa cán cân của bình tĩnh và điên cuồng, mà lời nói của bà Thẩm đã thành công làm cán cân nghiêng về phía điên cuồng. Dù vậy, nụ cười trên mặt Lâm Tự Thu vẫn tươi như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh buông tay con gái, 10 ngón tay đan nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt rơi vào gương mặt đầy nếp nhăn nhưng chẳng có chút từ ái gì của bà Thẩm, thật là một khuôn mặt làm cho người ta muốn nôn mửa. Bây giờ Lâm Tự Thu quả thật không thể sử dụng dù chỉ một chút xíu linh lực, một khi sử dụng thân thể sẽ mất sự cân bằng và hoàn toàn sụp đổ, không còn thân xác, nguyên thần yếu ớt cũng sẽ tiêu tán trong thời gian ngắn. Đó không phải là kết quả mà anh mong muốn, vì con gái, Lâm Tự Thu phải giữ gìn cơ thể tiêu tụy này. Khi bà Thẩm đối diện với ánh mắt của Lâm Tự Thu lại cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu, theo bản năng rụt rụt cổ, sau đó cao giọng nói, tôi nói thật đấy. Hỏi thử xem làm gì có cô chị nào chỉ vì em gái đùa một chút mà nhẫn tâm đưa em gái vào trại giáo dưỡng chứ. Lâm Tự Thu dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái, tò mò hỏi, đùa giỡn thế nào? Bà Thẩm lại không muốn nhiều lời, tóm lại, chính là một chuyện rất nhỏ, Thẩm gia chúng tôi nuôi lớn nó cũng không mong nó báo đáp cái gì, một đứa con gái còn nhỏ tuổi lại có lòng dạ ác độc như vậy, chẳng có tí tình yêu thương em gái nào, quả thật là. Tú Xuân, câu nói tiếp theo của bà ta bị Thẩm Sùng Hoa cắt ngang. Thẩm Sùng Hoa cũng bước xuống giường, càng nằm ông ta càng thấy bất an, cân nhắc kỹ rồi ngắt lời vợ mình. Thấy Thẩm Sùng Hoa xuống giường, bà Thẩm mới không cam lòng mà ngậm miệng, vội vàng đi qua đỡ. Cậu Lâm, chuyện của hai đứa nhỏ cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi, không cần phải moi ra mổ xẻ nữa. Ông ta nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt đang an tĩnh nghe, nói, nếu cậu đã trở về thù lao cũng trả, bây giờ Thẩm gia chúng tôi và cậu cả đứa nhỏ kia nữa, coi như xong. Bàn tay của bà Thẩm chợt siết chặt, không nghe tên Lâm Tự Thu phách lối kia còn đang định tính toán các khoản nợ khác sao. Xong là xong thế nào? Lâm Tự Thu búng tay một cái đã có thể lấy ra một viên kim cương hồng chất lượng tốt giá trị cao, nói không chừng còn có những thứ tốt khác nữa, nếu cậu ta muốn tính sổ, vậy thì phải tính cho tốt, phải lột một lớp da của Lâm Tự Thu mới có thể tiêu trừ ác khí mà Lâm Dĩ Mạt mang đến cho cái nhà này. Xong rồi, tựa như nghe được chuyện cười thú vị nào đó, Lâm Thự Thu cười ra tiếng. Anh đột nhiên cười như vậy, khiến bà Thẩm cảm thấy không ổn, thằng này điên rồi à. Lâm Dĩ Mặt nhận ra sự bất thường trong tiếng cười kia, cảm thấy trạng thái của ba cô khác hẳn lúc nãy. Khi Lâm Dĩ Mặt nảy ra ý nghĩ nhanh chóng đưa Lâm Thự Thu đi thì anh bỗng đứng lên. Vấn đề thứ nhất, ánh mắt Lâm Thự Thu nhẹ nhàng rơi vào người Sở Liên đang căng thẳng, tại sao cô lại đưa bé cưng về Thẩm gia? Đừng có mượn cớ là vì tốt cho con bé mà qua loa lấy lệ với tôi. Lâm Dĩ Mặt vốn muốn nói với ba là nên đi thôi, nghe vậy thì im lặng. Câu này cô cũng muốn biết đáp án. Sở Liên rõ ràng không định gặp cô, vậy tại sao lại cứ nhất quyết đưa cô về Thẩm gia? Lúc đó cô không muốn, ông bà nội cũng không tình nguyện, nhưng Sở Liên nói bản thân là mẹ ruột, về mặt pháp lý thì bà ta là người giám hộ của Lâm Dĩ Mạt. Sở Liên cương quyết phải đưa đứa trẻ đi, ông bà Lâm cũng không có cách nào. Sau đó bà ta lại nói với hai người là đến Thẩm gia thì cuộc sống của Lâm Dĩ Mạt có thể tốt hơn. Khi đó bé Mạt Mạt không hiểu, sau đó biết được vì sao ông bà nội lại thỏa hiệp, họ thật sự tin rằng Sở Liên sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Hai ông bà đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, một đứa trẻ được nuôi nấng ở nông thôn có thể có tiền đồ gì cơ chứ. Con trai không ở đây, cho dù họ có lòng, cũng không có cách xây dựng cho cháu gái một hoàn cảnh sống tốt hơn, thà để con bé vào nhà giàu với mẹ đẻ còn hơn đi theo hai người già sống cuộc đời bần cùng cực khổ. Cuối cùng, lúc Lâm Dĩ Mạt có thể lén chạy về tìm họ, muốn nói cho ông bà biết mình không thích Thẩm gia, không thích mẹ, tình nguyện sống ở quê với hai người, kết quả cô nhận được chính là phần mộ của họ. Cả người Sở Liên run lên, con ngươi chợt co rút lại. Bởi vì trong lúc Lâm Tự Thu nói chuyện, trong đầu bà ta còn nghe thấy một câu nói khác của Lâm Tự Thu, Sở Liên dám khẳng định những người khác đều không nghe thấy, chỉ có bà ta nghe thấy. Nhớ kỹ, đây chỉ là lãi suất thôi. Là câu nói bà ta mơ hồ nghe được vào khuya ngày hôm trước. Trong nháy mắt, lỗ chân lông cả người bà ta giãn nở như bị điện giật, sự sợ hãi vô hình bao phủ lấy Sở Liên, khiến cho ánh mắt bà ta nhìn về phía Lâm Thự Thu run lên tựa như nhìn thấy ác quỷ là anh ta. Tối đó là Lâm Thự Thu, tất cả ký ức đêm đó như sóng biển thủy triều tuôn trào trong đầu, Sở Liên không chịu nổi cảm giác sợ hãi thấu xương này, không chút do dự mà chỉ vào bà Thẩm, khàn giọng nói, là bà ta. Sở Liên, bà Thẩm tức giận gào lên. Sự thật là Lâm Dĩ Mạt được đem về là để chữa bệnh cho Thẩm Dai Dai, nói trắng ra là chính là muốn Lâm Dĩ Mạt cản tai họa giúp nhỏ, nhưng những chuyện như vậy thì không thể nói với người ngoài được, lại càng không thể nói với Lâm Tự Thu. Sở Liên không khống chế được nỗi sợ hãi, khai tuốt tuồn tuột. Sau khi nghe xong, Lâm Dĩ Mạt lại không hề tức giận chút nào, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới lý do sẽ buồn cười đến vậy. Cuối cùng, Lâm Dĩ Mạt nói với Sở Liên, nếu tác dụng của việc nhận tôi về Thẩm gia là thay Thẩm Dai Dai cản tai họa, sao bà phải dạy tôi cách lấy lòng Thẩm gia, dạy tôi là Thẩm gia muốn gì cũng phải làm theo. Tại sao chẳng có chút xíu yêu mến nào với tôi? Tại sao cứ mãi đánh chửi tôi? Theo lẽ thường, tôi thay Thẩm Dai Dai cản tai họa, nó khỏe mạnh không bệnh tật gì nhiều năm như vậy, mà tôi thì lại có cơ thể suy nhược đầy bệnh, dầu gì cũng là ân nhân của Thẩm gia mấy người, không phải là nên đối xử với tôi tốt một chút à? Lâm Dĩ Mạt cuối cùng hiểu rõ được lý do vì sao nội tạng của mình lại bị tổn thương. Cứ so sánh thử là biết, lúc sống với ba ba, cô vẫn luôn rất khỏe mạnh, cho dù không cẩn thận bị cảm lạnh, chỉ cần uống một liều thuốc cảm cho trẻ em là khỏi hẳn. Nhưng đến Thẩm gia được 2-3 năm đầu, cô đã ốm đau triền miên, một năm ít nhất phải uống thuốc 10 tháng, hơn nữa rất khó hết bệnh. Sau này lớn lên thân thể mới tốt hơn chút, nhưng vẫn không được khỏe lắm, chỉ cần cảm lạnh tí xíu cũng có thể lên cơn sốt cao. Lúc Lâm Dĩ Mạt hỏi những lời này, chẳng qua là đơn thuần bày tỏ sự nghi ngờ của mình, không chú ý tới Lâm Tự Thu đã cúi đầu xuống. Đưa ra một ví dụ hơi không phù hợp chút, trước khi người ta giết heo thì cũng phải nuôi cho nó trắng trẻo mập mạp rồi mới thịt được chứ. Cô thật sự không hiểu nổi mạch não của nhà họ Thẩm, nếu muốn lợi dụng cô chắn họa giúp Thẩm Dai Dai, người bình thường không phải đều sẽ nghĩ là nên đối xử với cô tốt hơn một chút à? À, cô suýt quên mất, người trong nhà này cũng không phải là người bình thường. Dù sao thì Lâm Dĩ Mạt cũng chỉ là con bé mồ côi, cha không ở cạnh mẹ cũng không yêu, muốn đối phó thế nào thì làm thế đó, cứ cho một miếng cơm nuôi đủ sống là được rồi, đã có thể làm ra chuyện để một đứa bé ngăn cản tai họa cho nhà mình thì còn trông cậy gì vào việc bọn họ có thể dư ra chút lương tâm nào chứ. Đối mặt với lời chất vấn của Lâm Dĩ Mạt, Sở Liên á khẩu không trả lời được, nếu như không có bóng ma tâm lý mà Lâm Tự Thu mang đến, bà ta nhất định sẽ thanh minh, nhưng bây giờ ngay cả một chữ Sở Liên cũng không thốt ra nổi. Sắc mặt của vợ chồng Thẩm Sùng Hoa vô cùng khó coi, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, bây giờ lại bị Lâm Dĩ Mạt chất vấn, thoáng chốc như xé xuống lớp mặt nạ che đi sự xấu hổ của bọn họ, trông vừa lúng túng vừa nóng giận. Gì mà ngăn cản tai họa chứ? Thật là điêu toa, bà Thẩm hung hăng trừng mắt nhìn Sở Liên, tao thấy mày đúng là bị điên rồi, thế nên mới nói ra được mấy câu chó má đấy. Bà Thẩm xuất thân là nhà giàu mới nổi, cũng không học hành gì, dưới tình huống thẹn quá hóa giận phun ra những lời chửi đồng vừa bẩn thỉu vừa tục tĩu của mấy bà cô đanh đá chua ngoa. Giọng nói om sòm khó nghe của bà ta bỗng im bặt. Tay Lâm Tự Thu khẽ nâng, gió mát cuốn qua thổi vào mặt bà cụ Thẩm, sức mạnh kia hất bay thân thể bà ta ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Bà Thẩm đau đớn co giật cơ thể, há miệng khạc ra một ngụm máu, trong bãi máu còn trộn lẫn mấy cái răng. Bà ồn quá. Một giọng nói êm ái vang lên trong phòng, Lâm Thự Thu đang cúi đầu chậm rãi ngước mắt, ý cười trên mặt từ từ biến mất, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt lặng lẽ tụ lại một luồng khí ma quái, đồng tử cũng mất tăm. Hai tròng mắt của Lâm Thự Thu đã bị bao phủ bởi màu đỏ của máu, mà trong màu đỏ ấy lại có một màn xương đen dày đặc đáng sợ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lâm Dĩ Mạt, ai cũng có thể nhìn ra trạng thái của Lâm Thự Thu không ổn, cô gấp đến độ hốc mắt đỏ cả lên, đang êm đẹp sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Bà Lâm Dĩ Mạt vừa mới gọi một tiếng, đầu ngón tay Lâm Thự Thu liền chọc vào người cô một cái, cơ thể Lâm Dĩ Mạt lập tức mềm nhũn, anh đỡ lấy con gái, nhẹ nhàng đặt lên sofa. Con yêu, xin lỗi con. Xương đen trong đôi mắt răng kín tơ máu của Lâm Thự Thu càng đậm hơn, anh ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở bên ghế salon, ngón tay vuốt ve gương mặt con gái một cách kiềm chế rồi cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Cuối cùng vẫn mất kiểm soát. Xin lỗi con yêu của ba. Từ giờ trở đi, hãy để hai Lâm Thự Thu kia đồng hành với con nhé. Dù sao họ miễn cưỡng có thể chăm sóc cho con. Ba là một người cha tồi, nhưng ba muốn làm một chuyện cuối cùng cho con. Giết chúng, báo thù cho con. Ngón tay Lâm Thự Thu run rẩy tháo chiếc nhẫn trông có vẻ tầm thường trên ngón trỏ của bàn tay trái xuống. Đây là nhẫn chữ vật của anh đã xóa sạch ấn ký tinh thần của mình rồi. Sau đó, Lâm Thự Thu dí chiếc nhẫn vào đầu ngón tay Lâm Dĩ Mạt lấy một giọt máu hòa vào chiếc nhẫn, sau đó đeo nó vào ngón trỏ nho nhỏ của con gái, chiếc nhẫn thu nhỏ lại rồi vừa hẳn với ngón trỏ của Lâm Dĩ Mạt. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh lại đứng lên, lắc người. Mà Thẩm Sùng Hoa và Sở Liên lúc này mới phản ứng lại. Khi đối diện với ánh mắt kia, Thẩm Sùng Hoa như nhìn thấy vô số ác quỷ đang lao về phía mình, ông ta sợ đến mức cả người mềm như sợi bún, một từ cũng không thốt ra nổi, lùi về phía sau, đụng vào góc giường. Một giây sau Thẩm Sùng Hoa bước lên vết xe đổ của bà Thẩm. Sở Liên hét lên một tiếng, không biết lấy sức ở đâu ra, hai chân như có sức lực trực chờ bùng nổ, bà ta xoay người chạy đến cửa chính, xoay chốt cửa, lại không thể mở ra được. Thấy Lâm Tự Thu đang nhìn mình, nỗi sợ hãi dâng lên khiến Sở Liên nhanh chóng chạy về phía phòng trong nơi Thẩm Vân Phong đang ở. Nhưng khi bà ta vặn núm cửa của căn phòng thì vẫn không mở được, cửa bị Thẩm Vân Phong khóa trái rồi. Vân Phong, ông xã, Sở Liên vội vã đập cửa phòng kêu cứu. Con đàn bà chết tiệt này. Sắc mặt Thẩm Vân Phong đứng sau cánh cửa cực kỳ khó coi, thật ra nãy giờ gã vẫn luôn nghe lén. Không ngờ Lâm Tự Thu mất tích 10 năm đã trở về rồi. Còn mang Lâm Dĩ Mạt đến cửa tính sổ. Tất cả kế hoạch đã dự tính trong lòng đều bị phá vỡ bởi sự tồn tại của tên Lâm Thự Thu này. Bây giờ cả nhà bọn họ đều bị thương, ai biết Lâm Thự Thu sẽ làm gì. Thẩm Vân Phong cũng không ngu, gã ở trong phòng trong nghe lén một hồi, sau đó dùng điện thoại di động liên lạc với bệnh viện, bảo bọn họ mau chóng phái người qua đây. Vừa gọi xong thì bên ngoài truyền đến tiếng vật nặng đập xuống đất, sau đó là tiếng hét của Sở Liên. Thẩm Vân Phong lập tức nhận ra rằng Lâm Thự Thu đã ra tay. Việc đầu tiên gã làm là khóa trái cửa lại. Sao cái đám người vô dụng của bệnh viện còn chưa tới nữa? Gã u ám thâm trầm nhìn chằm chằm cửa phòng, ngoài cửa truyền tới tiếng Sở Liên hoảng sợ kêu khóc, sau đó đột ngột dừng lại. Thẩm Vân Phong không nhịn được mà lui về phía sau, nhìn trái ngó phải, vội vàng nhặt chiếc đèn bàn ở đầu giường lên, vừa mới cầm lên, cánh cửa gã khóa chặt đã bị đẩy ra một cách lặng lẽ. Gã trợn mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa, đối phương giống như sa tăng bò ra từ vực thẳm địa ngục. Cái gì vậy, anh ta còn là con người sao? Tao không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy mảy ngón tay nhợt nhạt của Lâm Tự Thu ấn vào huyệt thái dương, anh vô cảm nhìn Thẩm Vân Phong, cảm giác dù là nghiền nát mày thành cho bụi cũng không đủ. Mày muốn làm cái gì? Thẩm Vân Phong lạnh lùng quát, tao đã báo cảnh sát rồi. Lâm Tự Thu chuyển đôi mắt đẫm máu, lẩm bẩm như đang nói với mình, thừa dịp tao vẫn còn một chút ý thức, hay là ngưng tụ hồn phách của mày lại, rồi xé thành mảnh vụn. mọi dấu vết ở đây cũng phải dọn dẹp sạch sẽ hết, tránh cho cục cưng gặp rắc rối. Nhanh lên thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Cùng lúc đó, lấy bệnh viện Lập Hòa làm trung tâm, trong bán kính 5 dặm, những người bên ngoài rối rít dừng bước lại, ngẩng đầu vừa nghi ngờ lại, khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Bầu trời đang quang đãng không một gợn mây bất thình lình tối sầm lại, mây đen bao phủ khắp trời, hướng về phía trung tâm là bệnh viện Lập Hòa, nơi đó tầng mây đang điên cuồng xoay tròn. Vờ lờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời xuất hiện dị tượng hả? Không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh bầu trời. Những người trẻ tuổi vừa kinh ngạc vừa bàn tán, còn có tâm trạng nói đùa, chắc là đạo hữu nào đó đang độ kiếp đấy. Phòng bệnh VIP 909, Lâm Tự Thu ngừng lẩm bẩm, bước những bước dài về phía Thẩm Vân Phong. Sắc mặt gã tái nhợt, đồng tử co lại, hai chân run rẩy. Thẩm Vân Phong nhìn thấy sau lưng Lâm Tự Thu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài, bàn tay kia dựng thẳng như lưỡi dao, vùng lên chém vào gáy Lâm Tự Thu một cách chính xác. Lúc sau, một bóng người hoàn chỉnh xuất hiện. Người đó cẩn thận nhìn kỹ Lâm Tự Thu vài giây, lắc lắc đầu, để cái tên đang mất ý thức kia dựa vào khung cửa, làm xong hết mấy việc này, hắn mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân Phong. Gã sợ tới mức chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ mơ hồ trong cổ họng. Khuôn mặt của người này, giống hệt Lâm Tự Thu. Chương 20, thời gian quay về vài phút trước, Lâm Tự Thu vốn đang ở bạo hải tinh vực của Linh Nguyên Đại Lục cùng với huynh đệ Tốt Tiêu Hàng tìm kiếm một động phủ do một tiên nhân để lại. Dân gian có lời đồn rằng khi tiên nhân giáng thế đã để lại một thần khí có thể thực hiện được nguyện vọng. Lâm Tự Thu vẫn luôn tìm mọi phương pháp để trở lại trái đất, hiện tại đang cùng Tiêu Hàng thăm dò cái động phủ muôn vàn nguy hiểm này. Xông thẳng đến tận cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy loại thần khí có thể thực hiện nguyện vọng kia, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cánh cửa. Trong bóng tối, Lâm Tự Thu có thể cảm nhận được mối liên hệ với trái đất thông qua cánh cửa này. Hắn lập tức tiến vào, Tiêu Hàng theo sát phía sau. Khi cả hai bước qua khỏi ngưỡng cửa quay đầu nhìn lại, cánh cửa đã biến mất không chút dấu vết. Lâm Tự Thu dùng thần thức thăm dò xung quanh, kinh ngạc vui mừng phát hiện ra thật sự là ở trái đất. Hắn trở lại rồi. Ta không nằm mơ đấy chứ. Lâm Tự Thu lẩm bẩm, quay sang đánh Tiêu Hàng một phát, đau không? Tiêu Hàng, nửa phút sau, Lâm Tự Thu cuối cùng cũng chắc chắn được đây không phải là mơ, hắn thật sự trở về rồi. Tiêu Hàng cũng cảm nhận được đây chính là trái đất mà ngươi vẫn hay nhắc tới. Không có một chút linh khí nào, toàn là phàm nhân. Không đúng, nơi này cấm chế mạnh quá, ta cảm giác như tu vi của mình đã bị áp chế xuống nguyên anh kỳ. Anh ta vô cùng khiếp sợ, giống như kiểu đang từ đại lão mắc cấp lập tức phải quay về làm newbie ở thôn Tân Thủ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Tự Thu đang nhắm mắt. Không cần phải nói, chắc chắn hắn đang dùng thần thức tìm con gái bảo bối của mình. Từ khi biết Lâm Tự Thu đến nay, điều Tiêu Hàng nghe nhiều nhất chính là về con gái rượu độc nhất vô nhị trên trời dưới đất của Lâm Tự Thu. Lâm Tự Thu dấn thân vào con đường tu tiên chỉ để tìm cách trở về trái đất đoàn tụ với con gái càng sớm càng tốt. Bây giờ cuối cùng cũng đã thực hiện được ước nguyện. Thế nào rồi, tìm được chưa? Thấy hắn mở mắt, Tiêu Hàng vội vàng hỏi. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng nguyên thần thì không. Cảnh giới nguyên thần hiện tại của Lâm Tự Thu có thể so với đại thừa kỳ, chỉ cần hắn muốn, thần thức có thể quét qua hàng ngàn dặm chỉ trong phút chốc. Dĩ nhiên, ở tu chân giới dùng thần thức thăm dò người khác là rất không lễ phép, thậm chí có thể coi là hành vi khiêu khích. Gặp người tu vi thấp hơn thì không sao, nếu như gặp người cùng đẳng cấp phút trước phút sau là đánh nhau liền. Nhưng ở nơi như trái đất toàn phàm nhân này thì chả sao, thoải mái tùy tiện thăm dò. Biểu cảm của Lâm Tự Thu vô cùng kỳ lạ. Tiêu Hàng, trái tim anh ta bất chợt nhảy lên. Không thể nào, chẳng lẽ thời gian ở trái đất trôi qua quá lâu, tuổi thọ của con bé đã cạn kiệt không còn trên đời nữa. Ta tìm thấy con bé rồi, Lâm Tự Thu nói. Tâm tình của Tiêu Hàng nhanh chóng được thả lỏng, tốt lắm, chúng ta đi thôi, mau đi tìm cháu gái bảo bối của ta. Nhưng mà Lâm Tự Thu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hay thậm chí là kinh ngạc, ta cũng nhìn thấy ba bản thân khác. Tiêu Hàng, bỏ qua đi, theo ta đến bệnh viện trước. Lâm Tự Thu nói, bé cưng ở ngay đó. Lấy linh khí phi hành ra, trong vòng mấy nhịp thở đã tới bệnh viện Lập Hòa. Trong lúc đó Tiêu Hàng còn đặc biệt tò mò mà liếc nhìn chiếc máy bay đang bay ngang qua, cho rằng con chim lớn này khá thú vị. Dùng thần thức quét xuống, anh ta liền hiểu ra câu nói kia của Lâm Tự Thu có ý nghĩa gì. Đúng là trong bệnh viện kia còn có một Lâm Tự Thu khác. Nhìn dáng vẻ đó, hình như là đang bị tâm ma chiếm hữu. Cùng lúc đó, những tầng mây xung quanh họ cuồn cuộn gào thét. Hiển nhiên là cái anh Lâm Tự Thu ở dưới bệnh viện kia bị tâm ma lay động dẫn đến việc trời xuất hiện dị tượng. Nếu không ngăn lại, toàn bộ khu vực này sẽ bị phá nát. phàm nhân sao có thể chịu đựng thiên tai như vậy được. Ngươi đi bảo vệ chiếc máy bay kia đi. Những đám mây điên cuồng cuộn lên tới tấp khiến chiếc máy bay bị chao đảo, Lâm Tự Thu để Tiêu Hàng bảo vệ máy bay, còn mình thì lao thẳng đến bệnh viện. Và thế là chúng ta có cái tình huống ở giờ phút này. Lâm Tự Thu tạm thời còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đến gần Lâm 23 liền thấy được linh hồn ác ma của anh đang bị khói đen bao quanh, cũng nhận ra đối phương chính là mình. Nhìn trạng thái, hẳn là bản thân khi rời khỏi ma ổ năm đó. Những vết thương kia là dấu tích còn lưu lại sau trận đại chiến với cháu trai của lão già mắc dịch Nam Dương Tử, nhưng lúc đang cận kề cái chết hắn đã được sư phụ cứu đi. Cơ mà chính mình trong giai đoạn này tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Tử Thu tạm thời kìm nén sự nghi ngờ, nhìn về phía Thẩm Vân Phong đang hoảng sợ hãi hùng, tự dưng trong lòng nổi lên sự chán ghét. Cân nhắc đến chuyện đây là trái đất, cho dù là làm người bị thương hay giết người đều là phạm pháp, Lâm Tự Thu thân là người vừa mới trở lại trái đất trước khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, hắn không nghĩ rằng ra tay với người ở đây là một ý hay. Vì vậy, Lâm Tự Thu chỉ dùng một cái nhìn khiến Thẩm Vân Phong hôn mê, sau đó đem bản thân đang trong tình trạng hấp hối kia ném vào tinh thần giới một tiên khí có thể chứa vật sống bên trong mà hắn từng may mắn tìm được. Lâm Tự Thu chợt lo lắng, chuẩn bị tinh thần tại chỗ một lúc rồi sải bước đi tới cạnh ghế sofa. Thiếu nữ đang ngủ trước mặt Lâm Tự Thu bây giờ giống hệt hình dáng đứa trẻ mà hắn đã tưởng tượng vô số lần khi trưởng thành. Trong lòng Lâm Tự Thu nóng như lửa đốt, nhất thời không biết nên làm cái gì. Cửa phòng bệnh không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa, Lâm Tự Thu lập tức cúi người ôm lấy con gái. Anh dựa theo bản năng để ôm con gái, sau đó mới phát hiện thân hình trưởng thành của con bé không thích hợp với kiểu ôm này, đành không quá thành thạo mà đổi kiểu ôm khác. Dị tượng trên bầu trời bệnh viện Lập Hòa đã biến mất. Tiêu Hàng ngồi ở trên máy bay nhìn thấy Lâm Tự Thu, lập tức đứng dậy nghênh đón huynh đệ tốt, thuận tiện dùng lực giúp đẩy con chim lớn một cái. Cơ trưởng của chiếc máy bay đang chờ hơn 300 hành khách không biết sốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giữ vững tay lái, chắc là khí lưu không ổn định mà thôi. Đây chính là Mạt Mạt, cháu gái bảo bối của ta sao? Ở trên phi hành khí, Tiêu Hàng ngồi xổm nửa người, mắt dán chặt vào mặt Lâm Dĩ Mạt, hai chữ đáng yêu phảng phất in trên mặt cô. Anh ta đang định lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ thì bị Lâm Tự Thu gạt phát ra. Tay chân ngươi vụng về, lỡ làm bé cưng bị đau thì sao? Đồ hẹp hòi, sao ngươi không đánh thức con bé? Lâm Tự Thu lo lắng siết chặt hai tay Tiêu Hàng nhìn hắn như vậy. Không chút lưu tình nói, ngươi sợ Mạt Mạt tỉnh lại, không nhận ra ngươi đúng không? Chờ một lúc nữa Lâm Tự Thu nói, ta sợ Mạt Mạt tỉnh lại nhìn thấy ta sẽ bị sốc. Rõ ràng là đang sợ hãi, lại còn thích mạnh miệng. Nhưng mà Tiêu Hàng cũng không vạch trần hắn, gần người thân mà cảm thấy rụt rè là chuyện bình thường. Làm huynh đệ tốt nhiều năm, anh ta đã nhìn Lâm Tự Thu vì có thể tìm được cách quay về trái đất mà bất chấp xông vào mọi nơi nguy hiểm. Người khác tu tiên vì muốn trường sinh, vì nghĩa lớn. Còn tên này tu tiên chỉ với một mục đích trở về nhà tìm con gái. Hơn nữa chưa bao giờ giết kẻ thù nào có con gái. Hung danh của Lâm Tự Thu lan truyền khắp toàn bộ Bạo Hải tinh vực, đồng thời cũng truyền ra rằng hắn có một cô con gái yêu thương vô bờ bến. Con bé là vài ngược của Lâm Tự Thu, chọc hắn thì có thể tuyệt đối không thể chọc đến con gái hắn, một câu cũng không thể nói. Đã từng có một yêu thu buông lời nhục mạ con gái hắn, bị Lâm Tự Thu đuổi đánh, làm yêu thu kia phải chạy về lãnh địa của mình cầu xin lão tổ tông che chở. Lâm Tự Thu cầm thanh trường kiếm trong tay, một kiếm vung xuống, bổ đôi hang ổ của yêu tộc. Tu vi của lão tổ tông kia cao hơn Lâm Tự Thu một bậc, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Cuối cùng Lâm Tự Thu đem yêu thu kia đánh cho hiện nguyên hình ngay trước mặt lão tổ tông nhà người ta. Lão tổ tông phải cầu xin tha thứ mới giữ lại được cho yêu thu một cái mạng. Cả nhà cho rằng như vậy là xong chuyện á. Còn lâu, Lâm Tự Thu ra lệnh cho yêu tu kia dốc sức làm việc cho hắn 300 năm, 300 năm sau sẽ khôi phục tự do cho nó. Sở dĩ nói ra yêu cầu này là vì bản thể của yêu tu kia là hồ ly, trông rất đáng yêu, biến thành người lại có diện mạo tuấn mỹ, thân có mùi hương, vừa có thể làm thú cưng vừa có thể làm nam sủng. Chuẩn bị vì con gái cưng, nhưng không ai biết con gái nhà hắn là ai, hình dáng thế nào, tên gọi là gì. Vì vậy, khi nữ tu họ Lâm nào đó gặp nguy hiểm, sẽ nói mình chính là con gái của Lâm Tự Thu. Kẻ thù vừa nghe liền đờ em, thà tin còn hơn không, nhỡ đâu đó là sự thật thì sao? Chọc tới Lâm Tự Thu thật sự là lên trời xuống đất không có nơi nào để trốn. Nếu như bị bắt làm nô dịch hay trở thành nam sủng của con gái hắn thì thôi, thà đi chết còn hơn. Mà này, cái bản thể kia của ngươi là sao vậy? Tiêu Hàng di rời sự chú ý của huynh đệ, cánh tay buông thõng bên người bắt đầu dục dịch anh ta phải sờ được vào mặt Lâm Dĩ Mặt một cái. Lúc nào cũng nghe Lâm Tự Thu nói rằng cục cưng nhà hắn đáng yêu hiểu chuyện thế nào, bây giờ cuối cùng cũng thấy tận mắt, không sờ một cái chẳng phải rất đáng tiếc sao. Sau khi được Tiêu Hàng nhắc nhở, Lâm Tự Thu lúc này mới nhớ tới cái bản thể của mình. Từ sau khi nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt, trong đầu hắn chỉ toàn là con gái, những chuyện khác đều bị Lâm Tự Thu ngó lơ. Hắn thả Lâm 23 chỉ còn lại một hơi ra ngoài. Tiêu Hàng nhìn Lâm 23, lại nhìn sang Lâm Tự Thu, phân thân. Không phải, Lâm Tự Thu lắc đầu. Tu chân giới người giỏi dị sĩ nhiều, có rất ít người có thể tu luyện bí pháp phân thân, tuy nhiên ý thức của cơ thể và phân thân được liên kết rất chặt chẽ, nghĩa là một người có thể kiểm soát nhiều phân thân. Nhưng hắn lại không thể khống chế được Lâm Tự Thu trước mặt mình, càng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trừ việc cảm giác được là cùng một linh hồn, còn lại không có bất kỳ liên quan gì đến bản thể kia. Lâm Tự Thu lại nghĩ đến việc mình vừa dùng thần thức phát hiện ra hai cái bản thể khác, từ góc độ tuổi tác mà nói, họ chính là hắn khi 23 tuổi và 13-14 tuổi. Tình huống này, ngược lại càng giống như là bản thân bị chia ra, độc lập. Chuyện này không phải tương tự như ngươi từng nói với ta cái gì mà nhân cách phân liệt trong phim điện ảnh sao? Tiêu Hàng tay trái chống cằm, tay phải đặt lên vai Lâm Dĩ Mạt, anh ta sắp thành công rồi, cái tên Lâm Tự Thu nằm ở đây, còn có hai cái bản thể khác nhỏ tuổi hơn mà ngươi nói tương đương với việc họ là phân thân khác của ngươi à? Không phải thế, Lâm Tự Thu nói, bọn họ là ta ở các giai đoạn khác nhau. Hắn vỗ vào bàn tay sắp hạ xuống mặt của con gái một cách chuẩn xác. Tiêu Hàng, Lâm Tự Thu tò mò quan sát bản thể chỉ còn lại một hơi của mình. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ so với việc tự nhìn mình trong gương, bởi vì người này là chính hắn khi xưa. Lúc mới đi ra từ ma ổ, mình là như thế này sao? Tiêu Hàng hiểu ra, chậc một tiếng rồi nói, bị thương đủ thảm nha. Trong trí nhớ của anh ta, Lâm Tự Thu luôn bá đạo hoành hành, cộng thêm việc tu luyện công pháp đặc thù nên thăng cấp vô cùng chậm. Nhưng mà một khi đã thăng cấp lại có thể càn quét các địch thù cùng tu vi. Nếu thật sự liều mạng đánh tới, ngay cả những người có tu vi cao hơn cũng không làm gì được. Nói như vậy, thực ra, ngươi đã sớm trở về rồi. Tiêu Hàng phát hiện ra trọng điểm, đừng lo lắng Mạt Mạt tỉnh lại có nhận ra ngươi hay không, tranh thủ thời gian đánh thức con bé đi, nếu ngươi không kêu là ta kêu á. Chờ thêm chút nữa đi. Hắn thở dài, nếu còn không chữa trị cho bản thể mình sẽ chết mất. Lâm Tự Thu lật tay lấy ra một loại trái cây màu xanh nồng đậm hơi thở sinh mệnh từ trong nhẫn chữ vật nhét vào trong miệng Lâm 23. Chỉ vài giây sau tần suất lồng ngực phập phồng của anh đã trở nên đều đặn và nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt tái nhợt cũng hồng hào trở lại giống như đang ngủ vậy. Quả sinh mệnh cực kỳ khó có được, có tác dụng tái tạo xương thịt của người sắp chết, trị được cả nội thương lẫn ngoại thương. Nếu như ăn vào lúc đụng phải bình cảnh, tỷ lệ thành công cao đến 50%. Đây là do Lâm Tự Thu mạo hiểm lấy được từ trong một bí cảnh. May mắn là còn có cái đồ chơi này, nếu không thật sự có thể không cứu được mạng của Lâm 23. Còn đối với nguyên thần bị thương, cho dù Lâm Tự Thu muốn giúp một chút cũng không có biện pháp. Năm đó sau khi hắn được sư phụ cứu đi, trùng hợp gặp được cơ duyên kỳ ngộ, nguyên thần yếu ớt mới khôi phục lần nữa. Còn trên trái đất không có bất kỳ cơ hội nào như vậy, có thể tỉnh được hay không, hoàn toàn dựa vào ý chí của anh ta. Tinh thần giới ẩn chứa linh khí nồng đậm, là nơi dưỡng thương rất tốt, vừa vặn phù hợp với Lâm 23. Lâm Tự Thu ném Lâm 23 vào tinh thần giới lần nữa, sau đó lắc mình một cái, mái tóc dài biến ngắn hơn, quần áo trên người cũng giống hệt Lâm 23. Trừ việc khí tức trên người khác nhau ra, trông hắn chẳng khác gì cái người vừa bị ném vào tinh thần giới kia chút nào. Tiêu Hàng, Lâm Tự Thu ta cũng không biết bao giờ cái bản thể kia sẽ tỉnh lại. Nếu bé cưng mà biết nhất định sẽ rất đau lòng. Trước khi tên đó tỉnh lại, để ta thay thế hắn đi. Mình tự già thành mình. Tiêu Hàng chợt cảm thấy buồn cười, vậy ngươi làm sao giải thích với Mạt Mạt về sự tồn tại của ta? Lâm Tự Thu trực tiếp phớt lờ lời này, đáp xuống đất trước đi, bé cưng tỉnh lại mà thấy mình đang ở giữa không trung, thể nào cũng bị dọa sợ. Một lúc sau, phi hành khí đáp xuống nơi đồng không mông quạnh bằng phẳng, Lâm Tự Thu lấy một cái giường từ trong nhẫn ra cẩn thận đặt con gái mình lên. Lâm Dĩ mà tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, tất cả những hình ảnh trước khi mất đi ý thức lập tức tràn vào tâm trí cô. Lâm Tự Thu đã xảy ra chuyện. Ba ba, ơi, ba ba đây, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai. Nhìn thấy Lâm Tự Thu hoàn hảo không một chút hao tổn, nhất là khi hai tròng mắt đỏ như máu đáng quan ngại khi nãy đã khôi phục thành màu đen khỏe mạnh, Lâm Dĩ mà thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Đây là đâu ạ? làn gió mát thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, cô mới phát hiện ra nơi mình đang ở không phải là phòng bệnh trong bệnh viện mà là một mảnh đất hoang vu khô cằn, xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ. Lâm Dĩ mà có chút sững sờ. Ngay sau đó liền nghĩ đến một vấn đề quan trọng, không phải là ba ba cô đã xuống tay với cả nhà họ Thẩm rồi chứ? Ký chủ, người của Thẩm gia còn sống, nhưng mà tất cả bọn họ đều bị thương nặng. Trong đầu Lâm Dĩ Mạt, hệ thống ân cần truyền đến hình ảnh của đám người Sở Liên lúc này bọn họ đang được xe đẩy đưa về phòng cấp cứu. Trái tim căng thẳng của Lâm Dĩ Mạt giờ mới được thả lỏng, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lâm Dĩ Mạt rất chán ghét những người ở Thẩm gia, nhưng cô cũng không muốn để Lâm Tự Thu làm bẩn tay vì mình. Ba ba, Lâm Dĩ Mạt phát hiện ra Lâm Tự Thu đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể nhìn mãi cũng không đủ. Nhớ lại phản ứng lúc trước của Lâm Tự Thu, cô đoán rằng có thể liên quan đến những lời cô đã chất vấn Sở Liên. Bản thân cô cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng những lời này rơi vào tai Lâm Tự Thu, sẵn có tâm ma, lại như một mũi dao bén nhọn đâm vào hắn. Đều đã qua rồi, sau này sẽ không đề cập đến những chuyện kia của Thẩm gia nữa. Lâm Dĩ Mạt lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Lâm Tự Thu, nhìn hắn cười dịu dàng, chúng ta về nhà thôi. Cô hoàn toàn buông bỏ được rồi. Món nợ với nhà họ Thẩm cũng đã được giải quyết, thể trạng của ba ba cũng đã hồi phục, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Lâm Tự Thu đắm chìm trong nụ cười của con gái, hốc mắt bởi vì kích động mà dần đỏ lên. Cháu gái Mạt Mạt lần đầu gặp mặt nha. Chú là Tiêu Hàng, bạn thân nhất của ba cháu. Khung cảnh ấm áp đột nhiên bị phá vỡ, một thân ảnh xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Dĩ Mạt. Cái cô chú ý đầu tiên không phải là khuôn mặt đối phương, mà là hai cái vòi màu vàng sáng chói nhô ra trên trán anh ta. Khi đối phương nói chuyện, chúng đung đưa qua lại giống như hai cái cần anten. Lâm Dĩ Mạt, đây là cái đồ chơi gì vậy? Mạt Mạt thích cái này hả? Thấy tầm mắt Lâm Dĩ Mạt dừng lại ở trên râu của mình, Tiêu Hàng thuận tay chộp lấy cái bên phải, dùng sức kéo đứt rồi đặt nó vào tay Lâm Dĩ Mạt. Cô chờ mắt nhìn cái vòi bị gãy mọc lại một lần nữa, mà cái vòi Tiêu Hàng đã rực đứt kia từ từ biến thành một thỏi vàng mỏng. Lâm Dĩ Mạt, lúc này cô cũng không biết mình có nên sợ hãi mà kêu một tiếng yêu quái. Hay không, Lâm Tự Thu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, đẩy Tiêu Hàng ra, ngươi đừng dọa con bé. Bé cưng, người này là Lâm Tự Thu tự hỏi bản thân lúc trước sẽ giải thích cho cái tình huống mất tích này như thế nào. Với trạng thái của hắn khi đó chắc chắn sẽ không nói ra chân tướng để con bé bị dọa sợ. Tên kia nhất định sẽ nói với con gái rằng mình mất tích là do không cẩn thận bị kẹt ở nơi nào đó. Ba từ chỗ bị mắc kẹt gặp được chú ấy, giống loài khác với chúng ta, con có thể coi chú ấy là người ngoài hành tinh cũng được. Hắn không có nói dối bé cưng. Tiêu Hàng là dân bản xứ của Linh Nguyên Đại Lục, là một trong những thần thú hiếm có. So với người trái đất thì anh ta đúng là người ngoài hành tinh thật. Ngay sau đó, vì để lấy lòng con gái, Lâm Tự Thu không kiềm chế được mà thả ra một người ngoài hành tinh khác. Tầm mắt Lâm Dĩ Mạt trở nên mơ hồ, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp, nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là đỉnh đầu của thiếu niên kia có đôi tai đầy lông mềm mại, là tai mèo. Sau lưng lại là một cái đuôi mèo đang đung đưa đó. Gì gì gì, cô không nhìn nhầm chứ? Thiếu niên xinh đẹp với đôi tai mèo và cái đuôi mèo kia có đôi mắt xanh như ngọc bích, không lẫn một chút tạp chất nào, ướt át nhìn Lâm Dĩ Mạt. Lâm Dĩ Mạt thề, từ trong đôi mắt của cậu ta cô có thể thấy được dòng chữ cầu vuốt ve. Lâm Tự Thu dè dặt nói, bé cưng, đây là một người bạn nhỏ ba ba nuôi cho con nhìn xem có thích hay không. Vừa dứt lời, thiếu niên quá mức tuấn mỹ kia chủ động ghé đầu lại gần, nhẹ nhàng cọ vào vai Lâm Dĩ Mạt, đôi môi tựa như cánh hoa khẽ mở, âm thanh phát ra dường như có thể làm người nghe tê dại. Âm thanh kia là, meo. Lâm Dĩ Mạt, hình như ba ba Lâm Tự Thu của cô có chút sai sai. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 21. Lâm Tự Thu cẩn thận quan sát biểu hiện của con gái, nhất thời không đoán ra bé cưng có hứng thú đối với thiếu niên tai mèo này hay không. Các cô gái đều thích những thứ mềm mại. Hắn nhớ khi còn nhỏ con gái rất thích gấu bông hoặc búp bê đáng yêu, buổi tối chỉ cần ôm gấu bông là ngoan ngoãn ngủ. Nhưng mà mấy con gấu ở Linh Nguyên Đại Lục quá vạm vỡ, đã vậy còn xấu xí, không ổn áp cho lắm. Vậy nên ngay từ khi nhìn thấy thiếu niên có đôi tai mèo đáng yêu và dễ thương này, Lâm Tự Thu nghĩ chắc hẳn cậu ta sẽ hợp gu của cục cưng nhà mình. Hắn lại nhìn sang thiếu niên kia, chẳng lẽ bé cưng không thích ngoại hình của tên đó. Con yêu, nếu như con không thích ba ba sẽ ba chữ đổi người khác còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lâm Dĩ Mạt đã nổi hết cả da gà da vịt, đẩy thiếu niên tai mèo ra, anh đừng có cạ vào tôi. Từ đôi tai và cái đuôi của thiếu niên, không khó để nhận ra rằng cậu ta là một con mèo thành tinh. dù trước đây là mèo, nhưng giờ đã trở thành người rồi. Một người sống sờ sờ, còn xinh đẹp như vậy, ghé vào người cô cọ tới cọ lui. Cảm giác ấy thật là đáng sợ. Từ trước đến giờ cô chưa từng cùng mấy bạn nam cùng độ tuổi đứng gần thế đâu. Thiếu niên tai mèo cảm thấy được sự kháng cự của Lâm Dĩ Mạt, rất ngoan ngoãn mà dừng lại, nhưng đôi tai trên đỉnh đầu lại cụp xuống, chiếc đuôi xù cũng ngừng ngoe nguẩy, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt xanh ướt át. Bên trong ánh mắt tràn đầy sự tủi thân. Mèn đét ơi, trong đầu Lâm Dĩ Mạt nhanh chóng lóe lên biểu tượng cảm xúc meo meo tủi thân .jpg. Cái câu ba ba mau đưa anh ấy quay lại đi cũng không thể thốt ra được. Anh ấy tên là gì ạ? Lâm Dĩ Mạt hỏi Lâm Tự Thu, anh ấy có biết nói chuyện không? Cô chủ tôi tên Ly Tâm. Đôi mắt thiếu niên sáng lên, giọng nói còn du dương hơn cả tiếng mèo kêu, nhưng vẫn có chút mềm mại giống mèo, tôi có thể nói chuyện. Lâm Dĩ Mạt, chủ nhân gì, chủ nhân nào? Cô kinh ngạc nhìn về phía ba ba, Lâm Tự Thu giải thích Ly Tâm là người ngoài hành tinh được ba mua về. Nếu con không thích hình dáng của nó bây giờ, nó có thể biến thành mèo con. Ly Tâm thông minh lập tức biến thành một con mèo trắng nhỏ nhắn, bước nhẹ nhảy vào lòng Lâm Dĩ Mạt, rụi đầu vào tay cô, phát ra tiếng meo meo khe khẽ. So với tiếng mèo kêu lúc trước, lại mang đến cho Lâm Dĩ Mạt một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tay cô mân mê lớp lông mèo mềm mại. Hầu hết các cô gái đều không thể kháng cự với mèo, một giống loài trời sinh có ưu thế tuyệt đối về ngoại hình. Thiếu niên tai mèo trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nhưng mà cô hoàn toàn không mấy bận tâm đến chú mèo con đáng yêu này chút nào cả, cái cảm giác này thật tuyệt vời. Tại sao lúc trước Lâm Thự Thu không mang nó ra ngoài nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì, đây đều là vật của Lâm Thự Thu, ba ba muốn lấy ra lúc nào thì lấy ra lúc đấy. Thấy con gái vui vẻ vuốt ve mèo trắng, tâm tình lơ lửng của Lâm Thự Thu rốt cuộc cũng ổn định trở lại, bé cưng rất thích con thú cưng mà hắn tặng nha. Một thú cưng có thể biến thành nam sủng chỉ trong vòng vài giây. Tuy nhiên, vị cha già nào đó có thể nhìn ra con gái mình có vẻ kháng cự đối với dạng người của Ly Tâm, thôi thì bé cưng cũng còn nhỏ, đợi khi nào nó lớn hơn rồi nói tiếp. Ở dạng nguyên bản thì là thú cưng, biến thành người thì là nam sủng. Hoàn hảo, dù sao Lâm Tự Thu cũng đã nuôi rất nhiều thú cưng vì con gái, giờ chưa vội lấy ra. Hắn cần phải tìm hiểu rõ xem ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân trong quá khứ lại phải ra tay với những người phàm kia. Dĩ nhiên, Lâm Tự Thu sẽ không trực tiếp đi hỏi con gái, làm vậy sẽ bị lộ ngay. Hắn cũng muốn biết những năm qua con bé đã sống như thế nào. Trên thực tế, Lâm Tự Thu có thể kiểm tra bản thân mình trong quá khứ thông qua sợi dây liên kết linh hồn, từ đó biết được tất cả mọi chuyện sau khi anh ta trở lại, giống như cách Lâm 23 làm với Lâm 13 và Lâm 3 tuổi vậy, nhưng nguyên thần của Lâm 23 đã quá yếu ớt rồi, nếu không chú ý sẽ tiêu tan luôn, cũng không thể chịu thêm bất kỳ sự kích thích nào, cho nên Lâm Tự Thu không thể làm theo cách đó. May thay còn có hai Lâm Tự Thu nhỏ khác, chắc hẳn tụi nó biết tình hình cụ thể. Hai người ngồi xổm ở nhà để trông nhà Lâm 13 và Lâm 3 tuổi, đang cãi nhau về chuyện đổ rác. Lâm 13 không muốn di chuyển, liền sai Lâm 3 tuổi đi bỏ rác. Lâm 3 tuổi nhìn mấy túi rác chất đống trên mặt đất, cái nào cũng cao ngang ngửa mình, thẳng thừng từ chối, tôi không mang nổi. Ông tự đi đi, tao cũng không bảo mày phải cầm lên, kéo xuống là được rồi. Lâm 13 dựa vào ghế sofa, ngồi đối diện tivi, cầm điều khiển từ xa truyền kênh liên tục, mặt đầy cáu kỉnh, cái gã điên kia đã đưa mặt mặt đi mấy tiếng rồi, sao còn chưa quay lại nữa? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không giải quyết được. Nếu để mình ra tay, bảo đảm đám người nhà họ Thẩm kia đều nằm bẹp dí dưới đất. Lâm 3 tuổi tức giận chừng mắt nhìn mấy túi rác, mặt mặt không ở đây một cái là ông chỉ biết bắt nạt tôi. Lâm 13 cười lạnh một tiếng, tao bắt nạt mày thì làm sao, tao đang bắt nạt chính tao nha. Lâm 3 tuổi chống eo nhỏ, cảm thấy bản thân mình quá thảm, khi nào Lâm 23 trở lại, tôi sẽ chuyển nhóm qua với ổng, không cùng nhóm với ông nữa. Lâm 13 không xem sự uy hiếp của bé ra gì, chỉ coi đó là lời nói linh tinh, mày muốn cùng nhóm với gã đó á, còn phải xem người ta có đồng ý không đã. Mau lên đi, cậu thúc giục. Lâm 3 tuổi đánh không lại chỉ đành mang mũi tên uất hận đau khổ kéo túi rác ra ngoài, bé nhón chân mở cửa rồi đi một mạch xuống tầng. Trong túi có mấy cái chai lọ rỗng, khi xuống cầu thang sẽ phát ra âm thanh lạch cạch. Lâm 3 tuổi kéo túi xuống tầng 2 thì gặp được ông Trần chủ nhà. Ông Trần nhìn bé với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Ông là người biết nội tình, đứa bé đang kéo túi rác này thật ra là ba ba của Lâm Dĩ Mạt, là Lâm Tự Thu nhỏ tuổi nhất. Nhóc Lâm, cháu đang... Mạt Mạt đã từng nói bé và Lâm 13 ra ngoài không thể nhận mình là Lâm Tự Thu, tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng mà đối với ông Trần chủ nhà và hàng xóm Tiểu Hứa thì không cần phải giấu, vì họ cũng biết mọi chuyện. Lâm 3 tuổi đang giàu túi ruột vì không tìm được ai giúp bé trách mắng Lâm 13, lập tức uất ức nghẹn ngào kể chuyện tên chết bầm kia sai bé đi vứt rác như thế nào, khiến ông Trần suýt bật cười. Hai nhóc Lâm Thự Thu này đang cãi nhau sao? Bọn họ gây gổ thân là người ngoài cũng không biết nên nói gì mới tốt, nhưng ông Trần đã tốt bụng giúp Lâm 3 tuổi vứt túi rác kia đi, làm bé cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Ông Trần buồn cười mời Lâm 3 tuổi vào nhà mình, nhưng mà bé từ chối, ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa nói, cháu sẽ ngồi đây đợi Mạt Mạt trở lại. Tránh về nhà để bị Lâm 13 bắt nạt thêm nữa. Ông Trần quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ tầng 3, liền thấy một Lâm Thự Thu khác đang nhìn bí mật quan sát xuống đây, không khỏi thở dài, hai cái đứa Lâm Thự Thu này thật là mắc cười. Nhìn có vẻ như đứa lớn đang bắt nạt đứa bé, nhưng thật ra chỉ là trêu ghẹo thôi. Ông rất thích cô bé Lâm Dĩ Mặt này, cũng đã biết được một chút chuyện trong quá khứ của cô từ Hứa Chi Ngô. Vốn dĩ ông nghĩ con bé có linh căn, nếu được Hứa Chi Ngô chấp nhận là đồ đệ, không cần biết về sau con bé có thể tu tiên thành công hay không, nhưng chí ít nó cũng sẽ thoải mái hơn trong tương lai. Lớn tuổi rồi, tuổi thọ sắp tận nên rất thích nhìn thấy các hình ảnh hài hòa đẹp đẽ. Trước khi đến trái đất, những người trong gia đình ông Trần đã không còn nữa. Sau khi đến đây, không ít người chọn cách hòa nhập vào thế giới này, kết hôn sinh con như người bình thường. Ông thì không vướng bận gì, trở thành chủ nhà trọ. Vừa cho người bình thường thuê, vừa cho một số người khác chưa lập gia đình mà vẫn đang nỗ lực tu luyện thuê, mặc dù tu vi của họ cũng đang dần dần biến mất. Cơ mà Hứa Chi Ngô lại không muốn nhận đồ đệ. Ông Trần có chút tiếc nuối, may thay ba của cô gái nhỏ cũng đã trở về rồi, lại còn không chỉ một người. Kết quả hoàn hảo của cuộc hội ngộ này chính là điều mà ông muốn thấy. Vừa nhắc đến Hứa Chi Ngô, điện thoại của ông đã nhận được cuộc gọi từ anh. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói nghiêm túc của Hứa Chi Ngô đã truyền tới, có người vừa thông qua giới mạch hạ xuống trái đất, tu vi của hắn có lẽ đã đạt đến đại thừa kỳ. Tôi không tra được tung tích của hắn, ông mau thông báo cho Lý Sơn Hà và những người khác chuẩn bị chiến đấu. Vẻ mặt hiền hòa luôn tươi cười của ông Trần lập tức thay đổi, đại thừa kỳ sao? Hứa Chi Ngô không phải là người ăn ốc nói mò, nếu anh đã nói người vừa đến trái đất kia có thể là đại thừa kỳ, thì khi khẳng định lại, xác suất đúng ít nhất là 80%. Bọn họ chỉ là mấy lão già còn có chút tu vi, cộng lại cũng không bằng một cái phất tay của người ta. Nhưng trái đất chỉ là một thế giới nhỏ của người phàm. Một người tu luyện đến đại thừa kỳ chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể phá hủy cả một thành phố. Nếu đối phương chỉ là tu sĩ bình thường thì không sao, nhưng lỡ như là ma tu. Ma tu trước giờ đều không coi mạng sống của người khác ra gì, còn rất thích sử dụng con người để tu luyện. Nếu vậy thì mọi người trên trái đất đều đang gặp nguy hiểm. Tôi lập tức tự ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ông Trần còn chưa nói dứt câu, chợt ngẩng đầu lên, gần như ngây người nhìn lên bầu trời. Mình vừa thấy cái gì vậy? Trong cuộc đời này mình còn có thể thấy phi hành khí phẩm cấp cao như vậy ở trái đất sao? Phải biết rằng sử dụng phi hành khí cần có linh khí hỗ trợ, mà nhóm bọn họ may mắn đến được trái đất thì tu vi đều thụt lùi theo thời gian. Hơn nữa linh khí ở đây thật sự quá ít, khi bọn họ sử dụng đều tiết kiệm từng chút một. Nếu không phải là tình huống đặc biệt, họ sẽ nâng niu trân trọng linh khí như bảo bối. Hơn nữa, việc đi lại trong thế giới này rất tiện lợi với đủ loại phương tiện giao thông, ai lại hao phí linh khí để sử dụng những thứ vô ích như phi hành khí chứ? Cùng lúc đó, ông cảm thấy được một loại uy áp đáng sợ vây hãm mình ở bên trong. Đây là uy áp chỉ có những ai là tu sĩ mới có thể cảm giác được, con người bình thường sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Ở đầu dây bên kia Hứa Chi Ngô cũng cảm giác được có gì đó không đúng, lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Ông Trần cầm chặt điện thoại, có chút khó khăn trả lời Hứa Chi Ngô, tôi nghĩ cậu không cần đi tìm nữa đâu, cái người ở đại thừa kỳ mà cậu nói đang ở trước mặt tôi này. Hứa Chi Ngô. Phi hành khí dừng lại trên mặt đất, Lâm Thự Thu ôm Lâm Dĩ Mặt nhảy xuống. Tiêu Hàng thu hồi phi hành khí, ánh mắt nhìn về phía ông Trần, nhướng mày kinh ngạc, ở đây có tiểu tu sĩ luyện khí kỳ này. Chỉ trong nháy mắt, sự chú ý của anh đã va vào Lâm 3 tuổi đang ngồi xổm ở bồn hoa. Đây chính là Lâm Thự Thu hồi bé sao? Tiêu Hàng lách người sang, nắm lấy cổ áo của Lâm 3 tuổi xách lên. Ông là ai, buông nó ra. Lâm 13 đang đứng ở cửa sổ tầng 3, ngẩng đầu mắng Tiêu Hàng, sau đó xoay người chạy xuống tầng. Lâm 13 không nhìn thấy phi hành khí, người bình thường không nhìn thấy được. Cậu chỉ thấy con gái cùng với cái gã điên kia trở lại, sau đó một người đàn ông chả hiểu vì sao xách cổ Lâm 3 tuổi lên. Có bệnh à, Lâm 3 tuổi cách mặt đất vùng vẫy một hồi cũng không thoát được nên ngừng dãy rủa. Hai cái vòi trên đầu Tiêu Hàng làm bé sợ đến run lên, lanh lẹ nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt cầu cứu, mặt mặt ba bỉ ở chỗ này. Một tiếng nói ngây ngô lanh lảnh ba bỉ vang lên khiến Tiêu Hàng run tay một cái, suýt nữa quăng luôn bé ra ngoài, quay đầu nhìn Lâm Tự Thu một cách quỷ dị. Lâm Tự Thu, người một tay che trời ở Bạo Hải tinh vực khi còn nhỏ là như thế này hả? Hai lỗ tai Lâm Tự Thu giờ phút này như bị điếc tạm thời, không còn nghe thấy chuyện gì ngoài kia nữa, chỉ một lòng quan tâm đến bảo bối ở trong lòng mình bé cưng đã bay đến ngất đi rồi. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả màu đỏ đút cho Lâm Dĩ Mạt ăn. Cô choáng váng một hồi cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Bé cưng, con thấy đỡ hơn chưa? Chân của Lâm Dĩ Mạt vẫn còn hơi run. Lớn tướng tới vậy rồi mà cô còn chưa ngồi máy bay lần nào. Đây là lần đầu tiên bay trên trời, còn là cái loại lộ thiên như này. Phi hành khí của Tiêu Hàng là một cái lá cây phóng to, tốc độ cực nhanh, bên ngoài có trận pháp phòng hộ có thể ngăn cản tiếng gió. Nhưng mà nó bay quá nhanh, đối với Lâm Dĩ Mạt mà nói, tốc độ tiếp thu mà võng mạc của cô có thể nhận được hoàn toàn không bằng tốc độ bay của phi hành khí, thế nên tất cả những gì cô thấy bằng mắt thường chỉ là một chuỗi mơ hồ. Vì vậy cô bị ngất đi là đúng rồi. Cũng may là không mất quá nhiều thời gian, nếu không chắc Lâm Dĩ Mạt sẽ nôn ra mất. Vì bị chóng mặt nên cô không nhìn thấy ông Trần chủ nhà ở đó, nhưng mà ông thì nhìn rất rõ cô nha. Ông Trần khẳng định không phải là do mình già cả mắt mờ, ông thấy rất rõ ràng cái người đại thừa kỳ kia đang ôm Lâm Dĩ Mạt với tư thế hết sức nâng niu, động tác thận trọng giống như chỉ sợ cô bé sẽ ngã xuống. Ông không biết diễn tả điều vừa xảy ra qua điện thoại với Hứa Chi Ngô như thế nào, liền dứt khoát chụp một bức ảnh gửi qua cho anh. Hứa Chi Ngô đang vội vã chạy về phía chung cư, đưa tay nhấn vào tấm ảnh. Hứa Chi Ngô, đây không phải là Lâm Tự Thu lớn đang bị trọng thương sao? Lúc này, Lâm 13 cũng đã chạy ra khỏi hành lang, lao tới trước mặt Tiêu Hàng, cướp lại Lâm 3 tuổi, sau đó cả hai đồng thời nhìn thẳng vào Lâm Tự Thu lớn ở phía đối diện. Bởi vì, thông qua dòng chảy linh hồn, hai cái nick phụ Lâm Tự Thu nhìn thấy ở ngay bên cạnh linh hồn ác thú đen thui lại thêm một Lâm Tự Thu khác. Sao chuyện này mãi không dứt vậy hả? Màu sắc linh hồn của Lâm Tự Thu này không phải là màu trắng như bọn họ, cũng không đen như của Lâm 23, linh hồn của hắn mang đủ loại màu sắc sặc sỡ. Đủ loại màu sắc nhìn rất đẹp mắt, chỉ là có hơi chóe. Đều là Lâm Tự Thu, tại sao ông lại có thể làm màu làm mè như vậy? Lâm Tự Thu cũng nhìn thấy bọn họ. Xin chào, linh hồn đầy màu sắc kia vẫy tay với họ, tôi là Lâm Tự Thu. Thái độ thân thiện này so với Lâm 23 quả là khác biệt một trời một vực. Lâm 3 tuổi liếc nhìn Lâm 13 bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Lâm Tự Thu ở đối diện, đột nhiên rớt khoát lạch bạch chạy đến bên cạnh linh hồn đầy màu sắc kia. Cái người Lâm Tự Thu mới quay về này trông có vẻ rất đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không bá đạo uy hiếp muốn giết họ như Lâm 23, cũng sẽ không như Lâm 13 chỉ đợi không có mặt mặt ở bên cạnh liền bắt nạt bé. Đầu óc của Lâm 3 tuổi đang hoạt động hết công suất, quyết định nhanh gọn lẹ, bé muốn ôm cái đùi to của Lâm Tự Thu mới này. Chào nha, tôi là Lâm Tự Thu, 3 tuổi rồi. Lâm 3 tuổi chạy đến trước mặt Lâm Tự Thu nói to, tôi biết ông nhất định sẽ muốn biết những chuyện về mặt mặt, tôi có thể nói toàn bộ cho ông nghe, nhưng ông phải đồng ý với tôi, không được để ai bắt nạt tôi nghe. Lâm Tự Thu, không thành vấn đề. Lâm 13, cậu bất lực mở to mắt nhìn Lâm 3 tuổi rời bỏ chiến tuyến, quay sang ôm đùi bự của Lâm Tự Thu mới tới. Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không biết nhóm Lâm Tự Thu kia nói chuyện riêng tư gì, cuối cùng nhận ra nếu họ tiếp tục đứng ở đây, sớm muộn gì những người khác đi ngang qua chung cư cũng sẽ phát hiện hai cái râu trên trán của Tiêu Hàng mất. Lâm Dĩ Mạt lập tức dẫn họ lên tầng 3. Sau đó, cô cuối cùng cũng nhìn thấy ông Trần đang đứng cầm điện thoại cách đó không xa. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của ông, Lâm Dĩ Mạt liền nhanh chóng giải thích thân phận của Lâm Tự Thu, ông Trần, đây là ba ba của cháu, Lâm Tự Thu. Điện thoại của ông Trần trực tiếp rơi xuống đất, Lâm Tự Thu trưởng thành thật sự đã xuất hiện, tu vi lại còn khủng khiếp như vậy. Chương 22, Lâm Dĩ Mạt cũng không biết Lâm Tự Thu này đang đóng giả làm Lâm 23. Cô chỉ thấy rằng sau khi ba ba thanh toán nợ nần với Thẩm gia xong thì trở nên dịu dàng hơn hẳn, ở chung với hai nick phụ Lâm Tự Thu rất hòa hợp lúc trước, Lâm Dĩ Mạt có thể mơ hồ cảm giác được Lâm Tự Thu không thích hai nick phụ kia cho lắm. Bây giờ, nhìn cả ba thân nhau như thể bản thân nối khố, cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Điều duy nhất khiến Lâm Dĩ Mạt lo lắng là vết thương của Lâm Tự Thu. Cô nhờ hệ thống quét cơ thể hắn một lượt, một lát sau nó mới nói rằng không thể quét được, nguyên nhân có thể là do vết thương của Lâm Tự Thu đã hồi phục, hệ thống không thể quét cơ thể Lâm Tự Thu khi hắn không ở trong trạng thái suy yếu. Lại nhìn nước da hồng hào kia, so với bộ dạng xanh xao ốm yếu hồi trước, Lâm Tự Thu quả thật không giống như là đang bị thương. Hệ thống phân tích, ở trong bệnh viện, Lâm Tự Thu vì sợ dọa đến Lâm Dĩ mà cho nên để cô ngủ, đúng lúc Tiêu Hàng đến. Nhìn sơ cũng biết Tiêu Hàng là đại lão thực lực cao thâm, có lẽ anh ta đã chữa lành vết thương cho Lâm Tự Thu. Vết thương khỏi hẳn, lại được trở về bên con gái, dù tâm ma có muốn ăn mòn Lâm Tự Thu cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Tóm lại, bây giờ sức khỏe của hắn tốt như chưa từng bị thương, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Dĩ mà cảm thấy hệ thống phân tích rất có lý, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho việc thương thế của Lâm Tự Thu đã hồi phục. Ba ruột không sao là tốt rồi. Còn Tiêu Hàng, trong sách chỉ nói anh ta là thần thú hiếm hoi nào đó, thực lực cao cường, cụ thể là cái gì thì không có giới thiệu rõ ràng. Tiêu Hàng là anh em tốt vào sinh ra tử với Lâm Tự Thu, khi hai người tiến vào một bí cảnh thì Tiêu Hàng biến mất tăm, lúc sau lại không ra sân nữa, chắc tác giả quên mất trong chuyện của mình còn có nhân vật này rồi. Lâm Dĩ mà thầm mắng trong lòng một câu, cô vốn tưởng rằng Tiêu Hàng sẽ ở lại với cả nhà họ một thời gian, nhưng sau khi hứng thú nghĩa qua nghĩa lại hai nick phụ Lâm Tự Thu xong, anh ta để lại cho Lâm Dĩ mặt một đống thỏi vàng nhỏ, nói cái gì mà tôi muốn đi dạo ở thế giới người phàm trông có vẻ rất vui này rồi vèo một cái biến mất luôn. Chờ đến khi Lâm Dĩ mặt gặp lại Tiêu Hàng, anh ta đã ăn mặc như một người địa cầu, phong cách thời trang còn rất chi là hợp mốt, trông cứ như là người mẫu nam chuẩn bị lên sàn catwalk. Thực tế Tiêu Hàng đã đi làm người mẫu thật. Đại lão yêu tu này dùng một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống trên trái đất giấu hai cái dâu đi, anh ta chẳng khác gì người bình thường, ai mà biết tên này thật ra không phải là người chứ. Còn một tin tốt nữa, nhiệm vụ trở thành bạn với Hứa Chi Ngô mà hệ thống đưa ra đã hoàn thành. Khi Lâm Tự Thu nói chuyện với Hứa Chi Ngô xong thì cô nhận được thông báo của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm Dĩ mặt không biết họ nói cái gì, theo lời hệ thống, thiết lập tính cách của Hứa Chi Ngô giống như một người bảo vệ trái đất hơn. Thương thế của ba cô Lâm Tự Thu đã khôi phục, lại lòi ra thêm một Tiêu Hàng. Thân là người bảo vệ trái đất, đương nhiên anh muốn xác nhận xem hai người họ có gây bất lợi gì cho nơi này hay không. Chắc là đàm phán ổn thỏa nên nhiệm vụ cũng bị ảnh hưởng, hoàn thành luôn. Lâm Dĩ mặt lấy được 1.000 điểm HP và một bao lì xì đặc biệt. Cô vốn định dùng số điểm này để đổi lấy một dạ dày khỏe mạnh. Hệ thống đã đưa cho Lâm Dĩ mặt một cái bảng giá, cơ quan bị tổn hại nặng nhất của cô là trái tim, để trái tim khỏe mạnh thì cần tận 5.000 điểm HP. Rẻ nhất là dạ dày, chỉ cần 1.000 điểm thôi. Tuy nhiên, sau khi Lâm Tự Thu kiểm tra cơ thể Lâm Dĩ mặt, hắn lập tức cho cô ăn một viên thuốc. Chờ Lâm Dĩ mặt ăn xong, không chỉ toàn bộ tổn thương bên trong cơ thể biến mất mà cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên bề mặt da xuất hiện một lớp cặn màu đen. Theo lời hệ thống, Lâm Tự Thu đã cho cô ăn một viên tẩy tùy đan, nó giúp cơ thể loại bỏ tất cả tạp chất và cặn bã, đương nhiên tổn thương trong nội tạng cũng được loại bỏ. Lâm Dĩ mặt ở trong phòng tắm tắm rửa cả tiếng đồng hồ mới có thể rửa sạch bụi bẩn trên da, cô kinh ngạc phát hiện làn da tái nhợt của mình trở nên hồng hào hơn, đến cả một lỗ chân lông cũng không thấy được. Cuối cùng Lâm Dĩ mặt cũng hiểu tại sao sau khi ba mình đến dị giới tu luyện về lại đẹp như thể gắn filter cà mịn da cộng làm đẹp lên người vậy rồi. Nếu cầm đan dược này đi bán, chẳng phải cô sẽ một đêm chợt giàu sao? À không, bây giờ Lâm Dĩ mặt đã một đêm chợt giàu rồi mà. Đầu tiên là đống vàng thỏi Tiêu Hàng đưa, cộng thêm một đống kim cương hồng trong nhẫn chữ vật. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ kỳ quặc khác. Lâm Dĩ mặt phát hiện trên ngón trỏ xuất hiện một chiếc nhẫn, khi cảm nhận được không gian bên trong nhẫn, cô mới hiểu đây là cái gì, lập tức muốn trả nhẫn lại cho Lâm Tự Thu. Thứ kỳ diệu như nhẫn không gian vẫn nên để ba cầm thì thích hợp hơn. Khi Lâm Tự Thu nhìn thấy chiếc nhẫn thì sững sờ một lúc rồi ngay lập tức hiểu ra. Chắc Lâm 23 biết mình sắp chết nên đã đưa chiếc nhẫn được xóa sạch ấn ký linh hồn cho cục cưng. Hắn nói, bé cưng cứ cầm đi, sau này dùng để đựng đồ tiện lắm, ba ba còn rất nhiều nhẫn kiểu như vậy. Để chứng minh mình thật sự có rất nhiều, Lâm Tự Thu tiện tay lấy ra hai chiếc đưa cho Lâm 3 tuổi và Lâm 13. Lâm Dĩ mặt người đột nhiên trở nên giàu có, ngược lại không biết nên xài những thứ này thế nào, cuối cùng dứt khoát gom chúng lại một chỗ. Tóm lại, không cần phải lo lắng về học phí và chi phí sinh hoạt sau này nữa. Biết được ông Trần chăm sóc cô rất tốt, để bày tỏ lòng biết ơn, Lâm Tự Thu đích thân đến cửa biếu ông Trần một lọ thuốc. Đan dược mà đại năng đại thừa kỳ đưa làm sao mà dởm được. Nếu là trước kia ông Trần sẽ không từ chối quà tặng kiểu này, nhưng bây giờ tuổi thọ của ông cũng sắp hết, cho ông loại đan dược thượng hạng này thì lãng phí quá. Vì vậy ông Trần bảo hắn tặng đan dược cho Hứa Chi Ngô, anh còn cần nó hơn ông. Lâm Tự Thu cười, nói, bác đừng khách sáo thế, cháu cũng chuẩn bị một phần cho thầy Hứa rồi. Ông Trần không tiện từ chối nữa, đành phải nhận lấy, trong lòng xúc động. Ở quê hương ông, Đại năng đại thừa kỳ vô cùng thưa thớt, có may mắn gặp được thì cũng toàn là người tính tình hung hãn, lệ khí vây quanh, đến gần một chút cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Tự Thu là đại năng mạnh nhất mà ông từng gặp và cũng là đại năng không giống đại năng nhất. Những việc thiện ông làm khi gặp Lâm Dĩ Mạt bây giờ đã đơm hoa kết trái. Có ai ngờ, lúc ba của con bé về, không chỉ nhiều hơn về số lượng mà người sau còn mạnh hơn người trước. Ông Trần cũng nhắc nhở Lâm Tự Thu, sau khi trở về trái đất tu vi sẽ thụt lùi theo thời gian, dặn hắn nên chuẩn bị tâm lý. Lâm Tự Thu cười nhạt không hề để ý. Hắn tự dưng phải đến Linh Nguyên Đại Lục rồi bắt đầu cuộc sống tu tiên, đó chẳng phải là mong muốn của hắn, hắn tu tiên là vì để trở về với con gái thôi, cái gì mà trường sinh rồi cả trí lớn, đối với Lâm Tự Thu mà nói, chúng chẳng đáng một đồng. Bây giờ hắn đã trở lại trái đất tìm thấy con gái yêu dấu. Lâm Tự Thu chỉ muốn ở cạnh con gái, chăm sóc cho con bé, sống cuộc sống của người trần mắt thịt. Bao lì xì đặc biệt lần này chỉ được chọn một trong hai cái bao lì xì sắc đẹp và bao lì xì hầu hạ, hệ thống vẫn không nói rõ bao lì xì hầu hạ là cái gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Lâm Dĩ Mạt lựa chọn bao lì xì sắc đẹp. Giá trị sắc đẹp cộng 10, làm gì có cô gái nào không thích mình trông đẹp hơn chứ. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi lâu, cuối cùng Lâm Dĩ Mạt cũng tìm ra sự khác biệt. Nó giống như Photoshop một bức ảnh vậy, trông có vẻ không giống Photoshop cho lắm, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy độ đẹp của bức ảnh tăng vọt từ 30% lên đến 80%. Cụ thể hơn là lông mi của cô dài và dày hơn trước, răng đều và trắng hơn, mắt sáng và long lanh hơn, màu môi cũng là màu hồng đào trông vừa tươi vừa mọng nước. Dĩ nhiên, điều khiến Lâm Dĩ Mạt hài lòng nhất không phải ngũ quan trên khuôn mặt được tinh chỉnh, mà là cô cúi đầu nhìn xuống ngực. Do bị ốm quanh năm, sức khỏe kém nên cô phát triển khá chậm so với các bé gái cùng tuổi thì không thấp nhưng một số nơi đặc biệt của con gái thì lại quá bình thường. Bây giờ, dường như vòng cung đã lớn hơn một chút, ngay cả thân hình cũng có nét đặc trưng mà một thiếu nữ 15 tuổi nên có. Cô gái nhìn cơ thể đang dần thay đổi của mình qua gương, một vệt ửng hồng nhàn nhạt nhanh chóng leo lên đôi tai trắng như tuyết. Ra khỏi phòng tắm, bé mèo trắng nhỏ đang ngồi xổm ở cửa nhanh chóng vồ lấy ống quần Lâm Dĩ Mạt chui vào lòng cô, đôi đồng tử lấp lánh như ngọc lục bảo, "Mèo, các ba ba đi ra ngoài." "Đi làm gì?" Lâm Dĩ Mạt sững sờ. Lâm Tự Thu để cô kết khế ước với mèo trắng Ly Tâm, sau một vài thao tác Lâm Dĩ Mạt có thể nghe hiểu những gì Ly Tâm nói. "Mèo không biết đâu." Đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm vào cô, "Chủ nhân thật là xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà mình từng thấy." Lâm Dĩ Mạt cũng không biết thú cưng nhà mình đang nghĩ gì. Suy nghĩ một lúc, cô đặt mèo trắng nhỏ cạnh bát đựng thức ăn, đổ đầy thức ăn cho mèo, rồi mở một hộp khác ra. Đôi tai mềm mại của Ly Tâm nhanh chóng giật giật hai cái, nó rất vui từ khi ăn thức ăn cho mèo và đồ hộp Lâm Dĩ Mạt mua từ cửa hàng thú cưng, Ly Tâm dường như đã mở ra một thế giới mới. Thì ra trên đời này còn có thứ ngon hơn cả thức ăn của con người. Sau khi cho thú cưng ăn xong, Lâm Dĩ Mạt ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra, phát hiện Chu Phàm Phàm đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Có kết quả thi rồi đó, tớ vào lớp thực nghiệm rồi. Hạnh phúc đến mức xoay vòng vòng .jpg. Cậu có vào không? Vào ngày thi tuyển sinh, Chu Phàm Phàm đã xin số điện thoại của Lâm Dĩ Mạt, lúc về nhà thì kết bạn WeChat với nhau. Mấy ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện, Lâm Dĩ Mạt suýt nữa đã quên mất nhiệm vụ vào lớp thực nghiệm của mình. Cô nhanh chóng đăng nhập vô website chính thức của trường và nhập mã học sinh vào khung tìm kiếm. Giao diện hiển thị kết quả. Ngữ văn, 150. Toán, 150. Tiếng Anh, 150. Tổ hợp, 150. Tổng điểm, 600. Lớp thực nghiệm 1. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, Lâm Dĩ Mạt kinh ngạc. Cô biết rằng mình sẽ thi không tệ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đạt điểm tối đa trong kỳ thi, nhất là ngữ văn, đây chính là môn khó đạt điểm tối đa nhất. Cố nén lại chút hưng phấn của mình, Lâm Dĩ Mạt trả lời Chu Phàm Phàm, tớ vào rồi. Chu Phàm Phàm, tớ biết chắc chắn cậu có thể vào mà. Bây giờ chúng ta có thể coi như là bạn cùng lớp rồi. Sau khai giảng có người quen ở cùng lớp là điều đáng mừng, cô gửi lại cho Chu Phàm Phàm một icon vui vẻ. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ vào lớp thực nghiệm đã hoàn thành, nhận được 100 điểm HP và một bao lì xì cụ thể. Điểm HP hiện tại, 1321 điểm ngày. Lần này chỉ có thể chọn bao lì xì hầu hạ. Ký chủ, đề nghị cô đừng vội mở bao lì xì hầu hạ nha. Cuối cùng thì nó là cái gì? Lâm Dĩ Mạt lại hỏi. Hệ thống lại im lặng. Lâm Dĩ Mạt đổi cách hỏi, chẳng lẽ nó có thể biến ra một người sống à? Hệ thống trả lời rất nhanh, không phải. Lâm Dĩ Mạt che mặt. Thì ra là do cô nghĩ bậy sao? Vậy khi nào thì tôi nên mở? Đến lúc đó tôi sẽ nhắc nhở ký chủ nè. Được rồi, Lâm Dĩ Mặt nghe lời cất bao lì xì hầu hạ vào, dù sao hệ thống cũng sẽ không hại cô. Tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa là Hứa Chi Ngô, anh cười híp mắt đưa một tập tài liệu cho Lâm Dĩ Mặt. Bé Dĩ Mặt, giúp anh chuyển cái này cho ba em nhé. Sau khi Hứa Chi Ngô rời đi, cô mở tài liệu ra xem, là một số văn kiện, giấy tờ chuyển đổi. Lâm Dĩ Mặt chỗ hiểu chỗ không, cuối cùng đưa ra một kết luận, Lâm Tự Thu hình như đã mua một công ty. Ba ba mua công ty làm gì? Chờ đến khi nhóm Lâm Tự Thu trở về, Lâm Dĩ Mặt hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Lâm Tự Thu trả lời như thế này, ba ba muốn để cho cục cưng trở thành công chúa nhỏ nhà giàu đó. Lâm Dĩ Mặt, điều quan trọng đầu tiên Lâm Tự Thu làm sau khi trở về trái đất chính là mua một công ty, giữ nguyên nhân viên. Ngoài việc để cục cưng trở thành nhà giàu đời thứ hai phú nhị đại thì còn một nguyên nhân khác. Hắn sẽ dùng thủ đoạn của người phàm thay cục cưng dạy cho người nhà họ Thẩm một bài học. Lâm Tự Thu đã biết được tất cả mọi chuyện từ Lâm 3 tuổi và Lâm 13, hắn có thể dễ dàng khiến người Thẩm gia biến mất hoàn toàn, nhưng trong bóng tối, hắn cảm nhận được sự trói buộc của thiên đạo tuyệt đối không thể giết người phàm trên trái đất. Một khi vi phạm, Lâm Tự Thu sẽ phải gánh vác hậu quả nặng nề. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, nguyên thần của Lâm Tự Thu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến và lo sợ chính là hậu quả đó sẽ liên quan đến cục cưng. Cũng được thân là người tu đạo công kích người phàm quả thật là mất mặt, nhưng biện pháp để đối phó Thẩm gia thì nhiều lắm. Lâm 23 đi tính sổ với Thẩm gia, chỉ khiến cơ thể bọn họ bị hủy hoại, nhưng vết thương trên người kiểu gì cũng sẽ lành lại, chỉ bị trừng phạt như thế thì chưa đủ. Cho nên, mệnh lệnh đầu tiên mà Lâm Tự Thu gửi đến công ty là không quan tâm là dùng bao nhiêu tiền hay dùng cách gì, nhưng phải khiến cho Thẩm thị phá sản. Dĩ nhiên, những thứ này không cần nói cho cục cưng biết. Ba ba về rồi, bé con của hắn chỉ cần yên tâm đến trường, vui vẻ làm một cô công chúa nhỏ là đủ. Lâm 3 tuổi đã nhìn thấy pháp thuật của Lâm Tự Thu, cực kỳ sùng bái Lâm Tự Thu, nghĩ rằng không có gì mà hắn không làm được, vì vậy nghiêm túc đặt câu hỏi, không thể để Mạt Mạt làm một công chúa nhỏ thực sự sao? Giống như trong phim hoạt hình Ý, Mạt Mạt sẽ sống trong một tòa lâu đài xinh đẹp, có rất nhiều người hầu hạ, chờ Mạt Mạt lớn lên còn có Bạch Mã Hoàng Tử đến tìm con bé. Lâm 13, Bạch Mã Hoàng Tử cái quần gì, trên đời này làm đấy có thằng đàn ông nào xứng với Mạt Mạt chớ. Sau đó cậu phát hiện hình như Lâm Tự Thu tiếp nhận ý kiến của Lâm 3 tuổi. Mấy thứ như lâu đài thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho cục cưng. Người hầu hạ thì càng dễ hơn. Đống nam sủng hắn nuôi trong tinh thần giới nhiều lắm. Vấn đề chính ở đây là, bây giờ trong nước không có danh hiệu công chúa, nhưng vài quốc gia khác vẫn giữ thân phận này. Lâm Tự Thu trầm tư trong giây lát nói, chờ tôi ra nước ngoài một chuyến, lấy một danh hiệu công chúa thật cho cục cưng. Đêm đó, Lâm Dĩ Mặt nằm mơ. Cô mơ thấy mình sống trong một cung điện siêu thơ mộng, xung quanh là đủ loại băng rôn màu hồng, trên người mặc váy công chúa vừa đẹp vừa nặng, đầu đội vương miện công chúa, ngồi trên một chiếc ghế lộng lẫy khảm đủ các loại đá quý. Bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, người đứng, người quỳ, hoặc là ngồi một nhóm mỹ nam mặc đồng phục kỵ sĩ vây chặt lấy Lâm Dĩ Mặt, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình trìu mến, lần lượt nói: "Công chúa điện hạ xinh đẹp nhất trần gian, tối nay xin hãy để tôi đến hầu hạ người nghỉ ngơi." Lâm Dĩ Mạt, đồng tử run rẩy, sao cô có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ? Chương 23, trước khi khai giảng, cả nhà họ chuyển đến một ngôi nhà mới với không gian rộng rãi hơn. Để tiện cho Lâm Dĩ Mạt đi học, căn nhà vẫn phải ở gần trường cấp 3. Ngôi nhà được ông Trần giới thiệu, nằm ở ngay chung cư bên cạnh. Đồng thời, Lâm Tự Thu cũng làm luôn thân phận giả cho Lâm 3 tuổi và Lâm 13, để bọn họ có thể đi học với danh tính đàng hoàng. Đúng vậy, đi học. Lâm 3 tuổi đi mẫu giáo, Lâm 13 thì học ở trường cấp 2. Khi Lâm Tự Thu còn nhỏ, trong nhà rất nghèo, căn bản chưa từng được đi học mẫu giáo. Sau đó bởi vì trẻ trâu đầu gấu, chưa hết cấp 2 hắn đã bỏ học. Bây giờ Lâm Tự Thu đã trở về trái đất để sống một cuộc sống bình thường, đối mặt với con người cũ của mình, cũng đến lúc hắn phải bù đắp những tiếc nuối vì bản thân đã không học tập trong những năm đó. Giáo dục là vô cùng quan trọng, kiến thức luôn là động lực để tiến tới. Coi như là người bình thường, cũng nên theo đuổi sự thăng hoa về tư tưởng và sự thỏa mãn về tinh thần chứ. Sau khi tự giác ngộ, về sau dạy Lâm 3 tuổi cùng Lâm 13 tu luyện sẽ dễ hơn, nếu họ không học hành đàng hoàng, có khi cũng không biết hắn đang nói cái gì. Lâm Tự Thu cực kỳ nghiêm khắc với hai bản thân còn lại. Nhưng khi nói đến con gái bảo bối, hắn lại biến thành người có tiêu chuẩn kép, tu luyện vừa khô khan vừa nhàm chán, lại còn phải chịu đựng sự tịch mịch, hơn nữa cũng không nhất định sẽ có hiệu quả. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, bé cưng không cần phải làm gì cả, hắn sẽ sử dụng thật nhiều đan dược để bồi bổ thân thể cho con gái. Cho dù có dùng cả đống đan dược cũng có thể đem con bé tấn đến trúc cơ kỳ. Dựa theo quy tắc của Linh Nguyên Đại Lục, tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ kỳ là 300 năm. Cơ thể bé cưng có thể hấp thụ được linh lực rất hạn chế, không thể hấp thụ quá nhiều. Nếu như hấp thụ quá nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với cơ thể con bé, giống như dạ dày của một người chỉ lớn có như vậy, ăn nhiều quá sẽ thành không tiêu, thậm chí no căng còn có thể xảy ra chuyện. Vì vậy Lâm Tự Thu dứt khoát đem đan dược mài thành bột pha vào sữa cho Lâm Dĩ Mạt uống buổi sáng và tối. Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy Lâm Tự Thu muốn cầm cái bình sữa đưa cho mình, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của cô, lặng lẽ đổi thành một cái cốc bình thường. Chúa ơi, cái bình sữa kia là lúc trước mình mua cho Lâm 3 tuổi đó. Lâm Tự Thu cảm thấy rất tiếc nuối. Trước khi hắn mất tích, mỗi ngày đều sẽ pha cho bé cưng một bình sữa lớn, phần lớn trẻ con đều cai sữa lúc 5 tuổi rồi, nhưng với Lâm Tự Thu thì không, dù sao uống sữa bột cũng không có hại gì, hắn tình nguyện cho bé cưng uống. Mà bây giờ, hắn không thể tận hưởng niềm vui cho bé cưng uống sữa nữa. Mỗi lần như thế, Lâm Tự Thu lại khó chịu vì sao mình phải xuyên không. Nếu đã có bản lĩnh khiến hắn phải xuyên không đi tu tiên, tại sao không có bản lĩnh khiến thời gian trên trái đất tạm dừng hả? Đối với chuyện đi học, Lâm 13 là kháng cự nhất, cậu thật sự không muốn đi học chút nào. Lâm Tự Thu đương nhiên hiểu rất rõ bản thân mình khi đó. Cũng bởi vì không muốn học nên chưa học hết cấp 2 hắn đã bỏ học đi theo mấy anh trai trong thôn đến công trường đi làm. Hồi đó, suy nghĩ của một đứa trẻ chưa trải đời rất đơn giản, đi học có ích lợi gì? Có thể kiếm tiền sao? Trong thôn có người sinh viên đại học kia, sau khi tốt nghiệp cũng không làm ra được đồng nào, còn vì để con học lên đại học mà trong nhà thiếu nợ không ít tiền. Còn một người khác cũng ở trong thôn, chỉ học xong tiểu học đi ra ngoài làm ông chủ lớn, còn bỏ tiền sửa đường đất bùn trong thôn thành đường xi măng. Chờ mình đi làm ở bên ngoài kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa ba mẹ lên thành phố, để bọn họ hưởng phúc. Tính cách của hắn thời niên thiếu thật sự rất nóng nảy, giống như một quả bom vậy, chạm nhẹ thôi là nổ. Kết quả, khi đến thành phố đi làm tiền còn chưa kiếm đồng nào thì gặp phải một đám xã hội đen, liền cùng bọn chúng làm ăn, thua lỗ một đống tiền. Sau đó, Lâm Tự Thu tựa như trưởng thành chỉ trong một đêm, tính cách cũng dần thay đổi, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, kiếm sống thật sự không dễ dàng. Hắn là người thông minh, lá gan lại lớn, còn rất trượng nghĩa, đã từng chạy việc vặt cho một số thương nhân da màu, thậm chí còn làm tai mắt cho cảnh sát. Tóm lại, Lâm Tự Thu đã làm qua rất nhiều việc. Đùng một cái đột nhiên có con, hắn ngây ngốc đơ người. Lâm 13 vẫn luôn nghi ngờ về việc tại sao bản thân ở tương lai lại có thể để ý người phụ nữ như Sở Liên. Sau khi Lâm Tự Thu trở lại, ỷ vào việc hắn không bị điên như Lâm 23, cậu trực tiếp hỏi thẳng, ông có bị mù không? Tại sao lại có thể nhìn trúng cái con người khốn nạn như Sở Liên chứ? Mặc dù không có Sở Liên thì sẽ không có Mạt Mạt, nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, điều đó cũng không ngăn được Lâm 13 tự mắng mình mắt mù. Lâm Tự Thu lắc lắc đầu than thở. Cho tới bây giờ hắn chưa từng để ý đến Sở Liên, sao lại có thể nói là mắt có vấn đề chứ? Khi Lâm Tự Thu được 18 tuổi, một ngày nọ hắn mở cửa phòng ra, tự dưng thấy bên ngoài có một cái giỏ, ở trong là một bé gái nhỏ như mèo con kèm theo một tờ giấy có dòng chữ, Lâm Tự Thu, đây là con gái ruột của anh. Nếu anh không tin, có thể làm giám định ADN. Nhìn tờ giấy, lại nhìn sang bé gái, Lâm Tự Thu, WTF. Phản ứng đầu tiên, CMN đứa nào đùa cũng khốn thật, đem đứa nhỏ vứt ở đây rồi bảo là con gái mình. Phản ứng thứ hai, miệng nó ông đây vẫn còn là trai tân, đến phụ nữ còn chưa được nắm tay nữa, lòi đâu ra một đứa con gái. Dù trong lòng có muốn hay không, nhưng Lâm Tự Thu không thể vứt bỏ đứa bé nhỏ như vậy. Lại bởi vì công việc lúc ấy, hắn cũng không thể báo cảnh sát được. Sau đó Lâm Tự Thu khiếp sợ phát hiện bên phải lòng bàn chân của bé gái có một nốt ruồi son, cùng với nốt ruồi son ở bàn chân phải của hắn giống nhau như đúc. Trùng hợp như vậy sao? Thêm nữa tờ giấy cũng đã ghi rằng nếu không tin thì cứ đi giám định cha con. Lâm Tự Thu bị ma xui quỷ khiến mà thật sự đi giám định ADN, kết quả cho thấy cô bé đúng thật là con gái ruột của hắn. Trong nháy mắt Lâm Tự Thu cảm giác tam quan của mình đều sụp đổ. Hắn dù gì cũng đã 18 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, cũng khá chắc chắn mình chưa từng có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Như vậy cô con gái ruột này ở đâu ra thế? Hắn vừa vụng về nuôi nấng đứa con gái từ trên trời rơi xuống, vừa bắt đầu điều tra xem là ai đã đưa đứa nhỏ tới, sau đó liền tra được Sở Liên. Sở Liên lúc ấy đang làm ở một cửa tiệm massage chân, Lâm Tự Thu nhìn khuôn mặt xa lạ của cô ta. Hắn căn bản không quen biết người phụ nữ này, làm sao có thể có con với cô ta chứ? Lâm Tự Thu muốn tìm Sở Liên hỏi cho rõ ràng, ai biết khi Sở Liên vừa nhìn thấy hắn, nghĩ là hắn mang đứa bé qua đây trả lại, cô ta ngay lập tức nói rằng mình chắc chắn không muốn nhận con bé. Còn nói nếu Lâm Tự Thu còn quấy rầy nữa sẽ báo cảnh sát, rồi quay sang gọi khách tới ngâm chân, căn bản không cho Lâm Tự Thu có cơ hội mở miệng dò hỏi. Bất đắc dĩ, Lâm Tự Thu chỉ đành phải tạm thời rời đi, đợi hắn suy nghĩ chu đáo hơn sẽ lại đi tìm Sở Liên. Sau khi cô ta rời khỏi cửa tiệm thì đột nhiên bé con lại bị bệnh trẻ con mới sinh, sức đề kháng vốn đã kém. Lâm Tự Thu lại là một người cha mới lên chức, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Tiểu Dĩ mặt bị bệnh chính là đang nhắc nhở hắn rằng, bất kể sự thật là như thế nào, giám định ADN không phải là giả, Dĩ mặt bé nhỏ chính là con gái hắn, vì vậy hắn cần phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Sau khi con gái khỏi bệnh, cảm nhận được bàn tay nho nhỏ mềm mại của bé con đang nắm lấy những ngón tay mình, nhìn bé con mở to đôi mắt sáng tò mò nhìn chung quanh, tình cảm của một người cha đã âm thầm nhen nhóm và lan tràn khắp nơi trong cơ thể. Lâm Tự Thu không còn cố chấp với việc tìm kiếm Sở Liên để biết sự thật nữa. Vì để chăm sóc bé cưng tốt hơn, hắn đã nghiêm túc đổi sang một công việc mới và bắt đầu ra dáng một người cha hơn. Nuôi trẻ con không phải là một chuyện đơn giản, nó mệt mỏi hơn bất kỳ công việc nào mà hắn từng làm. Mặc dù so với những đứa trẻ khác, con gái cưng chính là một thiên thần nhỏ, không khóc không nháo, chỉ có khi đói mới ê a vài tiếng nho nhỏ, để nhắc nhở ông ba mới nhậm chức nên đút cho bé ăn. Nhưng Lâm Tự Thu lại luôn lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy gái cưng nhà mình thật nhỏ, y như một khối đậu hũ, hơi dùng lực một chút cũng có thể vỡ vụn. Tới lúc bé cưng tập đi, Lâm Tự Thu lại càng lo lắng hơn nữa, vừa muốn bé tập đi nhanh hơn một chút lại vừa đau lòng con sẽ ngã xuống, trái tim người cha như thắt lại từng cơn. Hắn vẫn luôn rất thận trọng, giờ lại không tránh khỏi bất cẩn, nâng niu đứa bé nhỏ như mèo con từng chút một nuôi lớn, nhìn con bé cười, nghe con bé i i a a nũng nịu học nói, thốt ra câu nói ba ba đầu tiên trong đời. Bé cưng sẽ mang dép cho hắn mỗi khi hắn về nhà, sẽ hôn hôn hắn khi hắn mệt mỏi, biết dùng đôi tay nho nhỏ lau mồ hôi cho hắn, cũng sẽ chạy nhảy tưng bừng đi mua nước tương cho hắn. Còn nhiều lắm, hắn có một đứa con gái tốt nhất trên thế giới này. Lâm Tự Thu chỉ dùng một câu nói để dứt luôn sự kháng cự đi học của Lâm 13, nếu cậu không chịu đi học về sau bị thất học đi ra ngoài cậu sẽ có mặt mũi giới thiệu với người khác cậu là ba ba của bé cưng sao? Điều đó là không thể à nha? Lâm 13 lập tức như được tiêm máu gà, đi chứ? Nhất định phải đi, ngay cả Lâm 3 tuổi cũng cực kỳ có hứng thú đi học mẫu giáo. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy một niềm tin mãnh liệt ở trong mắt đối phương, học tập cho giỏi, xứng đáng thành người cha tốt của Mạt Mạt. Ngày 1 tháng 9, trường cấp 3 khai giảng. Lâm Dĩ Mạt và hai cái nick phụ Lâm Tự Thu cùng nhau bước vào trường học. Cô học trường cấp 3 Tam Trung, Lâm 13 học trường cấp 2 Trường Giang ở một con phố khác. Lâm 3 tuổi thì học ở trường mẫu giáo Lam Thiên ngay bên cạnh trường cấp 2 Trường Giang kia. Trường mẫu giáo ngay sát trường cấp 2, sau khi Lâm 13 tan học, vừa vặn có thể đi đón Lâm 3 tuổi, sau đó bọn họ cùng nhau đến cổng trường cấp 3 chờ Mạt Mạt đi học về. Kế hoạch của Lâm Tự Thu rất là hoàn hảo luôn, nhưng hắn không ngờ ngay ngày đầu khai giảng, cú điện thoại đầu tiên bản thân nhận được lại là từ giáo viên chủ nhiệm của Lâm 13 gọi tới, giọng nói có vẻ khách sáo, xin hỏi anh là phụ huynh của Lâm 13 sao? Là như này, Lâm 13 đã làm bạn cùng lớp bị thương, làm phiền anh nhanh chóng đến trường một chuyến ạ. Lâm Tự Thu, thằng nhóc thối tha này, ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện rồi. Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không biết mới vừa nhập học cái nick phụ Lâm 13 đã gây chuyện cho Lâm Tự Thu lớn, lúc này đang thay quân phục cùng Chu Phàm Phàm vào lớp thực nghiệm học sinh mới sẽ được huấn luyện quân sự vào tuần đầu tiên sau khi nhập học. Chu Phàm Phàm phát hiện rất nhiều người đang nhìn hai người, lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy làm cô nàng đắc ý vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi. Mặc dù Chu Phàm Phàm biết rõ những ánh mắt đó không phải đang nhìn mình, mà là nhìn Lâm Dĩ Mạt bên cạnh. Không sao nha, bản thân đi theo cũng được thơm lây mà. Trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, Chu Phàm Phàm nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt trong đám đông, cảm thấy cô ấy quá mức xinh đẹp, vì vậy chủ động làm quen đầy nhiệt tình. Không ngờ rằng từ đó đến lúc này mới chỉ có mấy ngày, gặp lại Lâm Dĩ Mạt lại phát hiện cô bạn mình càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Làn da trắng hồng, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, trông cứ như một búp bê sống vậy. Bộ quân phục dài rộng được cô mặc lên người, không những không quá khó coi, ngược lại có một loại cảm giác đáng yêu tương phản. Tóm lại là, nhìn thế nào cũng đẹp hết. Cô nàng là con gái mà còn dán mắt vào Lâm Dĩ Mạt, huống chi là mấy tên con trai kia. Nhưng Lâm Dĩ Mạt lại có vóc dáng khá cao, Chu Phàm Phàm chỉ có thể đứng ở hàng đầu tiên, không thể cùng cô ấy đứng chung một chỗ. Lâm Dĩ Mạt đứng ở hàng áp chót. Giáo quan tổ chức cho mọi người tự giới thiệu bản thân, mọi người dựa theo thứ tự chỗ đứng lần lượt nói, cho đến khi nam sinh bên cạnh đứng dậy, Lâm Dĩ Mạt đã nghe các bạn nữ khác kêu lên nho nhỏ, không chỉ từ phía lớp mình, mà còn có những lớp khác. Tớ là Giang Tự, thiếu niên tay đút vào túi quần, giọng điệu tùy ý lại mang theo chút lười biếng, toát ra một loại tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ. Tớ thích chơi đàn piano và violin, thích chơi ván trượt và phiêu lưu mạo hiểm, chắc chỉ có vậy thôi, nếu các cậu cảm thấy hứng thú, có thể đến hỏi tớ bất cứ lúc nào. Cậu ấy khẽ nhún vai, động tác kia lại khiến các bạn nữ hoan hô. Thật là đẹp trai, thành tích tốt lại còn có nhiều sở thích như vậy. Không hổ là top đầu toàn tỉnh, ngón tay của cậu ấy dài như vậy, nghĩ đến dáng vẻ đánh đàn dương cầm kia xem đẹp trai chớt mắt. Giang Tự nói xong liền trở lại vị trí ngồi, vừa ngồi xuống đã nghiêng đầu liếc về phía Lâm Dĩ Mạt, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt thanh tú trắng nõn. Thật khó để không chú ý đến khi ở trước mọi người tự giới thiệu bản thân, các bạn nữ trong lớp đều nghiêm túc mà nhìn cậu ấy, chỉ có Lâm Dĩ Mạt cúi đầu. Thật kiêu ngạo, đây là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong lòng Giang Tự. Lâm Dĩ Mạt đứng dậy, đến lượt cô giới thiệu rồi, cô vắt hết óc suy nghĩ được một câu, xin chào mọi người, tớ là Lâm Dĩ Mạt, tớ không có sở thích đặc biệt gì cả, cảm ơn. Chỉ có vậy, trong mắt các bạn nam đều lộ ra vẻ thất vọng. Mới nửa đầu năm học đã phát hiện ra trong lớp có một cô bạn xinh đẹp, dưới ảnh hưởng của hormone vị thành niên, chuyện gì cũng sẽ chú ý một chút, kết quả phát hiện người ta tự giới thiệu mình cũng rất bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt. Không đáp ứng được kỳ vọng, đương nhiên sẽ thất vọng. Trong thời gian nghỉ giải lao, mọi người tụm lại cùng nhau trò chuyện, Chu Phàm Phàm kéo Lâm Dĩ Mạt cùng mấy bạn nữ khác ngồi quây quần một chỗ, Lâm Dĩ Mạt hầu như không chen vào câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người nói. Lúc này, một giọng nói có chút lưỡng lự vang lên, Lâm Dĩ Mạt, hình như lúc trước cậu học ở trường ST, Garland phải không? Người hỏi câu đó là Chu Vũ Mi, lời này vừa dứt đã có người kinh ngạc nói, ST, Garland hả? Đó không phải là trường quý tộc sao? Nghe nói học sinh học ở đó không giàu thì cũng sang. Các bạn nữ nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt với ánh mắt mang theo sự ghen tị không thể che giấu, cô lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, có thể không ghen tị sao? Các cô dường như lập tức tin lời của Chu Vũ Mi. ST, Garland không phải là cũng có trường cấp 3 sao, Lâm Dĩ Mạt học ở trường quý tộc không tốt hả, tại sao cậu lại đến trường bên này vậy? Chu Vũ Mi, làm sao cậu biết Lâm Dĩ Mạt lúc trước học ở ST, Garland thế? Chu Vũ Mi người cũng như tên, có một đôi lông mày cong cong hình lá liễu, trông dịu dàng như là nước xanh trong veo, cô ta nói, chị họ của tớ đang học ở ST, Garland, tớ đã nhìn thấy ở trong điện thoại của chị ấy có một tấm hình của Lâm Dĩ Mạt, chị họ tớ nói Lâm Dĩ Mạt ở ST, Garland rất nổi tiếng đó nha. Wow, Lâm Dĩ Mạt là thật sao? Lâm Dĩ Mạt nhìn các bạn, không nói gì. Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Không phải tò mò mà chỉ là hỏi một chút thôi, không nói lời nào là thừa nhận hả? Thấy vậy, Chu Vũ Mi hơi đổi sắc mặt một chút, chợt tránh tầm mắt Lâm Dĩ Mạt, vội vàng nói, tớ chẳng qua là nhìn người đó hơi giống Lâm Dĩ Mạt, không nhất định là cậu ấy, hơn nữa người trong hình cũng không xinh đẹp bằng Lâm Dĩ Mạt. Chị họ tớ nói nữ sinh kia bình thường không có tiếng tốt, rất thích bắt nạt người khác, chắc là tớ nhận lầm thôi, không phải là Lâm Dĩ Mạt đâu. Ngại quá, xin lỗi cậu nha Lâm Dĩ Mạt. Chu Vũ Mi đứng lên, nói muốn đi vệ sinh, mấy bạn nữ kia cũng đứng lên, cùng nhau rời đi. Chu Phàm Phàm cau mày, gãi gãi đầu, lẩm bẩm, sao tớ cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy nhỉ? Sau đó tò mò hỏi, Mạt Mạt trước đây cậu thật sự từng học ở ST, Garland hả? Lâm Dĩ Mạt lần này lên tiếng, gật đầu thừa nhận. Gì cơ, Chu Phàm Phàm kinh ngạc, vậy mới vừa rồi các cậu ấy hỏi cậu, sao cậu? Lâm Dĩ Mạt vặn mở nắp chai nước suối, uống một hớp, nhàn nhạt nói, chỉ là tớ không muốn trả lời mà thôi. Chu Phàm Phàm nhìn chằm chằm. Cô nàng bị thần thái đẹp trai của Lâm Dĩ Mạt khi nói lời này đập vào mặt. Có nên nói cái thế giới này thật nhỏ bé không? Lâm Dĩ Mạt vừa mới nhớ ra cô đã từng gặp người tên Chu Vũ Mi này một lần. Năm ngoái tại tiệc sinh nhật của Thẩm Giai Giai, nhỏ đã mời một đám người đến để ăn mừng sinh nhật, Lâm Dĩ Mạt bị nhỏ kêu đi bố trí khung cảnh. Chu Vũ Mi là một trong những người đó. Các bạn học từ lớp khác chạy tới, hi hi ha ha trò chuyện, nói đến chuyện điểm số, có người nói, này, các cậu có biết không, lúc trước tớ đến phòng giáo vụ để nộp tài liệu, nghe được giáo viên bên trong nói, có người thi được 600 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lần này đấy. Những lời này lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Mọi người chỉ có thể kiểm tra được điểm số và lớp học của chính mình thông qua trang web chính thức của trường, cũng không biết người khác thi được bao nhiêu điểm. Thật hay giả vậy, làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối được chứ? Đề khó như vậy mà, mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Nữ sinh tung lời đồn lập tức thề son sắt, chính tai tớ nghe được đó. Tuyệt đối sẽ không phải là tin giả đâu. Nếu như có người thi được điểm tuyệt đối, vậy chắc chắn là Giang Tự. Điểm thi đầu vào cấp 2 của Giang Tự là top 1 toàn tỉnh đó. Giang Tự, cậu cũng quá giỏi rồi, đề thi tổng hợp khó như vậy, thi điểm tuyệt đối cũng không có vấn đề gì đi, làm sao mà ngữ văn cậu làm bài cũng được chọn điểm vậy hả? Giang Tự bị một đám người hâm mộ vây quanh hỏi han, biểu tình vi diệu, cậu ấy đương nhiên biết rõ điểm số chính mình, 598, cách 2 điểm so với điểm tuyệt đối. Giang Tự dùng đầu lưỡi ấn vào hàm trên như thể đang bị đau răng, rồi nói, không phải tớ. Không phải, bọn họ đều rất kinh ngạc. Ngay cả thủ khoa của kỳ thi đầu vào cấp 2 cũng không được chọn điểm, vậy người đó sẽ là ai? Nếu Giang Tự không phải người đạt được điểm tuyệt đối, như vậy chắc chắn có thể khẳng định là một trong 29 người còn lại trong lớp thực nghiệm rồi. Cũng không phải tớ, vậy là ai nhỉ? Mọi người bàn luận sôi nổi, những người quen biết cũng đã bắt đầu hỏi thăm điểm số của nhau. Có người thi được chọn điểm cơ á, mà còn không phải là Giang Tự thực sự châu bò nha. Vẻ mặt của Chu Phàm Phàm khiến mọi người kinh ngạc. Tớ còn tưởng mình thi được 533 điểm đã là may mắn lắm rồi, mặt mặt cậu nghĩ người đó là ai? Đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không biết điểm số của Lâm Dĩ Mạt, thuận miệng hỏi, đúng rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm vậy? Lâm Dĩ Mạt còn chưa lên tiếng, một giọng nói đã chen vào, lớn đến mức rất sợ người khác không biết giọng cậu ta tốt. Lâm Dĩ Mạt, cậu là người thi được chọn điểm trong kỳ thi này sao? Là Triệu Ngôn Đường, người được chia đến lớp 7 thường. Giọng Triệu Ngôn Đường oang oang, làm tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lâm Dĩ Mạt. Có rất ít người tin vào điều đó. Dựa vào phần tự giới thiệu lúc trước của cô, nhìn cũng không giống dáng vẻ của người có thể giành được điểm tối đa trong kỳ thi. Đinh nhiệm vụ tới rồi, mời dùng cụm từ đúng vậy để trả lời các bạn học có hai giọng điệu để lựa chọn: A, hời hợt giả bộ; B, ngại quá ngượng ngùng; hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được 20 điểm HP và một bao lì xì ngẫu nhiên. Lâm Dĩ Mạt vốn định không để ý đến đầu ngốc Triệu Ngôn Đường này, cô không ngại nói ra thành tích của mình, nhưng dưới tình huống này cô cũng không muốn nói cho bọn họ biết, ngặt nỗi hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ mới. Hơn nữa, nội dung nhiệm vụ có chút khác biệt so với lúc trước, còn phải có từ ngữ cụ thể cộng giọng điệu, làm Lâm Dĩ Mạt có chút buồn cười. Hai giây sau, những học sinh kia mặc dù nhìn về phía Lâm Dĩ Mạt, nhưng thật ra trong tâm cũng không tin rằng cô sẽ đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi, liền thấy thiếu nữ hời hợt gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Bốn phía đột nhiên an tĩnh. Bọn họ, cô vậy mà còn nói đúng vậy. Ngay cả Giang Tự cũng liếc nhìn qua, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên. Ít kinh ngạc nhất chính là Triệu Ngôn Đường, cậu ta cười hì hì hai tiếng, lập tức ngồi xuống, cậu làm bài thi tổng hợp tốt như vậy, lúc thi buổi chiều hôm thi tuyển sinh cậu còn nộp bài trước cả tiếng, với dáng vẻ 10 phần tự tin này, nếu có điểm tuyệt đối, nhất định chỉ có thể là cậu. Chỉ số thông minh của tôi rất cao nha, quả nhiên là đã đoán đúng. Nhờ phúc của Triệu Ngôn Đường, tên của Lâm Dĩ Mạt nhanh chóng truyền khắp năm nhất của trường. Cũng vì cậu ta tự nhiên tới hỏi câu đó mà hệ thống phân phát nhiệm vụ, cô liền nhận được một bao lì xì hậu hĩnh sau khi hoàn thành. Trí nhớ cộng 10, cho nên Lâm Dĩ Mạt quyết định không đánh Triệu Ngôn Đường nữa, khẽ mỉm cười với cậu ta một cái. Triệu Ngôn Đường, sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Chương 24. Nếu như nói Lâm Dĩ Mạt nổi tiếng ở khối 10 trường Tam Trung với điểm đầu vào đạt tuyệt đối thì ở trường Trung học Trường Giang, Lâm 13 cũng lập tức danh tiếng vang xa nhờ sở trường của mình báo. Vào ngày đầu tiên khai giảng, cậu không chỉ đánh gục vài bạn học mà còn phá hoại tài sản của nhà trường, đập hỏng một cái bàn. Sau khi Lâm Dĩ Mạt tan học, Lâm 3 tuổi nắm bắt cơ hội kể cho cô nghe thành tích chấn động của Lâm 13 ngay ngày khai giảng một cách cực kỳ sống động, khỏi nói cũng biết bé vui gần chết. Bình thường toàn là Lâm 13 bắt nạt bé, bây giờ sao bé có thể bỏ qua cơ hội chế giễu Lâm 13 chứ? Về phần tại sao Lâm 3 tuổi học mẫu giáo mà lại biết chuyện à? Đương nhiên là Lâm Thự Thu nói cho bé thông qua sợi dây linh hồn rồi. Lâm 3 tuổi cảm thấy, Lâm Thự Thu lớn nhất cực kỳ hợp tính mình, thế mà lại cho mình cơ hội bắt nạt ngược lại Lâm 13. Quyết định ôm đùi ban đầu của mình đúng là một quyết định không thể tuyệt vời hơn luôn á. Lâm Dĩ Mạt nghe bố trẻ nói xong, hiểu được tiền nhân hậu quả. Tiền nhân hậu quả kiếp trước là nguyên nhân cho hậu quả ở kiếp này. Theo thuyết luân hồi của đạo Phật thì kiếp trước tạo ra cái nhân thì kiếp này hưởng cái quả và cứ thế luân hồi. Ở đây thì các bạn có thể hiểu là Lâm Dĩ Mạt đã biết được nguồn cơn của vấn đề rồi á.

Tự nhiên cậu chạy đến lớp 7 nói chuyện như vậy với Trương Văn Tư, tớ nhất định phải làm người công bằng chính trực mới đúng. Hy vọng cậu sẽ không giận tớ. Ly Tâm không biết từ đâu nhảy qua cô chủ, cô chán ghét người này lắm đúng không? Lâm Dĩ Mặt còn chưa kịp trả lời, nó đã liếm móng vuốt ta biết hết đó nha. Cái đuôi của nó nhanh chóng dài ra quét về phía chân của Chu Vũ Mi một cái. Một giây sau, sự áy náy trên gương mặt của Chu Vũ Mi sau khi nói xin lỗi xong còn chưa kịp tan biến liền cảm thấy chân mình không kiểm soát được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lâm Dĩ Mạt. Giang Tử, Triệu Ngôn Đường, audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 26, đoạn đường này dẫn đến siêu thị cho nên không chỉ có học sinh năm nhất đang huấn luyện quân sự mà còn có học sinh cuối cấp đi ngang qua, mọi người nhìn thấy cảnh này đều dừng lại hóng hớt. Hiện trường im lặng một cách chết chóc. Lâm Dĩ Mặt lùi về phía sau hai bước dùng kỹ thuật diễn xứng đáng được trao giải Oscar để diễn ra vẻ kinh ngạc ngượng ngùng rồi lại hoang mang, đội trưởng, đừng làm vậy, tôi thật sự không tức giận đâu mà. Phi, tiếng cười phát ra từ Triệu Ngôn Đường, sau khi cười thành tiếng, cậu ta mới nghĩ đến việc đối phương là nữ, mình cười như vậy thì trông có vẻ mất phong độ quá thế nên cố nén lại. Chu Vũ Mi sau khi nghe thấy những lời của Lâm Dĩ Mặt mới nhận ra mình đang làm cái gì. Ngay lập tức đầu óc cô ta trống rỗng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười, Chu Vũ Mi nghĩ ngay rằng Giang Tự đang cười mình, cả người như thể bị sét đánh từ trong ra ngoài, hận không thể tìm cái khe chui xuống. Nhưng trên mặt đất thì làm gì có cái khe nào. Xấu hổ cực độ khiến cô ta chẳng có dũng khí ngẩng đầu lên, lập tức đứng lên, xoay người chạy như điên. Mãi đến khi chạy đến một nơi không vắng vẻ, Chu Vũ Mi mới dừng lại, cô ta khom lưng chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, đầu óc trống rỗng dần rõ ràng trở lại. Sau khi khôi phục lại nhịp thở, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh của cô ta gần như vặn vẹo. Chắc chắn là Lâm Dĩ Mặt dùng thủ đoạn nào đó, làm mình đột nhiên mất khống chế quỳ xuống. Hại mình mất thể diện trước mặt Giang Tử, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Gia đình của Chu Vũ Mi chỉ thuộc tầng lớp lao động bình thường nhất, tình cờ quen được Thẩm Dai Dai cũng gặp những người bạn khác của nhỏ. Cô ta là người có gia cảnh kém nhất trong số họ, hoàn toàn không cùng một tầng lớp với đám người đó, sở dĩ có thể lọt vào vòng bạn bè của Thẩm Dai Dai chỉ đơn giản là vì có tài lấy lòng người khác. Sau này, Chu Vũ Mi biết được sự tồn tại của Lâm Dĩ Mạt từ họ, nếu không có gì Thẩm, Lâm Dĩ Mạt chỉ là một con nhỏ nông dân nhà quê hai lúa. Dù rằng Thẩm Dai Dai có chán ghét Lâm Dĩ Mạt thật nhưng không phải nó cũng được thơm lây, sống trong căn biệt thự cao cấp học ở trường quý tộc sao. Càng tiếp xúc với nhóm bạn của Thẩm Dai Dai, cô ta càng hiểu rõ về khoảng cách giàu nghèo, càng không khỏi cảm thấy ghen ghét Lâm Dĩ Mạt. Rõ ràng là xuất thân giống nhau, nhưng nó lại may mắn được vào Thẩm gia, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với mình. Không ngờ rằng có một ngày cô ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với Lâm Dĩ Mạt ngày thi đầu vào, Chu Vũ Mi đã nhận ra Lâm Dĩ Mạt ngay. Cô ta đã lâu không được Thẩm Dai Dai gọi đến chơi cùng, cũng không biết nhiều về chuyện của Thẩm gia, khi biết Lâm Dĩ Mạt và mình đều tham gia kỳ thi tuyển sinh Tam Trung, Chu Vũ Mi cực kỳ khó hiểu. Sao Lâm Dĩ Mạt lại đến Tam Trung? Không phải nó nên tiếp tục học cấp 3 ở trường quý tộc ST? Ga lần sau, Thẩm Dai Dai nói với mấy đứa bạn rằng Lâm Dĩ Mạt là người hầu của mình, gọi thì đến đuổi thì đi, nhỏ ở đâu Lâm Dĩ Mạt sẽ ở đó. Cho nên Lâm Dĩ Mạt đến Tam Trung có thể là bị Thẩm gia đuổi đi chăng? Sau kỳ thi, Chu Vũ Mi muốn hỏi Thẩm Dai Dai để xác nhận, nhưng không liên lạc được với nhỏ, sau đó cô ta hỏi những đứa bạn khác của Thẩm Dai Dai, vài đứa nói là có khả năng là vậy còn lại trả lời là không biết. Mặc kệ như thế nào, đây vẫn là chuyện khiến Chu Vũ Mi rất vui. Cô ta và Lâm Dĩ Mạt cùng học ở Tam Trung, theo một nghĩa nào đó, họ đang có cùng xuất phát điểm. Cô ta đã có sẵn một kế hoạch trong đầu, tìm cơ hội tới gần Lâm Dĩ Mạt giả vờ làm bạn với cô rồi tìm mọi cách đè bẹp cô trên mọi phương diện. Tuy rằng việc Lâm Dĩ Mạt được vào lớp thực nghiệm khiến cô ta không vui, nhưng khi nghĩ lại, như vậy càng dễ cho việc tiếp cận cô. Nhưng khi nhìn thấy đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết của Lâm Dĩ Mạt, lại cả những ánh mắt nhìn trộm của các bạn nam trong lớp, Chu Vũ Mi phát hiện bản thân không thể giả vờ thân thiết muốn kết bạn với Lâm Dĩ Mạt, cô ta không làm được. Chu Vũ Mi ghét Lâm Dĩ Mạt, ghét vận may của cô, ghét vẻ ngoài của cô. Sống ở Thẩm gia giàu như vậy, chắc chắn Lâm Dĩ Mạt được dùng mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền nhất, đi spa đắt tiền nhất, toàn đắp tiền trên mặt thôi. Điều Chu Vũ Mi không ngờ tới là Lâm Dĩ Mạt vậy mà đạt điểm tối đa trong bài thi đầu vào. Rõ ràng là cô ta mới là người muốn đè bẹp Lâm Dĩ Mạt, sao bây giờ lại thành Lâm Dĩ Mạt đè bẹp cô ta chứ? Theo lời của Thẩm Dai Dai, tính cách Lâm Dĩ Mạt yếu đuối nhát gan, là kiểu người rất dễ khống chế. Chỉ cần để mọi người thầm bàn tán, thay đổi nhận thức với Lâm Dĩ Mạt trước thì tốt rồi, nhất là các bạn nam. Đặc biệt là Giang Tự. Chu Vũ Mi và Giang Tự học cùng trường cấp 2, cùng một lớp, dùng trăm phương nghìn kế để biết được Giang Tự không học ở nhất trung danh tiếng mà học tam trung, nên cô ta cũng đăng ký tam trung, biết Giang Tự chắc chắn sẽ vào lớp thực nghiệm. Chu Vũ Mi liều mạng ôn tập, quyết chí phải vào được lớp thực nghiệm. Có công mài sắt có ngày nên kim, cô ta đã làm được. Trong tiết học tự giới thiệu bản thân, lúc Chu Vũ Mi giới thiệu mình học trường cấp 2 nào, người trong lớp nhanh chóng biết cô ta và Giang Tự học cùng trường cấp 2, hơn nữa còn học cùng lớp, thậm chí có không ít nữ sinh còn cố ý tới hỏi cô ta chuyện về Giang Tự. Chu Vũ Mi thích cảm giác này, có vẻ như cô ta đã mặc nhiên cho rằng mình có mối quan hệ đặc biệt với Giang Tự. Tuy nhiên, do trực giác của con gái, Chu Vũ Mi chú ý thấy Giang Tự thật sự đã lén nhìn Lâm Dĩ Mạt vài lần. Cô ta biết rõ là Lâm Dĩ Mạt rất đẹp, dù là nam hay nữ, nhìn thấy thứ gì đẹp hay người đẹp đều sẽ nhìn nhiều hơn vài lần. Giang Tự nhìn Lâm Dĩ Mạt nhiều cũng không có ý gì khác, đơn thuần là vì gương mặt kia của Lâm Dĩ Mạt mà thôi. Nhưng Chu Vũ Mi vẫn sinh ra một loạt cảm xúc khủng hoảng, ghen ghét, phẫn nộ xếp chồng lên nhau. Vì thế cô ta bình tĩnh thông tin Lâm Dĩ Mạt được điểm tối đa là do gian lận ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Chu Vũ Mi làm chuyện kiểu như này, bởi vậy ngựa quen đường cũ còn có thể tự loại mình ra khỏi diện tình nghi, ngay cả khi chuyện đi xa thì cũng không tra đến trên đầu cô ta được. Hít một hơi thật sâu, Chu Vũ Mi chậm rãi ổn định lửa giận trong lòng và mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, cô ta đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Chu Vũ Mi lại khoác lên vẻ mặt vô hại phúc hậu, nhìn là thấy dễ chịu khi trước. Bên ngoài siêu thị, Triệu Ngôn Đường nhìn theo bóng dáng Chu Vũ Mi chạy như điên, cuối cùng cũng không cần nín cười nữa, cậu ta cười không dừng được, vờ cờ, nhỏ đó chắc là nói hoài cũng không che nổi lương tâm, cơ thể tự vận hành theo hướng thành thật xin lỗi cậu hả. Tiếp theo lại nói lời mà ban nãy cậu ta đã do dự không biết có nên nói hay không với Lâm Dĩ Mạt, vừa rồi tôi muốn nói với cậu là ba cái tin lá cải về việc cậu gian lận có thể liên quan đến nhỏ đó. Hồi trước tôi có nghe nó gọi điện thoại, nói cái gì mà đừng có lo, Lâm Dĩ Mạt hỏi thì cứ không thừa nhận là được, phần còn lại thì không nghe được, nhưng mà... Lâm Dĩ Mạt ho khan một tiếng ngắt lời Triệu Ngôn Đường, không thấy bên cạnh còn có Giang Tự sao? Triệu Ngôn Đường lúc này mới nhớ ra còn có Giang Tự ở đây, cậu ta phấn khởi đến mức hoàn toàn quên mất người này, bạn học cùng lớp với Chu Vũ Mi thời cấp 2, còn đến siêu thị với Chu Vũ Mi, phòng chừng có quan hệ không bình thường. Cậu ta xấu hổ sờ sờ mũi. Không ngờ Giang Tự lại lên tiếng trước, lời nói ra lại chẳng có tí liên quan gì, giống như hoàn toàn không thấy chuyện vừa xảy ra. Dây dày cậu tuột rồi, là nói với Lâm Dĩ Mạt. Nói xong, cậu lướt qua họ, đi đến siêu thị. Lâm Dĩ Mạt cúi đầu, dây dày đúng là đã bị tuột. Ly Tâm bên chân đã sớm đuổi theo hướng Chu Vũ Mi chạy đi. Cô ngồi xổm xuống thắt chặt dây dày. Triệu Ngôn Đường lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu thật là Chu Vũ Mi bịa đặt cậu tính làm sao bây giờ? Lâm Dĩ Mạt nhìn cậu ta một cái. Triệu Ngôn Đường lập tức vỗ ngực, cậu cứ việc sai bảo tôi, vì bạn bè dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng lòng tôi cũng sẽ không sờn. À, Lâm Dĩ Mạt mặt vô cảm, vậy bây giờ cậu mau tự đi cắm dao vào người đi. Triệu Ngôn Đường nín tinh, xương sườn bỗng dưng thấy nhoi nhói, tức thời vung đôi chân dài lên chạy té khói. Về cái dreamer gian lận này, Lâm Dĩ Mạt bảo Ly Tâm đừng nói cho nhóm Lâm Tự Thu biết, tuy rằng Ly Tâm không tìm được chứng cứ Chu Vũ Mi bịa đặt nhưng nó đã xác định người tung tin chính là Chu Vũ Mi. Nó có rất nhiều biện pháp để chút giận cho cô chủ nhỏ. Ly Tâm chạy ra khỏi trường học đi vào một siêu thị, chợt hóa thành hình người, giải trừ kỹ năng ẩn thân, lại dùng thuật che mắt giấu tay và đôi mèo đi. Thuật che mắt này không giấu được tu sĩ, nhưng mà người phàm thì chắc chắn nhìn không ra. Đây là lần đầu tiên y xuất hiện trước mặt người phàm trên trái đất dưới hình dạng con người, trước đây khi ra ngoài đều dùng hình dạng mèo. Ly Tâm cầm một hộp Durex trên kệ ở quầy thu ngân rồi đưa cho nhân viên. Sau khi chị gái thu ngân bắt gặp đôi mắt xanh biếc của y thì đỏ mặt lắp bắp báo giá. Ly Tâm lấy tờ 100 tệ từ cặp sách của cô chủ nhỏ, cũng gọi là ra hình ra dạng thanh toán hóa đơn. Sau khi trở lại trường, y cũng không biến trở lại thành mèo móng mèo không tiện cầm đồ cho lắm. Ly Tâm tìm thấy nơi cô chủ nhỏ đang huấn luyện quân sự, họ đang huấn luyện cá nhân dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Lâm Dĩ Mạt đang đứng chờ đến lượt mình thì thình lình thấy thiếu niên xinh đẹp có tai và đôi mèo. Cô Kiều, bé meo meo đáng yêu của cô đâu? Sau đó cô nhìn thấy thiếu niên cong mắt cười với cô, đi đến trước mặt Chu Vũ Mi, đặt một thứ lên vai Chu Vũ Mi. Không ai nhìn đến ngoại trừ cô, anh ta đang làm cái gì vậy? Lâm Dĩ Mạt nhíu mày, đến lượt Chu Vũ Mi. Cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, đi được nửa đường thì có thứ gì đó bay ra khỏi người cô ta rồi rớt xuống đất. Có người nhắc rớt đồ kìa, cứ tiếp tục đi, huấn luyện viên hô to, ra hiệu cho nam đội trưởng Trần Mộc Bạch đi nhặt lên. Thoạt nhìn, Trần Mộc Bạch tưởng đó là loại khăn ướt được đóng gói lẻ, đang định cầm lên, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh trên đó, anh ta không nhịn được chửi đờ phắc còn lùi về sau một bước. Phản ứng của anh ta quá lớn, ngay lập tức thu hút các học sinh khác nhìn sang. Ủa một tiếng, các nam sinh bàn tán sôi nổi. Bà mẹ, đó không phải là áo mưa à? Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ là một gói khăn ướt mà thôi. Huấn luyện viên nhanh chóng quyết định, lập tức siết chặt cái túi nhỏ hình vuông tiểu trong tay. Khăn ướt mà trên bao bì viết chữ tiếng Anh nhãn hiệu Durex nổi tiếng hả? Các nam sinh nhìn biểu cảm của Chu Vũ Mi, khỏi nói là xuất sắc cỡ nào. Họ tận mắt thấy cái thứ này bay ra từ trên người Chu Vũ Mi. Lại nhìn Chu Vũ Mi lần nữa, lung lay suýt đổ, sắp ngất đến nơi rồi. Cô chủ, người phàm họ Chu kia bịa đặt cô tôi đã bôi đen hình tượng của ả rồi, chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông đó. Thiếu niên có tai và đuôi mèo tới gần Lâm Dĩ Mạt, cách ngừa thước thì dừng lại, khẽ mỉm cười, không có sự mềm mại đáng yêu của mèo, mỗi một động tác đều lộ ra vài phần dụ hoặc cô thích không. Mèo mèo tranh công chấm jpg, chương 27, có người đưa thư tình cho bé cưng rồi. Dẫy chết vì điểm thi. Đối mặt với câu hỏi của mèo cưng, Lâm Dĩ Mạt nhíu mày, chỉ lần này thôi, lần sau không được như thế. Thiếu niên rất ngạc nhiên, y phát hiện cô chủ nhỏ đang cực kỳ không vui với cách làm này, y không thể hiểu được tại sao cô chủ mất hứng cơ chứ. Trước khi được Lâm Tự Thu cứu, Ly Tâm đã gặp qua quá nhiều chuyện u ám, y cho rằng dưới điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến Chu Vũ Mi, dùng loại phương pháp này để bôi đen hình tượng đối thủ là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng Lâm Dĩ Mạt lại không vui. Về sau nếu bị cô nghi ngờ, Ly Tâm sẽ càng bất an và sợ hãi hơn. Thân là thú cưng thì luôn có thể đoán được tâm trạng của chủ nhân, đây là kỹ năng để tồn tại. Nếu không tinh ý nhận ra tính tình của chủ nhân, sẽ dễ làm ra những hành động ngu ngốc chọc giận chủ nhân thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dù biết Lâm Dĩ Mạt sẽ không làm gì mình, nhưng Ly Tâm vẫn không khỏi trầm xuống trong lòng, vội vàng nói, Ly Tâm sai rồi, cô chủ phạt tôi đi. Y cúi đầu, nếu không phải là nhớ đến câu không nên quỳ gối trước mặt con bé, nó sẽ bị dọa sợ mà Lâm Tự Thu từng nói thì y đã trực tiếp quỳ xuống rồi. Không cần như vậy đâu, tôi chỉ là không thích làm mấy chuyện thế này mà thôi. Lâm Dĩ Mạt nói, về sau có chuyện thì anh cũng không nên tự ý hành động, đợi tôi bảo rồi hãng làm. Vâng, anh biến hình lại đi. Dưới đôi mắt màu xanh lục của Ly Tâm hiện ra một chút ảo não, cô chủ không thích mình biến thành người. Sau đó y lại vui vẻ, may là cô chủ thích nguyên hình của mình. Giáo viên phụ trách lớp 1 có IQ tương đối cao, anh ta cũng đã từng trải qua tuổi thanh xuân. Ở thời kỳ này, thanh thiếu niên sẽ có cảm xúc mơ hồ mông lung về tình cảm đối với người khác giới, theo bản năng sẽ tò mò với vài chủ đề nhạy cảm. Không quan trọng là học sinh có tình cảm riêng tư gì hay không, chỉ là khi cái tâm tư đó bị công khai, sự xấu hổ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái của chúng, nhất là đám con trai cứ thích ồn ào la ó. Vì vậy, anh ta đã phổ cập kiến thức về những chiến công lừng lẫy của bọn họ trong quá trình huấn luyện ở quân đội cho đám học sinh trung học này. Ví dụ như dùng băng vệ sinh lót bên trong giày, vì so với đế giày thông thường, băng vệ sinh thấm hút mồ hôi rất tốt lại còn không trơn trượt, quả là đối tác hoàn hảo cho việc huấn luyện. Ví dụ như trong quá trình huấn luyện dã ngoại dài hạn, binh sĩ sẽ được phát áo mưa để dự trữ nước mưa, làm dây đai, hoặc để bịt kín một số vật dụng dễ ẩm ướt. Thứ này có ích hơn nhiều vật dụng khác, diện tích lại nhỏ không tốn chỗ nên được sử dụng rộng rãi như một công cụ hỗ trợ. Một đám chiếu mới chưa trải sự đời hết sức ngạc nhiên, thì ra một cái BCS nhỏ xíu lại có nhiều tác dụng như vậy. Giáo viên còn cố ý hỏi Chu Vũ Mi một câu, gia đình em có người làm quân nhân à? Chu Vũ Mi nặng nề gật đầu. Mọi chuyện đến đó là xong. Trong nháy mắt kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc. Trong lễ khai giảng chào đón học sinh mới, hiệu trưởng Vô Tư vẽ ra tương lai tươi sáng cho đám học trò, nói suốt hơn nửa tiếng. Giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, hiệu trưởng chuyển chủ đề nói về kỳ thi tuyển sinh. Tôi rất vui khi thấy nhiều em học sinh ưu tú thế này, đặc biệt là khi đề thi năm nay tương đối khó hơn mọi năm. Đã thế còn có bạn Lâm Dĩ mà thi được chọn điểm, thứ hai là bạn Giang Tự với số điểm là 598. Hai bạn chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm thôi. Khoảng cách của hạng 3 chênh lệch có hơi xa, nên hiệu trưởng không tiện nhắc đến tên. Bạn Giang Tự là thủ khoa của kỳ thi đầu vào cấp 2, chắc mọi người đều đã biết, nên cũng không hề bất ngờ khi em ấy làm bài tốt như vậy. Nhưng mà bạn Lâm Dĩ Mạt đã lấy được điểm tối đa, nhất định là đã làm một số bạn học sinh khác ngạc nhiên. Nhân đây thì thầy cũng ở trước mặt mọi người nói một chút về thành tích ở cấp 2 của bạn Lâm Dĩ Mạt nhé. Trong kỳ thi tuyển sinh cấp 2, tên của bạn ấy xếp hạng thứ 15 toàn tỉnh. Nếu so sánh với hai trường trung học trọng điểm nổi tiếng nhất trung, nhị trung mà nói, thì trường Tam Trung có hơi kém hơn một chút. Vậy mà kết quả thì thủ khoa tuyển sinh cấp 2 cũng nộp hồ sơ đến học ở Tam Trung, sau đó cả học sinh đứng thứ 15 trong toàn tỉnh cũng đến. Hiệu trưởng Phật Hệ tương đối kinh ngạc, từ xưa tới nay, trường bọn họ cũng rất muốn cướp những hạt giống tốt nhưng mà cũng không thể giành giật lại nhất trung và nhị trung. Không ngờ hai hạt giống tốt như vậy lại rơi thẳng xuống đầu ông. Thầy hiệu trưởng vui vẻ cười đến không khép miệng lại được. Vốn dĩ là thành tích của học sinh trong kỳ thi tuyển sinh không cần hiệu trưởng phải nói ra ở lễ khai giảng, nhưng mà giáo viên chủ nhiệm Lưu Kiện Quốc của lớp 1 lại cố ý đến tìm hiệu trưởng, nói ra tin đồn gian lận điểm liên quan đến Lâm Dĩ Mạt. Sau khi thầy hiệu trưởng nghe điều này, cảm thấy rất lố bịch, mặt khác lại cảm thấy bản thân cần phải đứng ra nói rõ một chút tin đồn không chỉ làm ảnh hưởng đến Lâm Dĩ Mạt mà còn ảnh hưởng đến cả hình tượng của các giáo viên trong trường nữa. Hình tượng của giáo viên còn không phải là đại diện cho hình tượng của cả trường sao? Đầu tiên là nói rõ thành tích xếp hạng tuyển sinh cấp 2 của Lâm Dĩ Mạt đã. Tên cô đứng thứ 15 toàn tỉnh, đạt được thành tích này đã là rất giỏi rồi. Có thành tích như vậy làm tiền đề để thi tuyển sinh cấp 3, việc cô đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi lần này cũng không có gì là lạ. Thầy đang cầm trong tay bài thi tuyển sinh môn ngữ văn của bạn Lâm Dĩ Mạt. Em ấy viết luận văn rất hay và có ý nghĩa. Thầy nghĩ các giáo viên chấm bài thi này tròn điểm là rất hợp lý. Hiệu trưởng cũng không làm gì nhiều, trực tiếp minh họa bằng sự thật. Bây giờ thầy mời bạn Lâm Dĩ Mạt lên bục sân khấu và chia sẻ với các bạn khác về bài văn cực hay này nhé. Lúc này, Lâm Dĩ Mạt cùng Giang Tự đang đứng chờ đợi ở bên cạnh sân khấu cách đó không xa. Một chút nữa bọn họ sẽ đại diện học sinh mới lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Nhưng Lâm Dĩ Mạt không hề nghĩ tới thầy hiệu trưởng lại yêu cầu cô đi lên đọc lại bài văn của mình. Lâm Dĩ Mạt, có thể từ chối không ạ? Việc này là siêu cấp xấu hổ luôn á. Thưa thầy, để em đọc cho ạ. Ngay khi Lâm Dĩ Mạt chuẩn bị tâm lý xong xuôi để bước lên bục, Giang Tự ở bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng, bài thi văn của em vẫn chưa được chọn số điểm, nên em muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút về quan điểm trong bài thi đạt điểm tuyệt đối của bạn ấy ạ. Lâm Dĩ Mạt, hiệu trưởng thích Lâm Dĩ Mạt, nhưng cũng rất tự hào vì Giang Tự, dĩ nhiên ông sẽ không bác bỏ yêu cầu của cậu ấy. Cơ mà ông vẫn nên hỏi Lâm Dĩ Mạt một tiếng trước đã, Dĩ Mạt, bạn ấy có thể đọc bài văn của em không? Lâm Dĩ Mạt lo lắng. Cô có chút bất ngờ khi Giang Tự chủ động nhắc tới việc phát biểu bài văn của mình, nghĩ một chút thì cũng có thể hiểu được Giang Tự là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh hồi cấp 2, mà lần thi này Lâm Dĩ Mạt lại được điểm tối đa, tâm lý của cậu ấy có chút không phục là điều bình thường. Dạ được ạ, cô gật đầu, Giang Tự đi thẳng tới cầm lấy bài thi, thầy hiệu trưởng liền bước sang bên cạnh. Đập vào mắt Giang Tự là những nét chữ nắn nót cực kỳ uyển chuyển và đẹp đẽ, cậu hơi sững sờ trong lòng thầm khen ngợi nét chữ này. Giang Tự nghĩ ngay tới bốn chữ, nét chữ nết người. Chủ đề của bài văn xoay quanh cuộc sống, lúc Lâm Dĩ Mạt viết bài này là đang nhìn lại bản thân 10 năm trước và nhận thức của cô sau khi có được hệ thống, cuộc sống của cô so với bạn bè cùng trang lứa thú vị hơn rất nhiều. Vậy nên, Lâm Dĩ Mạt liền lấy ý tưởng này làm dàn ý, viết ra một bài văn xuất sắc đối với cô cũng không khó. Giọng của Giang Tự qua micro có chút trầm, khi cậu đọc đến nửa bài văn, đột nhiên cảm nhận được sự kỳ diệu của những câu chữ này, trong lòng không tự chủ được sinh ra loại cảm giác có sự chênh lệch lớn giữa mình và Lâm Dĩ Mạt. Cả khuôn viên trường tĩnh lặng, vốn dĩ họ đang không kiên nhẫn muốn đứng lên lén lút làm mấy trò phá phách nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bình tĩnh nghiêm túc ngồi nghe. Rõ ràng là Giang Tự đang dùng cái giọng điệu không cảm xúc đọc như đọc thuộc lòng vậy, nhưng bọn họ dường như có thể thông qua những câu từ đó mà nhớ lại những năm tháng chính mình đã trải qua trong quá khứ, như thể dòng thời gian đang lướt nhanh qua trước mắt họ. Có những người yên lặng đỏ hoe đôi mắt, có những người bất chi bất giác nhếch miệng mỉm cười. Buổi lễ kết thúc, Lâm Dĩ Mạt trở nên nổi tiếng ở trường Tam Trung. Tiếp theo sau đó, trong học bàn của cô thường xuyên xuất hiện đủ các loại quà vặt, kèm theo đó còn có cả thư tình. Bức thư tình đầu tiên mà cô nhận được là từ sách ngữ văn rơi ra. Trong giờ ra chơi, bởi vì chiều cao khiêm tốn của mình mà Chu Phàm Phàm xém chút nữa không thể ngồi cùng bàn với Lâm Dĩ Mạt, cuối cùng mặt dày xin xỏ giáo viên chủ nhiệm lớp đảm bảo rằng cô nàng ngồi gần cuối lớp cũng có thể nhìn thấy bảng, mới thành công làm bạn cùng bàn với Lâm Dĩ Mạt. Lúc này cô nàng đang ăn que cay, tinh mắt nhìn thấy, khi bạn cùng bàn kiêm bạn cực thân cầm sách ngữ văn lên, một bức thư rơi xuống mặt đất. Chu Phàm Phàm lập tức nhặt nó lên. Từ giác quan thứ 6 của phái nữ, nhìn cái bức thư màu hồng có dán sticker trái tim nho nhỏ kia, liền có thể kết luận. Mạt Mạt, có người viết thư tình cho cậu nè. Cô nàng phấn khích nhỏ giọng nói. những ngón tay đang cầm sách của Lâm Dĩ Mạt dừng lại, ánh mắt rơi vào bức thư màu hồng. Chu Phàm Phàm khó nén được kích động, cậu có muốn mở ra xem không? Cho tới bây giờ cô nàng còn chưa hề nhận được một bức thư tình nào cả, tất nhiên là Chu Phàm Phàm cũng tự biết thân biết phận mình. Vứt đi, Lâm Dĩ Mạt lắc đầu, hai hàng lông mi dài rũ xuống. Bức thư này làm cô nhớ tới một số ký ức không vui trong quá khứ. Khi còn học ở ST, Galen, cô đã từng nhận được một bức thư tình, điều này làm Lâm Dĩ Mạt rất ngạc nhiên, tất cả mọi người trong lớp đều cô lập mình, vậy ai là người gửi bức thư này chứ? Sự tò mò khiến cô mở bức thư tình đó ra, bên trong chỉ có một câu. Mạt, buổi trưa tan học hẹn cậu ở Hồ Lam Tâm, không gặp không về. Không có chữ ký, nên cũng không biết là do ai viết. Nếu như không có chữ Mạt ở đầu câu kia, cô còn tưởng là người khác đặt nhầm chỗ rồi. Mà Hồ Lam Tâm là một địa danh đặc biệt ở ST. Galen, Lâm Dĩ Mạt suy nghĩ một chút quyết định đến xem thế nào. Cho dù nếu đây chỉ là một trò đùa dai, cô cũng muốn biết người đó là ai. Nhưng mà thật sự có một nam sinh lớp khác đang đứng đợi ở đó, cậu ấy rất vui vẻ mà còn có chút ngại ngùng, nói rằng không nghĩ là Lâm Dĩ Mạt thật sự sẽ đến. Nhận ra rằng chuyện này không phải trò đùa nên Lâm Dĩ Mạt rất lúng túng, nói với cậu ta mấy câu rồi rời đi, nhưng sau đó nam sinh kia lại thường xuyên đến lớp để tìm cô. Lâm Dĩ Mạt tuổi 14 ở trường chỉ một thân một mình, từ lâu đã quen với sự châm chọc thờ ơ của bạn cùng lớp, rồi bỗng nhiên có một người nhiệt tình đến bên cô cũng không ngại Lâm Dĩ Mạt lãnh đạm. Cô vẫn chưa thích ứng được cho lắm, đồng thời cũng thấy ấm áp trong lòng, thì ra vẫn còn có người quan tâm đến mình. Sắp đến sinh nhật của bạn nam kia, cậu ta mời Lâm Dĩ Mạt đến nhà dự tiệc sinh nhật. Cô từ chối, rồi đưa quà tặng trước cho cậu ta. Lâm Dĩ Mạt không có tiền, không đủ khả năng để tặng những thứ đắt tiền, vì vậy tự tay gấp một hộp kho báu bằng giấy. Mất 2 ngày để chuẩn bị xong, mặc dù món quà không đáng tiền, nhưng nó thực sự là món quà mà cô ấy để tâm vào làm. Cô không có nhiều bạn bè, nên trong tiềm thức đã xem nam sinh kia như một người bạn. Hôm sau, Lâm Dĩ Mạt đang đem trả lại bài tập mà cậu bạn kia nhờ cô làm giúp. Lúc ấy trong lớp chỉ có cậu ta và một vài bạn nam khác, cô nghe được một bạn nam cùng lớp cười hì hì nói, Thẩm Dai Dai quả nhiên nói đúng, Lâm Dĩ Mạt đúng là ngu ngốc, nhỏ đó thật thà ghê, mới có bao lâu đâu mà nhỏ đã mê mệt mày rồi. Nam sinh kia tặc lưỡi một cái, chả có gì thú vị cả, một chút tính thử thách cũng không có. Chúng mày biết không, con nhỏ đó tặng tao một cái hộp bằng giấy đó. Trời má, nhỏ đó cũng không biết xấu hổ mà lấy ra tặng nữa, đúng là đứa nhà quê. Sau đó lấy hộp kho báu trong ngăn kéo ra, động tác giống như đang cầm cái gì đó bẩn lắm vậy. Lúc ấy Lâm Dĩ Mạt đã làm gì ư? Cô bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ, giật lấy hộp kho báu từ tay nam sinh kia xé thành nhiều mảnh, sau đó đem vở bài tập của cậu ta xé vụn rồi ném vào thùng rác. Xong xuôi thì quay người rời đi. Hồi đó mặc dù biết Thẩm Dai Dai là đầu sỏ, nhưng cô lại không thể làm gì, dù cho tức giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cô lặng lẽ cắt một hình nhân giấy nhỏ, viết tên của nam sinh kia lên, chạy đến Hồ Lam Tâm, đem hình nhân đạp đạp dưới chân, cuối cùng thì đào một hố rồi chôn hình nhân ở đó. Không lâu sau, gia đình nam sinh kia xảy ra chuyện, cậu ta cũng nghỉ học ngang. Linh thiêng vậy à? Lâm Dĩ mà cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, vội vàng chạy đến Hồ Lam Tâm để đào hình nhân giấy lên, nhưng lúc ấy cô quên mất đã chôn ở nơi nào rồi nên chỉ đành phải bỏ cuộc. Rõ ràng chỉ mới qua một năm, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Chu Phàm Phàm có hơi thất vọng, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Lâm Dĩ Mạt, chợt nhận ra chắc chắn là bạn mình khi còn học cấp 2 đã nhận được không ít thư tình, nên giờ cũng đã quen rồi. Vậy để tớ vứt giúp cậu nha. Cô nàng cầm bức thư tình lên với thái độ thành kính, mặt mặt không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu giúp người khác xử lý thư tình nên cô nàng rất để ý nha. Kết quả, vừa mới cầm bức thư lên, Dương Lượng Lượng ở bàn trên đã quay người lại, nhìn thấy cảnh này liền nói Chu Phàm Phàm, cậu nhận được thư tình hả? Trong số 30 học sinh của lớp 1 tên đôi theo kiểu ABB chỉ có mỗi Chu Phàm Phàm và Dương Lượng Lượng, mà Dương Lượng Lượng lại ngồi ngay trước bàn của Chu Phàm Phàm, thế nên rất hay quay xuống trò chuyện với cô nàng. Làm sao mình có thể nhận vơ thư tình của Dĩ Mạt chứ? Chu Phàm Phàm dùng sức đập mạnh lên bàn, khí thế nói, mắt cậu có vấn đề hả, đây là của Mạt Mạt nha. Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm Lưu Kiện Quốc dẫn theo một vị thanh niên bước vào phòng học, thầy lớn tiếng nói, các em chú ý. Giáo viên bộ môn toán có chút chuyện gia đình nên đã xin phép từ chức, còn đây là thầy Lâm, giáo viên toán mới nhậm chức, mọi người cùng chào mừng thầy ấy nào. U Chu Choa Mạ ơi! Các học sinh trong lớp ngơ ngác một lúc, sau đó vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Thật là đẹp trai nha. Hửm, hình như nhìn có chút quen quen. Dầm một tiếng, Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị giáo viên mới họ Lâm kia, chân của Chu Phàm Phàm đã đập vào chân bàn. Nhưng mà cô nàng lại không hề để ý đến đau đớn. Gì đây, gì đây, gì đây, đó không phải là người cha trẻ tuổi đẹp trai phong độ của Mặt Mặt sao? Người mà mình đã gặp hồi trước đây mà. Ngày thi tuyển sinh hôm đó, trong căn tin trường vào buổi trưa, chính tai mình đã nghe thấy Mặt Mặt kêu chú ấy là ba ba, Mặt Mặt cũng thừa nhận rằng bọn họ là cha con ruột mà. Sao bây giờ lại biến thành giáo viên toán rồi? Chu Phàm Phàm quay đầu về phía Lâm Dĩ Mạt, ánh mắt như muốn nói tại sao cậu không nói trước một tiếng, có còn là bạn tốt không hả? Sau đó cô nàng liền nhìn thấy bản thân đang sững sờ y chang mình. Đột nhiên cảm thấy được an ủi ghê. Xin chào các em, thầy là Lâm Thự Thu, sau này mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn nha. Ánh mắt Lâm Thự Thu liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của con gái mình, trong mắt ẩn chứa ý cười, sau đó tầm mắt lại rơi vào bức thư màu hồng trên tay Chu Phàm Phàm, ý cười càng thêm sâu. Có người đã gửi thư tình cho bé cưng rồi cơ đấy. Mặt Mặt, đó là ba ba của cậu thật à? Chu Phàm Phàm nhéo nhéo cổ họng hỏi. Lâm Dĩ Mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhỏ giọng trả lời Chu Phàm Phàm, chuyện này cậu đừng nói với ai nhé. Tối hôm qua lúc Lâm Dĩ Mặt ngồi xem phim hoạt hình với Lâm 3 tuổi, Lâm Thự Thu giảng bài cho Lâm 13 xong liền đi ra khai giảng cũng được một thời gian rồi mà cái thành tích của Lâm 13 vẫn nát bét rối tung rối mù cả lên, làm cho Lâm 3 tuổi cực kỳ khó hiểu, rõ ràng là mình rất thông minh nha, tại sao khi lớn lên mình lại trở nên như vậy chứ? Lâm 13 kiên quyết không để cho con gái dạy kèm mình, rất mất thể diện. Vì vậy trách nhiệm nặng nề này đành đổ lên đầu Lâm Thự Thu. Bé cưng, con có muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ba ba không? Lâm Thự Thu lớn ngồi ở bên cạnh hỏi một câu. Trong TV đang chiếu phim hoạt hình về gia đình heo con rất hay, Lâm Dĩ Mặt thuận miệng trả lời có ạ. Ngay sau đó liền nhận ra ủa, họ vốn là mỗi ngày đều gặp nhau mà. Cô chợt nhớ đến chuyện ba ruột có tâm ma, liền lặp lại câu trả lời thêm vài lần để hắn yên tâm hơn. Giờ nhìn Lâm Thự Thu trên bục giảng, Lâm Dĩ Mạt. Thì ra mỗi ngày đều thấy là có ý như này á hả? Chương 28, hai Lâm Thự Thu đánh nhau. Sau khi giới thiệu giáo viên dạy toán mới với bọn học sinh, Lưu Kiện Quốc dẫn Lâm Thự Thu đến phòng giáo vụ. Họ vừa đi, lớp học lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt hơn gấp đôi. Các bạn nữ cầm lòng không đặng gào rú. Thầy Lâm đẹp trai quá bây ơi, cười lên trông dịu dàng quá trời quá đất. Tớ nhớ ra rồi, ngày thi đầu vào tụi mình có gặp thầy ở canteen rồi, thầy là người múc cơm đó. Có người nhắc tới, nhiều người cũng nhớ ra. Tớ cũng nhớ rồi, đích thực là thầy. Đúng đúng đúng, lúc ấy không hiểu sao tớ lại cảm thấy hơi sợ, không dám đến cửa sổ lấy cơm của anh đẹp trai đó, không ngờ anh đẹp trai đó lại thành thầy dạy toán của tụi mình luôn. Chu Phàm Phàm nghe các bạn đều đang thảo luận về Lâm Thự Thu, nhớ đến chuyện Lâm Dĩ Mạt vừa nói với cô nàng là không được nói với người khác Lâm Thự Thu là ba cô, đành phải lấy điện thoại ra, lên WeChat hỏi cô, cậu cũng không ngờ ba cậu sẽ là giáo viên toán của tụi mình đúng không? Chỗ ngồi của họ là ở hàng thứ hai tổ 4, nằm ngay bên cửa sổ, chú mèo trắng nhỏ ẩn thân ghé trên cửa sổ, nói với cô chủ nhỏ của nó rằng nó cũng vừa mới biết ông chủ tới trường làm giáo viên. Chu Phàm Phàm huých khuỷu tay cô, ra dấu bảo cô xem điện thoại, Lâm Dĩ Mặt xem xong tuyệt CMN vọng đáp ừ. Chu Phàm Phàm, vậy chẳng phải là từ nay trở đi, mỗi lần tới tiết của chú là tụi mình không được phép lơ là tí nào hở? Đâu chỉ không thể lơ là, mà trong trường còn phải thật cẩn thận, nếu có chút gió thổi cỏ lay nào thì một giây thôi đã có thể truyền đến tai hắn rồi. Chu Phàm Phàm bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với bản thân của mình. Ôi người con gái bị trúng lời nguyền, lúc mới khai giảng có người bịa đặt giáo viên chấm thi là họ hàng của Mặt Mặt, bây giờ đã thành sự thật luôn rồi, thậm chí chẳng phải họ hàng mà là ba ruột, không thể thân thiết hơn. Tuy rằng ba ba vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng những hành động của mình ở trường không lúc nào là không bị phụ huynh quan sát, ngẫm lại thì thấy hơi đáng sợ ha. Lâm Dĩ Mặt cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp Lâm Thự Thu, cô là đại diện môn toán của lớp nên phải đi nhận bài tập do giáo viên dạy toán cũ giao vào giờ giải lao. Lâm Dĩ Mặt ôm sách bài tập đến phòng giáo viên. Khi đến cửa phòng cô dừng chân lại. Lâm Thự Thu ra hình ra dạng ngồi trên ghế của mình, bên cạnh hắn là một nữ giáo viên trẻ dáng người yểu điệu, mảnh khảnh. Lâm Dĩ Mặt nhận ra đó là giáo viên dạy sinh. Các thầy cô khác không ở trong phòng. Lâm Dĩ Mặt nghe thấy cô dạy sinh xin WeChat Lâm Thự Thu, còn mời hắn khi nào tan học thì cùng ăn cơm. Nhìn nữ giáo viên xinh đẹp, rồi lại nhìn Lâm Thự Thu trẻ trung phong độ, Lâm Dĩ Mặt cảm thấy sầu ơi là sầu, nếu ba tìm mẹ kế cho mình thì cũng là chuyện tốt, mình không để ý chút nào, chỉ là hai nick phụ Lâm Thự Thu phải làm sao bây giờ. Lâm Tự Thu bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Dĩ Mạt đang đứng ở cửa, giáo viên dạy sinh mới vừa nói muốn kết bạn WeChat với Lâm Tự Thu đã thấy đối phương ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô ta đưa mắt theo thì thấy Lâm Dĩ Mạt. Làm trò trước mặt học sinh, nữ giáo viên hơi xấu hổ, tìm cớ rời đi. Cục cưng, Lâm Dĩ Mạt đặt sách bài tập trên bàn làm việc của Lâm Tự Thu, hỏi thẳng, ba đến trường con sao lại không nói trước với con một tiếng ạ? Lâm Tự Thu chớp chớp mắt, ba muốn cho con một niềm vui bất ngờ. Là vui dữ chưa hả? Đây cũng không phải bất ngờ đâu. Cô dùng ánh mắt gửi gắm thông điệp đến cha mình. Lâm Tự Thu không chút hoang mang mà nói, thật ra ước mơ của ba là làm giáo viên, được dạy dỗ những đóa hoa của Tổ quốc, đáng tiếc là không có khả năng thực hiện. Bây giờ có thể rồi nên ba muốn thử một lần. Cục cưng yên tâm, ba đã đọc hàng trăm cuốn sách về toán học rồi, sẽ dạy toán rất tốt thôi. Với linh hồn mạnh mẽ bây giờ của hắn, dùng để chinh phục thứ gọi là toán học này không phải quá khó, phí chút thời gian là được. Tuy nhiên, Lâm Dĩ Mạt không đến đây để thảo luận chuyện liệu hắn có thể làm một giáo viên dạy toán tốt hay không. Chúng ta lập ra hiệp ước ba điều nhé. Thứ nhất, không thể để những người khác trong trường biết quan hệ của ba con mình. Thứ hai, đừng chú ý đến con quá. Thứ ba, con vẫn chưa có nghĩ ra. Lâm Tự Thu dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của con gái, cực kỳ sảng khoái đồng ý, cũng ân cần nói, được rồi, bạn Lâm Dĩ Mạt. Lâm Dĩ Mạt đang chuẩn bị rời đi. Lâm Tự Thu giữ cô lại, giúp ba gọi Chu Vũ Mi đến đây. Lâm Dĩ Mạt nghi ngờ nhìn hắn một cái. Lâm Tự Thu vô tội nhìn lại, bạn ấy là lớp trưởng, ba tìm bạn ấy để hỏi một số chuyện trong lớp ấy mà. Lâm Dĩ Mạt lúc này mới dẹp bỏ nghi ngờ của mình, còn tưởng rằng Lâm Tự Thu đã biết về vụ cô bị đồn gian lận chứ. Trở lại lớp học, cô truyền lời nhắn cho Chu Vũ Mi, người kia vội vã chạy đến văn phòng, thầy Lâm, thầy tìm em ạ. Lâm Tự Thu cười gật đầu, khen ngợi, thầy Lưu nói em không chỉ có thành tích học tập tốt, quản lý lớp cũng rất tốt. Thầy giao cho em chức vụ lớp trưởng. Đôi mắt hắn dần trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Mi đang đứng đối diện lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta đột ngột cắt ngang lời hắn, nói, đây là năng lực của em, cũng là ưu điểm của em. Thầy muốn nói cái gì cứ nói thẳng, em còn muốn về học bài nữa. Ngụ ý là, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Lâm Tự Thu đặt tay lên bàn, từ tốn hỏi, em ghét Lâm Dĩ Mạt. Đúng vậy, sự oán hận lộ ra từ đôi lông mày dịu dàng của thiếu nữ. Lâm Tự Thu, lý do, ghét một người thì cần gì lý do? Chu Vũ Mi cười lạnh hỏi lại, em chỉ đơn giản là ghét nó thôi. Người đối diện khiến cô ta rất muốn thổ lộ tâm sự, Chu Vũ Mi nói ra hết những suy nghĩ u ám mù mịt trong lòng, không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy vui sướng. Có phải chỉ vì ghen tị không? Lâm Tự Thu khẽ cau mày, sau đó thả lỏng, ghét con bé như vậy, nhưng điểm của con bé trong tất cả các môn đều trội hơn em không thể vượt qua con bé, vậy em muốn làm gì? Chỉ mới bắt đầu thôi, sao thầy biết sau này em chắc chắn không thể vượt qua nó chứ? Chu Vũ Mi nhìn người đối diện như đang thừa nhận cô ta không bằng Lâm Dĩ Mạt, lửa giận trong lòng bị ngăn chặn lập tức cháy hừng hực, em không chỉ muốn vượt qua nó, em còn muốn khiến nó mất hết những hào quang ở hiện tại. Cứ để nó huênh hoang thêm ít lâu nữa, mọi kế hoạch đều phải có thời gian chuẩn bị, bây giờ em cũng không nóng vội. Nếu không chuẩn bị tốt ngay từ đầu thì sau này làm gì cũng khó. Phá hủy một học sinh ba tốt ánh sáng con nhà người ta tỏa khắp người là chuyện quá dễ dàng. Mặc dù sự cố áo mưa vào ngày huấn luyện quân sự đó đã được huấn luyện viên che đậy giúp, hình tượng của Chu Vũ Mi cũng được cứu vớt. Nhưng cô ta không tài nào biết được vì sao cái thứ ghê tởm kia lại xuất hiện trên người mình, rất có thể là đứa con trai nào đó nhân lúc cô ta không chú ý nhét vào người cô ta, nhưng Chu Vũ Mi lại đổ lỗi cho Lâm Dĩ Mạt. Nói không chừng là do Lâm Dĩ Mạt xúi dục cũng nên. Đầu ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn của Lâm Tự Thu ngừng lại, ánh mắt nhìn Chu Vũ Mi lập lòe những tia sáng lạnh lẽo, đem lại cảm giác rất giống với Lâm 23. Kẻ điên họ Lâm lang bạt ở Bạo Hải tinh vực, năm nào gặp phải người dám mở miệng xỉ và con gái yêu của hắn đều phải đuổi theo đánh cho bằng được ấy, vậy mà nay đã khôn khéo trưởng thành hơn rất nhiều. Vài giây sau, vẻ lạnh lẽo trên mặt Lâm Tự Thu biến mất, hắn trở về dáng vẻ ôn hòa, chậm rãi nói, đã như vậy thì về chuyển trường đi, ngôi trường này không thích hợp với em. Chu Vũ Mi xoay người bước ra khỏi văn phòng, sau khi rẽ vào một góc cô ta đột nhiên tỉnh lại. Cô ta mơ hồ nhớ rằng giáo viên toán mới mời cô ta đến văn phòng, nói chuyện xong rồi sao? Họ vừa nói gì? Xoa thái dương, Chu Vũ Mi nhớ lại thầy Lâm kia sau khi hỏi về thành tích của các học sinh trong lớp thì bắt đầu khen ngợi cô ta, nói cô ta là một lớp trưởng cực kỳ ưu tú. Chu Vũ Mi đương nhiên biết rõ mình ưu tú cỡ nào, cô ta bỗng nhận ra, mình không nên học ở Tam Trung. Với thành tích xuất sắc này, bản thân phải vào nhất trung mới phải lẽ chứ. Tam Trung sẽ làm mai một cô ta mất. Ý nghĩ này hiện tại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thằng ngu này, sao không giết Quách nó đi? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy nghiêm vang lên trong đầu Lâm Tự Thu. Hờ, Lâm Tự Thu ngay lập tức nhận ra Lâm 23 mà hắn thả trong tinh giới đã tỉnh. Chậc, giọng điệu chẳng tốt tí nào. Tinh giới là không gian nhận chủ thông qua linh hồn, Lâm Tự Thu kia có cùng một linh hồn với hắn. Khi đối phương tỉnh lại, mặc dù không thể khống chế tinh giới nhưng có thể thông qua nó nhìn ra thế giới bên ngoài. Lâm 23 ở tinh giới chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận nguồn linh lực tràn đầy trong cơ thể, những vết thương trên người đều lành hết rồi, ngay cả nguyên thần cũng được chữa trị rất nhiều. Nhìn thấy một Lâm Tự Thu khác có tu vi và nguyên thần hoàn toàn mạnh hơn mình, Lâm 23 lập tức biết đó là anh trong tương lai. Việc vết thương trên người được chữa khỏi cũng có lời giải thích xác đáng. Anh thời bé đã trở lại, anh của tương lai cũng thế. Lâm 23 cười lạnh, Lâm 23 tao cho mày thời gian 3 giây. Mau để tao ra ngoài. Lâm Tự Thu thực hiện phương châm ai chửi mắng thì ta giả điếc thân thiện nói, cậu hồi phục tốt lắm, tu vi cũng tăng lên một chút, chúc mừng nha. Lâm 23 ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Tự Thu biết rõ, đây là cách phản ứng của Lâm 23 sau khi đánh giá chênh lệch lực lượng hai bên. Tính tình hắn ôn hòa, nói chuyện tựa như đang hỏi việc nhà, cậu hỏi tôi sao không giết con bé kia à. Thứ nhất, chúng ta là người tu đạo, động thủ với người thường thì mất mặt lắm. Tiếp theo, chúng ta không thể ra tay với người phàm trên trái đất, nếu không sẽ gây nghiệp xấu, làm ảnh hưởng đến cục cưng. Con bé đó dù sao cũng chẳng thể uy hiếp được gì, nhưng để ở đây thì chướng mắt, khiến nó rời xa cục cưng là được. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến cậu hết. Trong không gian linh hồn ác thú của Lâm 23 đã nhẫn nại đến cùng cực gầm lên rồi lao về phía Lâm Tự Thu. Lâm Tự Thu dễ như chờ bàn tay đánh bật lại anh, từ từ nói ra sự thật, đừng lãng phí sức lực nữa, cậu không đánh thắng tôi đâu. Có thắng hay không thì phải thử mới biết chứ. Lâm 23 cũng không nói suông. Đánh giá dáng vẻ điên cuồng của anh, Lâm Tự Thu thở dài, nhanh chóng quyết định bước tới đánh ngất Lâm 23, người vất vả lắm mới tỉnh lại. Không ngờ Lâm 23 cực kỳ ngoan cường, chống đỡ được cú đánh, không bị ngất đi. Hai tên lớn đánh nhau rồi. Hai Lâm Tự Thu còn lại, một người đang ở trường cấp 2, một người đang học mẫu giáo, vừa đi học vừa xem trận combat online trong thế giới linh hồn. Có thể nói hai đứa này là định nghĩa sát với cụm từ vừa học vừa lướt mạng nhất. Lâm 3 tuổi, ai sẽ thắng đây? Thật ra Lâm 13 xem một lúc là đã rõ, Sai XL không muốn đánh Sai L bị thương, mà thằng cha Sai L đang nổi khùng kia thì lại không có tí do dự nào, đúng là đánh với thái độ lưỡng bại câu thương, khó mà nói. Hai người họ ngồi xổm bên cạnh nhìn nhau, đều cảm thấy khá may mắn, cha nội Sai L bị điên kia lúc đầu chỉ dọa giết họ thôi chứ cũng không đánh chết họ thật. Nếu mà đánh nhau thật, thì hai người họ cộng lại cũng không đủ một ngón tay của Sai L nữa ấy chứ. Bên này Lâm Tự Thu đang bận bem nhau với chính mình. Còn ở phía phòng học, mắt phải của Lâm Dĩ Mặt bắt đầu giật dữ dội, cô ấn lên mí mắt, điện thoại đặt trong áo khoác đồng phục rung lên, vừa lấy ra đã thấy tin nhắn WeChat Lâm 13 gửi cho cô. Lâm 13, Mặt Mặt, nếu tụi ba đánh nhau, con sẽ giúp ai vậy? Lâm Dĩ Mặt, đang đi học sao cậu lại nghịch điện thoại? Mau cất điện thoại vào đi, nghiêm túc nghe giảng bài. Thành tích của cậu đã đủ tệ rồi, nếu còn không nghiêm túc nghe giảng, điểm kiểm tra lần sau có khi còn không bằng 003 nữa giờ. Lâm 13 cảm thấy trái tim mình bị con gái yêu cứa cho mấy nhát đau nhói. Trận battle của hai Lâm Tự Thu lớn cuối cùng cũng kết thúc. Họ đứng từ xa nhìn nhau, không nói gì. Một lát sau, Lâm 23 lạnh lùng nói trước, lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu. Nhìn cái lòng nhân từ ngu xuẩn của mày đi, tao còn chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó như mày. Lâm Tự Thu, Lâm 13, thằng điên này sao mà độc mồm độc miệng thế? Chương 29, tại sao sức lực của Lâm Dĩ Mặt lại lớn như vậy? Mặt Mặt, tớ đến nhà ăn đây, mai gặp nha. Chu Phàm Phàm ở nội trú, vội vàng đi giành giật slot ăn cơm, vừa dứt lời, người đã biến mất ở sau cánh cửa. Lâm Dĩ Mặt đeo cặp sách ra khỏi phòng học, khi đi đến bồn hoa, cô chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía một nam sinh đã đi theo mình từ lúc xuống tầng đến giờ, cậu có chuyện gì muốn nói sao? Nam sinh không ngờ là mình bị phát hiện, xoay người định chạy, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Lâm Dĩ Mặt thì bước lên hai bước, không đầu không đuôi bắt đầu tự giới thiệu mình, tôi học lớp số 5, tên là Lưu Hằng, 16 tuổi, cao 1m71, nặng 70kg, cậu đã đọc lá thư kia chưa? Lâm Dĩ Mặt, Lâm Dĩ Mặt. À, đã biết nguồn gốc của bức thư tình. Xin lỗi,

Lâm Dĩ Mạt sớm đã thành thói quen, thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên. Chuyện gì vậy ạ? Cô hỏi. Lâm Tự Thu nắm lấy một lọn tóc mềm mại của con gái, thật ra thì chuyện này cũng coi như là một điều bất ngờ. Lâm Dĩ Mạt, cô đứng dậy muốn chạy đi. Cô thật sự không muốn nghe cái điều bất ngờ mà ba ba nói đâu. Sáng sớm chạy đến trường học làm giáo viên toán của cô đã đủ bất ngờ rồi. Ngay sau đó, Lâm Dĩ Mạt động tác cứng đờ. Lâm Tự Thu sai lớn đang ngồi ở bên phải cô, hai Lâm Tự Thu sai nhỏ đứng ở bên cạnh hắn, không ngồi xuống. Như vậy bàn tay đang nắm lấy tay cô từ phía bên trái lại là của ai đây? Bé cưng, một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên, Lâm Tự Thu bên phải cười cười nhìn cô, môi không mảy may nhúc nhích. Lâm Dĩ Mạt chậm rãi nhìn sang bên trái, lại nhìn thấy một người giống hệt Lâm Tự Thu phiên bản trưởng thành, chỉ khác mỗi bộ quần áo đang mặc trên người cô. Lại có thêm một Lâm Tự Thu nữa á? Chuyện này mãi không dứt nổi đúng không? Cô bắt đầu không thể kiềm chế được bổ não ra hình ảnh Lâm Tự Thu chạy đầy nhà. Viễn cảnh đó đúng là rất đẹp. Chương 31, người một nhà thì phải ngủ cùng nhau. Vài phút sau, Lâm Dĩ Mạt liền biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, người mà cô cho là Lâm Tự Thu phiên bản mới này cũng thực sự không phải là người mới, mà Lâm Tự Thu thân thiết với cô suốt một tháng qua mới là người đến sau. Hôm đi tìm người nhà thẩm ra đó, Lâm Tự Thu cũ kia bị thương quá nặng, vừa vặn Lâm Tự Thu mới này trở lại, liền đem ổng đưa đi chữa trị vết thương. Vì không để cho cô lo lắng nên ba ba mới không nói cho cô biết rõ mọi chuyện, tạm thời thay thế thân phận của Lâm Tự Thu kia. Cho đến khi Lâm Tự Thu kia hoàn toàn bình phục thì trở lại vào hôm nay. Chơi trò líu lưỡi hay gì dị trời. Bé cưng, con không muốn nhìn thấy ba ba sao? Nắm bàn tay nhỏ mềm mại của con gái, ánh mắt Lâm 23 tối sầm xuống, tựa như ánh sáng trong đêm tối chợt biến mất, chỉ còn lại bóng tối thuần khiết còn hơn cả màu đen. Như thể cảm nhận được nội tâm của anh, Lâm Dĩ Mạt vốn đang nhìn về phía Lâm Tự Thu liền quay đầu lại, nhìn Lâm 23 chờ tay lại cầm lấy tay anh, con biết chứ, người cũng là ba ba của con mà. Cô nở một nụ cười rạng rỡ với Lâm 23. Đối Lâm 23, hay là đối với tất cả những Lâm Tự Thu kia mà nói, đó đều là điều mà bọn họ nâng niu và quý trọng. Nói như vậy là mấy vết thương của ba ba đều khỏi rồi ạ. Lâm 23 nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, vô thức siết chặt tay của Lâm Dĩ Mạt. Lâm 13 và Lâm 3 tuổi không tự chủ được nhích gần về phía của Lâm Tự Thu, cách xa Lâm 23 một chút. Lâm Tự Thu có chút dầu dĩ mà than thầm một tiếng. Lâm Dĩ Mạt bị bóp đau khiến cô giật giật tay, Lâm 23 lúc này mới nhận ra được điều đó, vội vàng buông cô ra cụp mi xuống, che phủ đi sự chán ghét đối với chính mình đang lóe lên trong đáy mắt. Lâm Dĩ Mạt cũng làm như không để ý mà đứng lên, hai tay chống nạnh, hai người Lâm Tự Thu giống nhau như đúc trên ghế sofa cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Dĩ Mạt hết nhìn bên trái, lại nhìn qua bên phải, hai người cùng cười một chút cho con xem nào. Lâm Tự Thu làm theo, mặt Lâm 23 vẫn vô cảm. Lâm Dĩ Mạt lần này thì không giống nhau nữa. Hai người Lâm Tự Thu ngay lập tức hiểu ra con gái cưng đang làm gì, con bé đang cố gắng phân biệt được bọn họ. Khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng dựa vào biểu cảm mà hai người lộ ra, cùng với khí chất quanh người họ vẫn có thể dễ dàng phân biệt được. Lúc trước bên cạnh cô chỉ có một Lâm Tự Thu trưởng thành, không có so sánh thì tình cảm của Lâm Dĩ Mạt cũng không tính là quá sâu đậm. Vì để phù hợp với hình tượng của một giáo viên trung học, Lâm Tự Thu size XL đang mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ghi lê nhỏ, rất có khí chất lịch sự dịu dàng của một giáo viên. Ngày thường, hắn cũng là một vị gia trưởng rất đáng tin cậy, cưng chiều con gái vô điều kiện, tuy rằng đối với hai cái sai nhỏ của mình thì có chút hơi nghiêm khắc, nhưng hắn cũng chăm sóc họ rất chu đáo. Lâm 23 vẫn mặc bộ đồ cũ khi anh đến bệnh viện tìm người thẩm ra hôm đó, trong ánh mắt luôn quanh quẩn sự lạnh lùng thù địch dù anh đang cố gắng ngụy trang thành vẻ dịu dàng trên khuôn mặt. Đó là điều mà khi vừa gặp lại Lâm Dĩ Mạt chưa từng chú ý đến. Ánh mắt anh một mực dính chặt trên người Lâm Dĩ Mạt, phảng phất như ba tên Lâm Tự Thu kia ở trong mắt anh chẳng là gì cả. Mặt trời và mặt trăng, hai từ đó chợt thoáng qua trong đầu cô. Lâm Tự Thu là mặt trời tươi sáng ấm áp. Lâm 23 là mặt trăng, tối tăm lạnh giá. Bọn họ đều là Lâm Tự Thu, nhưng khoảng thời gian mà bọn họ trải qua ở dị giới hoàn toàn khác nhau, dẫn đến tính cách cũng khác hẳn. Hệ thống ở trong đầu Lâm Dĩ Mạt tổng kết hiểu theo cách này đi, Lâm Tự Thu size XL là một người hoàn toàn khỏe mạnh, còn cơ thể của Lâm Tự Thu size L vẫn còn bị thương. Lâm Dĩ Mạt đồng ý với điều mà nó vừa nói. Cô gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ vô dụng kia trở lại chủ đề chính. Hai cái nick phụ Lâm Tự Thu ngược lại thì không có vấn đề gì cả, tuổi tác hai người bọn họ cũng khá chênh lệch, nhưng hai người Lâm Tự Thu trưởng thành này lại như từ một khuôn đúc ra. Cũng không thể nói với bên ngoài là Lâm Tự Thu đột nhiên có thêm một người anh em sinh đôi đúng không? Được rồi, hai vị Lâm Tự Thu này còn cũng rất vui khi có hai người ba giống hệt nhau như vậy, nhưng mà Lâm Dĩ Mạt vỗ tay, sau này hai người sẽ ra ngoài như thế nào? Lời này vừa nói ra, nhóm Lâm Tự Thu sai lớn còn chưa kịp lên tiếng, Lâm 13 và Lâm 3 tuổi đã kháng nghị. Mạt Mạt, tại sao con lại không tính chúng ta vào chứ? Hai cái sai nhỏ luống cuống hoảng sợ. Nghe câu nói kia của con gái mà xem con rất vui khi có hai người ba giống hệt nhau, tại sao lại chỉ có hai người đó, bọn họ không phải sao, bọn họ cũng là Lâm Tự Thu nha, không nên bởi vì tuổi còn nhỏ mà gạt bỏ đi chứ. Lâm Dĩ Mạt nghiêng đầu rời tầm mắt nhìn hai người, Lâm 3 tuổi nhích mông muốn tới ôm chân bé cưng, nhưng ở dưới cái nhìn của Lâm 23, dù cho có sai XL ở đây chấn giữ, bé vẫn là không dám nha. Lâm 13 lấy hết can đảm trực tiếp đi đến đứng bên cạnh Lâm Dĩ Mạt. Một tháng qua cậu cũng đã phát triển, cao hơn hẳn con gái. Vừa rồi cậu và Lâm 3 tuổi không chen miệng vào, vì biết hai người bọn họ không có chỗ để can thiệp, không cam lòng cũng phải chịu. Nhưng nghe thấy Lâm Dĩ Mạt trực tiếp đem cậu và Lâm 3 tuổi xếp xó, Lâm 3 tuổi thì cũng thôi đi, ngốc ngốc cái gì cũng không hiểu, nhưng cậu thì không như vậy nha. Ở cái tuổi này, cậu hiểu hết mọi thứ. Lâm 13 ấm ức tủi thân đưa tay níu lấy ống tay áo của con gái, nói, Mạt Mạt, con đã nói là chờ đến khi ba ba cao hơn con sẽ gọi ba là ba ba mà. Ba ba đã cao hơn con rồi nè, đây mới là trọng điểm nha. Cậu mà không nói, Lâm Tự Thu chắc còn chưa nhận ra, theo bản năng đưa mắt mà so sánh hai người, Lâm Tự Thu mỉm cười khi nhìn cảnh này, vui mừng nói, 13 quả thật cao lên không ít, so với bé cưng thì cao hơn hẳn 5cm đấy. Ngoài việc tự tay ngâm linh dược mài thành bột phấn cho bé cưng uống mỗi ngày ra, cho tới bây giờ hắn cũng không hề ngược đãi hai cái sai nhỏ của bản thân, chỉ là luôn để bọn họ tự làm. Hắn quay đầu nói với Lâm 23, nói không chừng tới khi 13 lớn lên còn có thể cao hơn chúng ta một chút. Lâm 23 lại cảm thấy hình ảnh trước mặt vô cùng nhức mắt. À, thật vậy sao? Sắc mặt anh âm trầm, khóe miệng lộ ra độ cong hết sức giễu cợt, chân dài mà não ngắn. Lâm Tự Thu, Lâm Dĩ Mạt, Lâm 13 nghiến răng trừng mắt nhìn anh, siết chặt nắm đấm, hận không thể xông lên đập một búa vào gương mặt đó, nhưng vẫn là không dám. Tuy nhiên mỏ cậu cũng khá hỗn nha, ỷ có con gái cùng với Lâm Tự Thu ở đây, cậu không chút khách khí nào bật lại, dù tôi không não thì Mạt Mạt cũng sẽ thích tôi, còn anh thì sao? Với cái dáng vẻ u ám đó của anh, ai ưa được anh chứ, Mạt Mạt cũng sẽ không thích anh. Giọng nói vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm nghị, Lâm Dĩ Mạt có thể cảm giác được áp suất không khí xung quanh lập tức thay đổi. Cô không biết loại biến hóa này là gì, nhưng lại có thể cảm giác được nó đến từ Lâm 23. Trong đầu Lâm Dĩ Mạt hiện lên mấy đoạn phim không thích hợp lắm mà cô đã từng xem, cái cảnh mà mấy vị lão đại đối đầu rằng co căng thẳng, loại mà chỉ cần kéo một sợi dây là có thể diệt cả đoàn ấy. Mà sợi dây kia ngay lúc này lại ở trên người của Lâm 23. Vì vậy cô lập tức nắm lấy Lâm 13, lúc cậu quay sang nhìn thì hết sức nghiêm túc nói, đừng cãi nhau nữa. Lâm Dĩ Mạt lại nhìn Lâm 23, người đang nhìn chằm chằm vào Lâm 13 nhưng không làm gì quá mức kia, nói, ba ba đừng lo lắng, dù cho ba có là ai hay ở hình dạng nào con cũng đều thích hết á. Sau đó tầm mắt cô nhìn một lượt bốn người Lâm Tự Thu, khẽ ngẩng đầu thái độ ngang ngược mà nói, bốn người đều là ba ba của con, vậy nên mọi người sẽ được đối xử bình đẳng với nhau. Về sau ai con cũng đều ủng hộ cả. Sợi dây căng thẳng lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Lâm 23 cụp ánh mắt xuống không nhìn nữa, Lâm Tự Thu cười híp mắt nhìn con gái rượu, trong mắt đều là bé cưng thật là giỏi và ba ba yêu con nhất. Được con gái thừa nhận thân phận ba ba nên Lâm 13 và Lâm 3 tuổi bình tĩnh lại ngay lập tức, nhất thời không hoảng hốt lo sợ nữa. Sau khi được trấn an, tâm tình Lâm 13 cũng tốt lên, kéo Lâm 3 tuổi qua một góc ăn mừng. Lâm 13 thấy chưa, lúc quan trọng vẫn cần tao phải ra tay, mới có thể cho mày được thơm lây cái chức này nữa đó. Về sau phải nghe lời tao, rõ chưa? Lâm 3 tuổi buồn rầu nói, tôi vẫn luôn nghe ông mờ. Đúng hơn là ai nói gì bé cũng đều nghe cả. Ai bảo bé là nhỏ nhất chứ, không thể có chủ kiến nha. Có thì cũng phải nghẹn trở về. Bé cưng, vấn đề con vừa hỏi thật ra rất dễ giải quyết mà. Lâm Tự Thu cho Lâm Dĩ Mạt một phương án hoàn hảo, cứ nói cậu ta với ba là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm, bây giờ mới tìm lại được. Lâm Dĩ Mạt, ba ba cô lại thật sự lấy cái cớ là anh em sinh đôi này. Lâm 23 cũng ngước mắt nhìn về phía phiên bản khác của mình. Anh vốn tưởng rằng Lâm Tự Thu nói thả anh ra ngoài chỉ là qua loa lấy lệ, căn bản không có ý định trả tự do cho anh. Nào ngờ sau khi về nhà lại thật sự sảng khoái mà thả anh ra. Nụ cười ôn hòa bao dung trên khuôn mặt Lâm Tự Thu khiến Lâm 23 cảm thấy thật ghê tởm. Nếu hắn là tương lai của chính mình, nhất định hắn cũng đã vào ma ổ, với loại tâm lý này, phải chăng hắn đang cố thể hiện ra sự vị tha ngập tràn ánh nắng ấm áp ấy để trào phúng vẻ u ám lạnh lùng của mình. Bản thể của mình ở tương lai còn ghê tởm hơn hai người trong quá khứ. Đạo đức giả, 13 với 03 không có cách nào sử dụng cái tên Lâm Tự Thu này bởi vì tuổi tác chiều cao, vẻ bề ngoài bất đồng cho nên tôi phải làm cho bọn họ giấy chứng nhận giả, nhưng hai chúng ta thì rất giống nhau. Chúng ta có thể thêm một cái tên khác vào trong sổ hộ khẩu nha. Lâm Tự Thu nói một tiếng với con gái bảo bối trước, sau đó quay đầu lại, mỉm cười nhìn cái bản thể khác của mình. Tôi cũng đã nghĩ xong tên mới luôn rồi, cùng âm nhưng khác chữ, là Lâm Dư Thu. Lâm 23 híp mắt lại, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, một lát sau lại cười giễu cợt, đây là phương pháp mà anh đã sớm tính tới ư. Lâm Tự Thu biết ý tứ của anh lúc đem Lâm 23 thả vào tinh thần giới để dưỡng thương, hắn đã nghĩ tới tình huống sau khi anh tỉnh lại. Có nghĩa là từ đầu tới đuôi Lâm Tự Thu chưa từng nghĩ đến việc muốn nhốt Lâm 23 ở tinh thần giới, không để anh gặp mặt bé cưng. Trong không gian linh hồn giới, linh hồn ác thú tỏa ra năng lượng đen tối đậm đặc đột nhiên nói, nếu như tôi nói tôi chỉ muốn cái tên Lâm Tự Thu này thì sao? Linh hồn bảy sắc của Lâm Tự Thu đáp, được rồi, tôi không ngại. Đây cũng chỉ là thông tin thân phận cũng như là giấy thông hành của chúng ta trên trái đất thôi mà. Linh hồn ác thú yên lặng mấy giây, sau đó khẽ cười một tiếng, thanh âm lạnh lùng mà vang vọng cả không gian linh hồn. Một lát sau, anh nhẹ giọng nói, nếu như không ngại, vậy sao anh còn chưa cút đi cho khuất mắt? Lâm Tự Thu hoàn toàn không có ý định tức giận với Lâm 23, không nhanh không chậm nói, muốn tôi biến mất cũng không khó. Khi nào tu vi của cậu vượt qua tôi sẽ lập tức biến mất, không nói hai lời. Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn không biết hai Lâm Tự Thu sai lớn này đang trò chuyện riêng. Dù sao ba ruột cũng đã lên kế hoạch chu đáo, đến cả cái tên cũng đều nghĩ xong rồi, vậy nên không tới lượt cô lo lắng bận tâm. Lâm Dĩ Mạt tò mò hỏi, đổi thành chữ Dư nào cơ ạ? Dư trong, Dư giả tên này thế nào? Lâm Tự Thu nói, nếu con không thích chữ này, vậy con nghĩ thử một tên mới cho ba ba đi. Tên đẹp nha, con thích chữ Dư này lắm. Lâm Dĩ Mạt quay sang nhìn Lâm 23, ba ơi, ba có thích không ạ? Lâm 23 hơi giật mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hai tiếng ba ơi kia làm đôi mắt anh sáng bừng lên, sau đó khẽ cười gật đầu thích. Linh hồn ác thú tam tối kia phai nhạt đi rất nhiều, anh dùng giọng điệu giễu cợt mà nói, nể mặt bé cưng, tôi sẽ dùng cái tên, Lâm Dư Thu, này, đổi lại thì tôi có một yêu cầu. Cậu nói đi, tôi muốn đến trường học. Lâm Tự Thu lập tức hiểu ngay ý của anh, vậy không được, cậu đã là Lâm Dư Thu rồi, ở trường học là Lâm Tự Thu, muốn đổi cũng không thể đổi. Những chuyện khác hắn có thể nhường nhịn cho qua, nhưng chuyện liên quan đến việc mỗi ngày có thể nhìn thấy bé cưng thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Giọng nói của Lâm Dư Thu thay đổi, không còn âm dương quái khí nữa, ngược lại dùng giọng điệu nghiêm túc để thương lượng, anh đi thứ 2, 4,6, còn thứ 3,5 để tôi đi. Nếu anh không muốn thì chúng ta cùng nhau đi. Lâm Tự Thu kinh ngạc Lâm 23 vậy mà không nói rằng mình sẽ đi vào thứ 2, 4,6, lại nhường thứ 6 cho hắn với tính tình của Lâm Dư Thu bây giờ, đây có thể nói là sự nhân nhượng cực lớn rồi. Cậu biết dạy toán luôn à? Hắn tìm được một lý do khác, anh làm được tại sao tôi lại không? Lâm Dư Thu nhướng mày tựa như cười nhạt, anh cho rằng tôi giống như hai cái đứa đồ bỏ kia à? Lâm Tự Thu... Lâm Dĩ Mạt nhạy bén cảm giác được tâm tình người cha Lâm Dư Thu của cô dường như trở nên vui vẻ hơn, có phải bởi vì cái tên Lâm Dư Thu này không nhỉ? Bé cưng, còn có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Lâm Dư Thu đứng dậy ôm cô đi đến phòng ăn, giống như anh vẫn luôn ở đây trong khoảng thời gian này, không hề biến mất. Sau khi Lâm Dư Thu trở nên bình thường, bầu không khí giữa mấy người Lâm Tự Thu cũng trở nên hài hòa hơn hẳn. Hai người sai nhỏ nghĩ nghĩ, dù sao thì mặc kệ tên kia là được rồi. Anh phớt lờ bọn tôi cũng không thèm để ý tới anh. Đều là Lâm Tự Thu, ai mà không có một chút tính khí chứ. Một nhà năm người vui vẻ hòa thuận mà vây quanh phòng ăn cùng dùng bữa. Lâm 3 tuổi ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, tay bưng cái bát hoạt hình nhỏ của riêng mình, nhìn chằm chằm Lâm Dư Thu một lúc lâu, không nhịn được hỏi, quần áo ông mặc trên người vẫn chưa thay đổi, vậy là ông vẫn luôn không tắm à? Cái vấn đề này thật sự quá nhạy cảm rồi. Mọi người đều sững sờ. Một giây sau, Lâm 3 tuổi bay khỏi ghế ăn chuyên dụng của mình, vù một cái bị treo lên cái móc gắn trên tường. Sau đó Lâm 13 cũng tiếp bước vết xe đổ của bé, nhưng vì chiều cao cân nặng nên trực tiếp bị dán lên tường. Lâm 13, WTF. Lâm Dư Thu thờ ơ phất tay rồi nhẹ nhàng nói với Lâm Dĩ Mạt, ba ba đang dạy dỗ chúng nói chuyện phải biết lễ phép, con không cần để ý đâu, ăn nhiều một chút nào. Lâm Tự Thu có chút nhức đầu vẫy tay đưa hai cái ních phụ xuống, đang định nói gì đó, Lâm Dư Thu chuyển tầm mắt sang hắn, chặn miệng hắn bằng một câu nói, tôi có đủ tư cách để giáo dục chúng, đúng không? Lâm Tự Thu chỉ có thể đem hy vọng gửi vào con gái cưng. Quả nhiên, Lâm Dĩ Mạt cau mày, nhìn Lâm Dư Thu với vẻ không tán thành, nghiêm túc nói, ba ba chúng ta là một gia đình, ba không thể dùng năng lực của mình với người nhà được, cho dù là đối với chính ba cũng không được. Cô biết Lâm Dư Thu không quá thích hai cái nick phụ Lâm Tự Thu kia, nhưng anh trực tiếp động thủ vẫn làm cô kinh ngạc. Đây là muốn diễn phim hành động trong nhà mỗi ngày hay gì? Lâm Dư Thu rũ mắt cố gắng kìm nén tất cả tơ máu trong đáy mắt, thanh âm trầm khàn, xin lỗi con, ba ba sai rồi, ba bảo đảm từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Lâm Tự Thu thở phào nhẹ nhõm, vẫn là phải để bé cưng tới trình tên này. Sau khi ăn xong, nhân lúc Lâm Dư Thu đi tắm, Lâm Tự Thu đã kể cho Lâm Dĩ Mạt nghe tất cả về chuyện Lâm Dư Thu muốn cải trang thành mình để xuất hiện trước mặt con gái. Lâm Dĩ Mạt nghe đến nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Bé cưng, tư duy suy nghĩ của cậu ta bây giờ khá lệch lạc so với hướng bình thường. Nếu dùng cách giải thích ở địa cầu, bây giờ cậu ta chắc hẳn là một người mắc bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Lâm Tự Thu không biết rằng con gái bảo bối đã biết Lâm Dư Thu có tâm ma, nên hắn dùng cách giải thích mà con gái có thể nghe hiểu được, nhưng mà trong lòng cậu ta có một cái neo, và đó chính là con. Chỉ cần có con ở đây, cậu ta sẽ dần dần ổn hơn. Lâm Tự Thu biết chính mình khi đó cũng có nhiều thống khổ, nhưng hắn có duyên gặp được nhiều sự giúp đỡ nên mới có thể sống sót mà đi tiếp, cơ mà trên địa cầu này không có cái duyên nào để Lâm Dư Thu gặp được. Nhưng, nơi này có bé cưng, có ánh sáng của bọn họ. Tránh mặt con gái bảo bối, Lâm Tự Thu lại an ủi hai cái ních phụ, không phải là cậu ta chán ghét hai người, nói trắng ra cậu ta ghen tị với hai người thì đúng hơn. Ghen tị hai người trong khoảng thời gian này đều có thể ở cùng với bé cưng. Chỉ có hắn mới có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Lâm Dư Thu. Nếu như nói Lâm Dư Thu chán ghét chính mình trong quá khứ và tương lai, thì Lâm Tự Thu lại cảm thấy rất thương xót. Lâm 3 tuổi và Lâm 13 không phải đến dị giới, tương lai của bọn họ có rất nhiều sự lựa chọn, có thể làm bất kỳ điều gì mà họ muốn. Mà Lâm Dư Thu thì lại bị tâm ma hành hạ, chừng nào tâm ma chưa bị loại bỏ thì anh vĩnh viễn không bao giờ có thể là một Lâm Tự Thu chân chính. Lâm Tự Thu chia sẻ một ít mảnh ký ức vụn vỡ với hai cái nick phụ, để bọn họ nhìn thấy những cảnh khi Lâm Tự Thu tiến vào Linh Nguyên Đại Lục bị hãm hại và rơi vào ma ổ. Cân nhắc đến chuyện bọn họ còn nhỏ, có nhiều chỗ hắn đã làm mờ đi. Tôi nói với hai người những thứ này, không phải để các người đồng cảm với cậu ta, chỉ là muốn để cả hai hiểu rõ nguyên nhân và tình trạng của cậu ta. Lâm Tự Thu sờ sờ đầu bọn họ, bé cưng nói đúng, chúng ta đều là Lâm Tự Thu, là một gia đình. Lâm Tự Thu kia bị bệnh, là người một nhà, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau cứu cậu ta, đúng không? Lâm 3 tuổi lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm 13 cũng đứng lúng túng gật đầu, cậu suy nghĩ nhiều hơn so Lâm 3 tuổi, nhìn vào mắt Lâm Tự Thu, do dự một chút rồi hỏi có phải là ông cũng bị bệnh đúng không? Lâm Tự Thu vẫn luôn giữ gìn hình tượng đứng đầu gia đình của mình, dĩ nhiên là không rồi. Lâm Dĩ mà chưa bao giờ nghĩ tới tâm ma thật ra cũng không đơn thuần là một cơn ác mộng, ngay cả khi Lâm Dư Thu có thể khống chế tâm ma, nhưng mà sự tồn tại của nó vẫn khiến anh đứng bên bờ vách đá hủy diệt có thể bị vực thẳm nuốt chừng bất cứ lúc nào. Nhất định phải kéo ba ba trở về. Chờ Lâm Dư Thu tắm xong, chuyện đầu tiên Lâm Dĩ Mạt làm chính là đem nhẫn chữ vật trả lại cho anh. Thực ra cô có cầm nhẫn chữ vật cũng vô dụng bởi vì không có cơ hội dùng đến nó. Nếu đột nhiên biến ra đồ vật ở trường mà bị người khác nhìn thấy thì biết giải thích thế nào đây? Mà nội quy cũng quy định không được đeo đồ trang sức đến trường, giấu ở trong cặp thì lại sợ rớt nên cô đành cất vào trong ngăn kéo đầu giường. Suy nghĩ một chút, Lâm Dư Thu vẫn nhận lại nó. Sau đó, Lâm Dĩ Mạt làm một hành động khiến tất cả các Lâm Tự Thu đều rất kinh ngạc. Cô cầm lấy vài tấm đệm giường rồi trải từng cái một ở phòng khách, con ngủ chung với mọi người ở ngoài phòng khách nha. Người một nhà phải ngủ cùng nhau, để Lâm Dư Thu không suy nghĩ bậy bạ rồi gặp ác mộng nữa. Mình thật là thông minh quá đi à. Lâm Dĩ Mạt còn sắp xếp cả chỗ ngủ. Cô ngủ ở phía xa nhất, tiếp theo là bốn người Lâm Tự Thu theo thứ tự từ bé đến lớn. Nói cách khác, Lâm Dư Thu bị kẹp giữa Lâm 13 và Lâm Tự Thu. Lâm 3 tuổi là người phấn khích kích động nhất. Lâm Tự Thu thì ngủ ở chỗ nào cũng được. Mặt mũi Lâm 13 tràn đầy mất mát. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh về hành vi của Lâm Dư Thu. Tên kia tự dưng điên lên đem cậu dán lên tường. Đêm đến lỡ anh ta không khống chế được bản thân mà phang một tát đánh chết cậu thì phải làm sao? Bên trái là Lâm 13 đáng ghét, bên phải là Lâm Thự Thu đáng ghê tởm. Lâm Dư Thu, chúc các ba ba ngủ ngon. Lâm Dĩ Mặt chui vào chăn, cơ thể nhỏ nhắn thơm mùi sữa của Lâm 3 tuổi liền lan qua, Mặt Mặt bạn cùng lớp của ba bỉ nói, mỗi buổi tối lúc cậu ấy ngủ, ba mẹ sẽ thơm thơm cậu ấy chúc ngủ ngon. Lâm Dĩ Mặt vậy nên, Lâm 3 tuổi nói ra mục đích của bé, ba bỉ cũng muốn thơm thơm Mặt Mặt chúc ngủ ngon. Được nha, Lâm Dĩ Mặt đứng dậy, một đường thẳng băng trao cho mỗi người ba ba một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nửa đêm, khi Lâm Dĩ Mặt và hai cái nick phụ Lâm Thự Thu đã ngủ say ngáy khò khò, Lâm Thự Thu lặng lẽ đứng dậy tăng thêm nhiệt độ trên máy điều hòa, rồi đi tới bên cạnh Lâm Dĩ Mặt nhẹ nhàng đắp lại cái chăn bị cô đá văng ra. Nhân tiện xách Lâm 3 tuổi người đã lăn ra khỏi nệm, đang nằm trên người Lâm 13, nhét về chỗ cũ. Lâm Thự Thu, giọng nói lạnh lùng của Lâm Dư Thu vang lên trong đêm tối yên tĩnh, anh đã nói gì với bé cương thế? Lâm Thự Thu ngồi xếp bằng trên sàn nhà cách con gái bảo bối tầm 1 mét. Cậu chỉ cần hiểu một điều, Lâm Thự Thu thiếu nợ Mặt Mặt quá nhiều. Nếu như không thể làm cho con bé có đủ cảm giác an toàn, ngược lại suốt ngày khiến con lo lắng, thì cũng không cần tự xưng mình là một người ba. Anh đang dạy dỗ tôi. Lâm Dư Thu cười lạnh một tiếng. Lâm Thự Thu, tôi có tư cách để dạy dỗ cậu mà, đúng không? Hắn thuật lại chính xác những lời mà Lâm Dư Thu đã nói với Lâm 3 tuổi và Lâm 13. Lâm Dư Thu không cãi lại được. Trong bóng tối, khóe miệng Lâm Thự Thu cong lên. Một lát sau, giọng nói của Lâm Dư Thu khẽ vang, dường như không bị ảnh hưởng gì. Ngày mai là thứ năm, tôi sẽ đến trường học. Đưa toàn bộ sách vở liên quan đến toán mà anh đã đọc cho tôi đi, anh cũng không muốn thấy. Lâm Thự Thu, không dạy nổi toán mà nhỉ. Lâm Thự Thu, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.